Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng rơi xuống trở về, cười nói, hắc hắc, xem ra ngươi cái này đại gia hỏa thật là có một tay. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 323, kinh khủng tiếng ca. Ẩm, ẩm. Tuyết vực bên trong, từng đợt tiếng vang, đông tuyết đẩy trời bay múa. Tại trong cái này, Lăng Thiên Vũ chính tại tuyết gấu cứng đối cứng kịch đấu lấy. Một quyền nhận một quyền, trưởng kinh bên trong bạn ngậm lấy một cỗ cường đại trọng lực, đánh về phía lấy tuyết gấu. Tuyết gấu lực lượng cơ thể mạnh mẽ, năng lực cận chiến mạnh phi thường, nhưng chính là tại cùng Lăng Thiên Vũ cứng đối cứng thời điểm, ngược lại là tuyết gấu liên tục ăn thiệt thòi, thậm chí ngay cả ưu thế cũng không có. Mà Lăng Thiên Vũ cùng tuyết gấu lúc đối chiến sử dụng võ kỹ, chính là làm trọng đồng thuật. Trọng đồng thuật, từ mặt ngoài ý nghĩa tới nói, kỳ thật cùng trọng vực năng lực không sai biệt lắm, đều có thể kích phát ra cường đại trọng lực. Chỗ khác biệt chính là, trọng vực là dùng linh hồn lực phát động, mà trọng đồng thuật là trực tiếp dùng vũ lực thi triển. Nói cách khác, đang thi triển trọng đồng thuật thời điểm, Lăng Thiên Vũ nắm tay, hai chân, thậm chí là toàn thân tất cả bộ phận, bao quát tại sử dụng chiến khí, tại công kích thời điểm đều sẽ tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ nặng nề lực lượng, cũng có thể sinh ra cường đại trọng lực. Ở trong lúc đối địch, Lăng Thiên Vũ tấn công chính diện, mỗi một khắc mỗi một đạo công kích, đều có thể chậm lại công kích của đối thủ. Nhưng là trọng đồng thuật không dễ thi triển, cần thời gian dài tôi luyện, Lăng Thiên Vũ mới sẽ tìm được tuyết gấu làm bồi luyện đối thủ. Cho nên cái kia tuyết gấu nhất định là muốn bi kịch. Một ngày lại một ngày, Lăng Thiên Vũ trọng đồng thuật đều đang tôi luyện bên trong không ngừng thuần thục lấy, đại khái một quyền lực đạo có thể đánh ra kèm theo gần 50 lần trọng lực, nhưng so với trọng vực tới nói, còn là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, Lăng Thiên Vũ đều đang nỗ lực tu luyện. Thẳng đến sắp lực thời điểm, Lăng Thiên Vũ liền sẽ tiến hành bế quan tinh tu. Có thể nghĩ, tại Viêm Võ Chiến Quyết tu luyện tới giai đoạn thứ tư về sau, đã có thể hấp thu siêu việt thường nhân 30 lần nguyên khí. Lại thêm Lăng Thiên Vũ trên người có đại lượng nguyên thạch cùng thu tinh, Lăng Thiên Vũ tu vi võ đạo mỗi ngày đều tại tinh tiến lấy. Đương nhiên, tại thực lực tăng lên có thành tựu thời điểm, Lăng Thiên Vũ đều sẽ nếm thử đi đón xúc vị kia cường đại đầu kỵ sĩ. Có thể bi kịch là, Lăng Thiên Vũ mỗi lần đều sẽ bị hung hăng đánh trở về, mặc dù không có muốn Lăng Thiên Vũ tính mệnh, nhưng tối thiểu đến làm cho Lăng Thiên Vũ trọng thương nằm lên vài ngày. Như vậy lập lại tính chất tôi luyện, Lăng Thiên Vũ tu vi võ đạo tăng trưởng đến càng lúc càng nhanh. Trọng đồng thuật cũng có thể đánh ra hơn 100 lần kèm theo trọng lực. Theo thời gian trôi qua, Lăng Thiên Vũ đánh giá tính ra tại quỷ vụ trong vực sâu chờ đợi đã có tiếp cận thời gian nửa năm. Ngay tại trong vòng nửa năm, Lăng Thiên Vũ trưởng thành vô cùng nhanh. Hồn cảnh tu vi, vững chắc đến huyền anh sơ kỳ, mà tu vi võ đạo, cũng là tăng lên lượng trọng cảnh giới, tấn thăng đến huyền đan bắt trọng cảnh. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ áp chế cảnh giới tăng lên, không phải đã sớm có thể đạt tới huyền đan cựu trọng cảnh tu vi. Thế nhưng là nay thời gian đối với Lăng Thiên Vũ đã rất dài ra. Tính tới, từ rời khỏi gia tộc về sau sông sáo bên ngoài, không sai biệt lắm cũng gần một năm. Một năm, Lăng Thiên Vũ còn có một số sự tình phải đi hoàn thành, nhất định phải rời đi nơi này. Hơn nữa, Lăng Thiên Vũ cũng nhớ nhà. Thế nhưng là, tại quỷ vụ trong thâm uyên, có cái kia cường đại đầu kỵ sĩ tại trông coi, dùng Lăng Thiên Vũ hiện nay năng lực, còn là xa xa pháp cùng siêu việt huyền anh cảnh cường giả chống lại. Ân sư, ngài nghĩ đến biện pháp sao? Mặc dù ở chỗ này tu luyện đối với ta rất có ích, nhưng ta thực không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này, ta muốn ra ngoài. Lăng Thiên Vũ nói với Độc Vương, dùng ngươi bây giờ năng lực, muốn chiến thắng vị kia đầu kỵ sĩ là không thể nào. Độc Vương nói ra, ta biết là không thể nào, nhưng ta thực không thể ở lại chỗ này nữa. Lăng Thiên Vũ lại nói, kỳ thật, ngươi có thể đi nhìn thử một chút cái kia thí hồn ma khúc. Độc Vương nói, thí hồn ma khúc. Lăng Thiên Vũ sững sờ, đúng. Thí hồn ma khúc là ma tộc tà vật, mặc dù tà khí rất nặng, nhưng ngươi quên lúc trước rơi vào quỷ vụ vực sâu thời điểm đây thí hồn ma khúc cứu được ngươi một cái mạng sao. Lão Phu phỏng đoán, trong này dị thường, rất có thể cùng thí hồn ma khúc có quan hệ. Độc Vương nói ra. Hô a, lão gia ngài không nói sớm. Lăng Thiên Vũ hô to. Nói sớm lại như thế nào? Đây ma vật giống như đối với thực lực bản thân yêu cầu rất cao, dùng ngươi vừa mới bắt đầu cảnh giới, chỉ sợ tu luyện mà nói sẽ gặp phải phản vệ. Độc Vương nói ra, mà bây giờ, lão phu nghĩ ngươi đã có tu luyện đây ma vật điều kiện. Ân, cái kia việc này không nên chậm trễ, ta phải mau rời khỏi nơi này. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, liền đem cái kia màu đen quyển trục cho hiện đi ra, nắm trong tay, vẫn như cũ còn có thể cảm giác được cái kia cố đáng sợ ma khí cùng tà ác lực lượng. Ám thở ra một hơi, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng mở ra cái kia màu đen quyển trục. Làm mở ra cái kia đạo màu đen quyển trục thời điểm. Trước kia rót vào tại Lăng Thiên Vũ trong ý thức thông tin liền kích hoạt lên đi ra. Thí hồn ma khúc. Đệ nhất trọng cảnh giới vong ngã. Cái gọi là vong ngã, liền là được làm đến nội tâm dung hợp, toàn tâm toàn ý, tuyệt đối chuyên chú. Không thể không nói, thí hồn ma khúc cơ sở tu luyện thực vô cùng cao, liền là đệ nhất trọng vong ngã chi cảnh, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Mà tu luyện thí hồn ma khúc nhập môn, tiền đề cũng nhất định phải mượn nhờ một số âm khí. Âm khí? Đây coi như để Lăng Thiên Vũ khổ não, hóa ra trên người mình giống như không có cái gì âm khí à. Lăng Thiên Vũ nhưng không cam tâm, tại những ngày này có thể thu hết không ít vật phẩm, có lẽ thật có thể lật đến một số âm khí. Theo, Lăng Thiên Vũ liền đem từng cái linh giới cho run lên đi ra, lật tới lật lui linh giới vật phẩm bên trong. Có, nhất định sẽ có. Lăng Thiên Vũ lo lắng đọc lấy. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ cuối cùng là lật đến một kiện âm khí, đây âm khí cũng chính là lửa huyền cầm. Lửa huyền cầm, địa cấp âm khí. Ha ha. Mặc kệ, mặc dù cấp bậc kém một chút, nhưng cuối cùng là tìm được. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười nói. Có thể tiếp xuống lại để cho Lăng Thiên Vũ xoắn suýt, ở kiếp trước thời điểm, Lăng Thiên Vũ đối với âm khí hiểu rõ cũng không nhiều, hoàn toàn liền là cái thái điểu. Chỉ như vậy một cái thái điểu, đừng nói là làm đến nội tâm hợp nhất, liền là có thể hay không ra chút thấy người từ khúc đều là cái vấn đề thật lớn. Ân sư, lão gia ngài sẽ đàn sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Độc Vương Sâu Kín hiện đi ra, mặt mo có chút xích hồng, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy giống như lão phu loại người này, sẽ chơi những này giống như đàn bà đồ vật sao? Vậy ta làm như thế nào chơi? Đây không chơi ta. Lăng Thiên Vũ một mặt biệt khuất. Lão phu cảm thấy, liền xem như ngươi không hiểu âm khí, chỉ cần dùng tâm đi tấu, cũng có thể tấu lên dễ nghe từ khúc. Độc Vương chứa một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ nói ra. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt Độc Vương, nói ra, lão gia ngài nói đến nhẹ nhàng như vậy, vậy không bằng lão gia ngài thử một chút. Hừ, hiện tại là ngươi muốn lấy ra ngoài, còn là lão phu muốn lấy ra ngoài. Dù sao ngươi liền chính mình nhìn lấy xử lý, đối với đây âm khí, lão phu cũng không có cách. Độc Vương hừ nhẹ nói, tranh thủ thời gian trở mình một cái chuồn đi. Ui ui, ngươi đây không cho ta xoắn suýt chết rồi. Lăng Thiên Vũ kêu lên, lộ vẻ tức giận nhìn trong tay lửa huyền cầm, đây âm khí ngược lại là tìm được, nhưng Lăng Thiên Vũ lại ngay cả nhập môn đều sở không được. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì tốt? Không ai chỉ đạo ta, cái này khiến ta tình dùng ở đâu có thể a? Lăng Thiên Vũ trong lòng thầm đủ, giống như là như thế xoắn suýt vấn đề, còn không bằng trực tiếp đi tu luyện tới dứt khoát. Cái này thật sự là quá dày vào người. Ngại, thật vất vả đạt được thí hồn ma khúc như thế một cái bảo bối, Lăng Thiên Vũ vậy mà có thể làm sao? Xoắn suýt hồi lâu, Lăng Thiên Vũ sắc mặt nhất định, kêu lên, mặc kệ. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Tùy tiện chính là, dù sao lại không người. Cũng không thể không hề làm gì đi. Theo, Lăng Thiên Vũ đứng ngồi xuống dưới, đem lửa huyền cầm đặt ngang ở trên hai chân, bày làm ra một bộ làm bộ bộ dáng. Lăng Thiên Vũ một tay chạm đến trong đó một cây dây đàn, liền truyền đến kéo dài thanh âm. A, cũng không tệ lắm, ha ha, xem ra ta vẫn là man có thiên phú sao. Lăng Thiên Vũ cười cười, sắc mặt mừng rỡ, làm ho khan vài tiếng, tự luyến nói, khụ khụ, ta muốn một vị vĩ đại nhạc khúc nhà liền muốn trong cái thế giới này ra đời. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ đưa tay hai tay, ngón tay không có quy luật tính chất đụng vào tại cái kia mấy cây dây đàn bên trên. Mà lúc này, Tuyết Gấu cũng là ung dung đi tới. Mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lăng Thiên Vũ. Thực thật kích động, nếu đến quá êm hay, vậy ta không phải liền là sẽ tự mình yêu chính mình. Lăng Thiên Vũ mỹ mỹ hít hà một phen, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đây muốn đàn à, đương nhiên phải tiến vào ý cảnh. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu kích thích lên dây đàn, một tịch hỗn loạn làn điệu, ung dung bắt đầu vang vọng. Tuyết Gấu nghe được cái kia tiếng đàn, hai khỏa con ngươi đột nhiên trừng lớn lên, giống như gặp được một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Mà Lăng Thiên Vũ hình như cảm thấy mình đến rất nhu bức, trong miệng bắt đầu hừ hừ đại hát lên. Cô bé đối diện nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua, nơi này biểu diễn rất đặc sắc, xin đừng nên làm bộ hờ hững. Cô bé đối diện nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua, không nên bị bộ dáng của ta dọa sợ, kỳ thật ta rất đáng yêu. Tịch mịch Nam Hải bi ai, nói ra, ai minh bạch, van cầu ngươi ném cái mị nhãn tới, dỗ dành ta, đùa ta vui thoải mái. Tuyết Gấu sửng sốt đầu, hai lỗ thai dựng đứng. To lớn cái cằm tử đều nhanh chật khớp, giống như nghe có loại dùng mình cảm giác. Mà Lăng Thiên Vũ nhưng lại không biết, tiếp tục vong tình gào thét lớn, ta trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, nguyên lai mỗi cô gái đều không đơn giản, ta nghĩ đi nghĩ lại đoán, các cô gái tâm sự còn thật là kỳ quái. Hát hát, Lăng Thiên Vũ mở hai mắt ra, đang muốn tiếp tục tự luyến hát nói. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Tuyết Gấu đang dùng một loại đối đãi như yêu nghiệt dáng vẻ nhìn mình chằm chằm, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tựa như là thụ to lớn nội thương, cả người kịch liệt run rẩy. Sau đó, Lăng Thiên Vũ nghĩ đến cái kia cô bé đối diện thời điểm, thấy lại lấy tuyết gấu cái kia ngốc đầu ngốc nao bộ dáng, trong đầu không khỏi đang lúc huyễn tưởng lên người nọ gấu giao hợp cái chủng loại kia nghịch thiên chẳng cảnh, Lăng Thiên Vũ đột nhiên trong dạ dày quay cuồng một hồi. Ta nhổ. Lăng Thiên Vũ hét to một tiếng, số chất lỏng từ trong miệng bay bắn ra, Lăng Thiên Vũ giống như là ngã xuống đất bỏ mình trực tiếp sau này cắm ngã tới. Giống. Tuyết gấu kinh ngạc dưới, bận bịu lao đến. Lăng Thiên Vũ ý thức hình như còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, vừa thấy được tuyết gấu cái kia to lớn khuôn mặt gần sát lấy chính mình, Lăng Thiên Vũ gầm thét âm thanh lại phun ra một ngụm. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hoảng sợ né qua một bên, một tay chỉ tuyết gấu kêu lên, ngươi, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuyết gấu vươn thẳng đầu, một bộ rất cô dáng vẻ. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 324, ý cảnh. Lăng Thiên Vũ lại nhìn thấy tuyết gấu, không khỏi cười híp mắt hỏi, đúng rồi, gấu nhỏ, ngươi cảm thấy ta phải thế nào? Tuyết gấu hoảng sợ trừng lớn hai mắt, biểu thị rất sợ hãi dáng vẻ. Làm sao? Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, tự luyến cười nói, ha ha. Ta cũng biết, chính mình vừa rồi đến thật sự là quá tốt nghe. Đúng, khó được có như thế vị trung thực người xem, vậy ca ca liền lại dâng lên một khúc như thế nào? Giống. Tuyết gấu giống lớn một tiếng. Đột nhiên ý thức được một loại nào đó chuyện kinh khủng phát sinh, liều mạng lắc đầu, cả khuôn mặt đều nhanh hóa đá. Ân, ta biết trong lòng ngươi nhất định là rất vui vẻ, ngươi lại có thể nghe được cái kia động lòng người khúc tiếng, xem ra thực sự phải thật tốt lại dâng lên một khúc. Lăng Thiên Vũ tốt hô hô cười nói. Giống giống. Tuyết gấu kích động gào thét lớn, tại chỗ đảo quanh, kinh hoàng không thôi. Thôi đi, cần phải hưng phấn như vậy sao? Lăng Thiên Vũ liếc mắt, tiếp tục vong thần nhắm hai mắt lại, cầm bước lên dây đàn. Đồng nhiên, đang đến một tiếng, dây đàn vậy mà gãy mất. Xoa, tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên như thế gãy mất? Lăng Thiên Vũ mặt đen, giống giống. Tuyết gấu mừng rỡ gào thét, khoa tay múa chân, biểu thị rất vui vẻ rất dáng vẻ đắc ý. Ngươi ngươi đây là ý gì a? Một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lăng Thiên Vũ có chút phiền muộn, thì thầm, chẳng lẽ, chính mình đến thật có khó nghe như vậy sao? Điều đó không có khả năng a. Ta cảm thấy còn rất dễ nghe. Ngươi ba tạm biệt được không nào? Độc Vương thanh âm đột nhiên yếu ớt chuyển tới, lộ ra có chút mệt mỏi, cảm giác giống như là sắp sụp đổ dáng vẻ. Vì cái gì không thể? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi có biết hay không ngươi vừa vặn đến khúc âm thanh có uy lực mạnh cỡ nào sao? Lão phu ba còn kém chút bị ngươi cái kia kinh khủng khúc âm thanh cho gạt bỏ, quá dày vào người. Độc Vương lòng vẫn còn sợ hãi kêu lên. Đây cường điệu đến vậy ư? Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt tái rồi. Tức giận nói, ta nhìn lao ra ngài liền là tại đố kỵ thiên phú của ta so ngươi tốt. Ngươi ba thiên phú thật sự là quá ngưu bức. Đơn giản liền là thảm nhân đạo A. Độc Vương kích động kêu lên. Cái gì thảm nhân đạo A? Đây gọi thế ngoại tiên âm, là lao ra ngài không hiểu được thưởng thức mà thôi. Lăng Thiên Vũ hầm hừ nói. Tốt à, đàn này cũng hỏng, lão phu không có phúc khí lại nghe ngươi tấu, cảm giác toàn bộ thế giới đều đột nhiên đang lúc trở nên an tĩnh, lao phu nhị căn cũng thanh tĩnh. Tổng xem là khá nghỉ ngơi thật tốt. Độc Vương ung dung thở dài một tiếng. Lão gia ngài tốt hồ à, nói cho cùng ta cũng là ngươi chân truyền đệ tử à, lão gia ngài liền không thể đừng như vậy coi thường ta. Lăng Thiên Vũ nói ra. Không phải lão phu coi thường ngươi, mà là ngươi tấu khúc cầm thanh, thật là quá có lực sát thương. Bất quá lão phu lại cảm thấy, nếu là có ngươi đây khúc cầm thanh, sợ là cái đầu kia kỵ sĩ cũng phải bị ngươi giết chết đi. Độc Vương nói. Lão gia ngài đây là đang châm chọc ta sao? Lăng Thiên Vũ mắt trợn trắng, oán hận không cam lòng nhìn qua trong tay đàn đứt dây lửa huyền cầm, không khỏi quay về tuyết gấu hỏi, gấu nhỏ, nơi này phải chết không ít người à. Ngươi có thể hay không tìm tới giống như là một số âm khí đồ vật. Ô ô, tuyết gấu đầu tiên là nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ sự tình, sau đó lại liều mạng lắc đầu, một bộ man không tình nguyện bộ dáng. Đừng cho ta giả bộ đáng thương, nếu là có cũng nhanh tìm cho ta đi ra, ta thật là vội vã muốn rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta cùng rời đi sao? Lăng Thiên Vũ nói ra. Tuyết gấu sửng sốt một chút, suy nghĩ hồi lâu, giống như là hạ quyết tâm thật lớn. Đột nhiên, tuyết gấu đột nhiên hướng trên mặt đất vừa chui, một đôi móng vuốt sắc bén tại đảo lấy tuyết đọng. Lăng Thiên Vũ nhìn trong tay lửa huyền cầm, lắc đầu thở dài, ai xem ra sau này đến chơi cái trúc đàn, cũng không thể liền làm cho hư hỏng như vậy thiên phú của ta. Ngươi còn dám tới? Lao phu cùng ngươi liều mạng. Độc Vương kêu gào nói. Lão gia ngài cũng quá Lăng Thiên Vũ trực tiếp ngữ. Lúc này, tuyết gấu từ đào mở to lớn tuyết trong động xông ra, trong tay nắm một cây quái dị cây sáo. Cây sáo? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cực kỳ hưng phấn. Mặc dù tại âm khí bên trên Lăng Thiên Vũ cũng không có cái gì thiên phú, nhưng đối với sáo trúc, Lăng Thiên Vũ lại là hơi có chút nghiên cứu. Kỳ thật, cũng không thể nói là nghiên cứu. Nhưng là, ở kiếp trước thời điểm, Lăng Thiên Vũ cùng hắn sát nhân Vương sư phó sinh hoạt chung một chỗ, bên người không có cái gì bằng hữu, cũng không có hắn thân nhân của hắn. Tại cô độc bên trong, Lăng Thiên Vũ liền sẽ tự mình chơi chút sáo trúc, thường xuyên tại đêm dài người thời điểm thổi cây sáo. Mặc dù không phải đặc biệt tốt nghe, nhưng cũng là hữu mô hữu dạng, tối thiểu sẽ không giống vừa rồi tấu khúc âm thanh như vậy có lực sát thương. Ô ô, Tuyết Gấu mặt mũi tràn đầy sợ sắc ngâm khẽ lấy, do dự hồi lâu, tài nhược yếu đem cái kia cây sáo vứt cho Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ kích động tiếp nhận cái kia cây sáo, nhưng kỳ quái là, căn này cây sáo tựa như là một cục xương điêu khắc, tinh công mật thám, tại cây sáo âm thanh nơi cửa, lộ ra một khỏa nho nhỏ quái dị đầu lâu, cũng là đi qua đặc biệt đường xử lý. Không thể không nói, đây cây sáo thật sự là quá khốc. Lăng Thiên Vũ đem làm trải qua, đột nhiên phát hiện tại đây cây sáo bên trên còn điêu khắc ba cái chữ bằng máu cốt hồn địch. Cốt hồn địch. Nghe ngược lại là tà tà. Lăng Thiên Vũ âm thầm dùng mình một cái, cười nói, hắc hắc, vậy mà chủ nhân của ngươi đã không có ở đây, cái kia ngươi chính là thuộc về ta. Đồ tốt. Đây cốt hồn địch lại là thiên cấp hồn khí. Độc Vương đột nhiên nói ra. Thiên cấp hồn khí. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Độc Vương nói ra, không tệ, hơn nữa đây cốt hồn địch rất tà, ngược lại là rất thích hợp ngươi tu luyện thí hồn ma khúc, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ngươi sẽ không chờ dưới lại sẽ giống như vừa rồi, làm ra thanh âm có thể giết chết người a? Độc Vương hoảng sợ nói ra. Đây lão gia ngài liền không cần lo lắng, ở kiếp trước thời điểm, ta đối với cái đồ chơi này ta thực chơi qua không ít đây. Mặc dù không dám nói có thể thổi ra thần khúc tiên âm cái gì, tối thiểu có thể làm cho lão gia ngài nghe được thư thái tự tại. Lăng Thiên Vũ cười nói. Hy vọng đi, lão phu còn muốn mệnh đây. Độc Vương nói ra. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị làn lại, mặt mũi tràn đầy tức giận nghĩ đến, có dũng khí xem nhẹ ta, đợi lát nữa liền để ngươi lão nhân này mở rộng tầm mắt. Nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ cầm lên cốt hồn địch. Chẳng biết tại sao, nắm chắc lấy cái kia cốt hồn địch thời điểm, Lăng Thiên Vũ trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm tưởng niệm, càng là có loại bi thương. Nhớ năm đó, Lăng Thiên Vũ đứng ngồi huyền nhai, gợi lên tiêu khúc. Mặc dù tại thời điểm này, Lăng Thiên Vũ lộ ra rất cô độc, nhưng ở cái thế giới này, Lăng Thiên Vũ lộ ra càng thêm cô độc, không khỏi đang lúc để Lăng Thiên Vũ nhớ tới một cái câu thơ độc tại tha hương vì dị khách. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ lẳng lặng nhắm hai mắt lại, đôi môi chứa tại cốt hồn địch bên trong. Thổi, nhẹ nhàng thổi. Đồng nhiên, du dương tiếng địch, nhẹ nhàng hồi truyền ra. Tuyết Gấu nguyên bản chính bưng bít lấy hai lô thai, đột nhiên nghe được tiếng địch này truyền đến, tròn trịa hai mắt chừng. Nhưng không còn là e ngại, mà là ngoài ý muốn, mà là chấn kinh. Ha ha, còn ngược lại không lại à? Độc Vương thở sâu một hơi, dứt khoát cũng tỉ mỉ nghe. Lăng Thiên Vũ gợi lên lấy cốt hồn địch, nhắm chặt hai mắt, tóc dài phiêu động, càng thổi càng khởi kình, rót vào lấy nồng đậm nhớ nhà cảm giác, nồng đậm nhớ nhà tình hoài, theo tiếng địch kia, nhàn nhạt tán phóng ra. Tiếng địch thanh thúy êm tai, thanh viễn du dương. Như thanh phong phật thần, mang đi một mảnh bụi đất. Tiếng địch du dương, gột rửa trong lòng lục hay. Tiếng địch kia khi thì cao vút sục sôi, khi thì vui sướng thú vị, giống như róc rách như nước chảy giả dích không tuyệt, như thuần thuần suối nước thanh thúy vui thích. Tuyết Gấu cùng Độc Vương tựa hồ cũng bị thật sâu say mê tại tuyệt vời này trong tiếng địch, thật lâu khó mà tiêu tan. Trong bất chi bất giác, Lăng Thiên Vũ hình như tiến nhập một loại kỳ diệu ý cảnh. Hình như, Lăng Thiên Vũ cảm giác mình về tới thế giới cũ, hình như gặp được sư phụ của mình. Tại thời khắc đó đang lúc, trong lòng chỗ có tình cảm vang dội bắn ra. Sau đó, tại huyễn tượng bên trong, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nhìn thấy trước mắt tất cả mọi thứ nhưng là chút huyễn cảnh, hết thảy tất cả theo ưu sầu tiếng địch, phá thành mảnh nhỏ. Hàn phong mà tập, vờn quanh tại Lăng Thiên Vũ trên thân, áo bào đông đưa, Lăng Thiên Vũ trong lòng suy nghĩ càng tung bay càng xa, thần sắc càng phát thâm trầm, hình như đem tất cả đau khổ, tất cả trên lưng, đều hóa thành đây buồn bã chuyển tiếng địch. Càng ngày càng thê lương âm điệu, làm quanh mình tất cả đều lâm vào hạn phiền muộn bên trong. Tiếng địch chuyển chuyển quanh quẩn, một cỗ nồng đậm yêu thương cuốn tới, như khóc như tố, đứt quãng, giống như một cái bi thương người đang khóc, thật sâu trong lực nghiệm. Phảng phất, toàn bộ thế giới đều tại lắng nghe, để cho người ta trầm mê. Giờ khắc này, Tuyết Gấu bị dại ra, thất thần ngồi đứng ở đó, càng là nhắm hai mắt lại, phảng phất đưa thân vào mộng cảnh xinh đẹp bên trong, để cho người ta say mê. Mà Độc Vương từ nguyên bản thưởng thức, vậy mà theo cái kia bi thương cô độc tiếng địch, thời gian dần trôi qua bị đưa vào ý cảnh. Không khỏi, tại Độc Vương sâu trong đáy lòng, tựa hồ bị khơi gợi lên một loại nào đó yêu thương, vậy mà theo cái kia thê mị cô lương tiếng địch, trong lòng thật sâu buồn đau. Nếu như Độc Vương có được hoàn chỉnh nói, thời điểm đó Độc Vương hẳn là khóc. Thê lương tiếng địch càng chuyển càng xa. Trong động phủ, chính tại trong ngủ mê Tử Xương, hình như ở trong giấc ngộng nghe được một loại nào đó cô độc làn điệu, một loại nào đó kêu gọi, con mắt linh hoạt tại mí mắt trong chuyển động, mềm nhỏ lông mi nhẹ nhàng run run. Bốn phía xương trắng, thật giống như bị tiếng địch này trọng trọng xuyên phá, quanh quẩn tại đây băng hàn tuyết vực bên trong, lộ ra càng thêm thế lạnh, càng thêm động nhân tâm hồn. Bên trong hạp gốc, giữa thiên địa, tựa hồ cũng đang vang vọng lấy cái kia ưu mỹ mà thê lương cô độc tiếng địch. Ô! Đột nhiên một tiếng cô độc ngâm nga, trong sương mù khói trắng chỗ sừng sững cái kia đạo thanh âm uy nghiêm, cả thân thể không bị khống chế đang rung động lấy, tỏa hạ cốt kỵ, càng là nhấp nhoáng tia sáng kỳ dị. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ lại là hoàn toàn quên hồ hết thảy tất cả người tiến nhập một loại thần bí ý cảnh bên trong. Hồn xoáy bên trong, hình như bởi vì một trận này trận tiếng địch, một cỗ tà ác lực lượng tại Lăng Thiên Vũ hồn xoáy bên trong tán phong ra. Giờ khắc này, cảm giác toàn bộ thế giới đều tựa hồ hóa thành tiếng địch này, ngoại trừ tiếng địch bên ngoài, liền không còn có cái khác hết thảy. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 325, Thử Xương thức tỉnh. Tiếng địch, càng ngày càng thê lương. Lăng Thiên Vũ thổi đến càng phát động tình, âm buồn tịch liêu. Dần ra, Lăng Thiên Vũ cái kia nồng đậm suy nghĩ bị câu trở về. Sau đó, tiếng địch bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Từ nguyên bản cái kia thê lương tinh thần xa suốt âm điệu, đột nhiên trở nên từng đợt khảng khái sục sôi hạo nhiên làn điệu, giống như sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn trượng sóng nước, so hùng hồn, làm cho cả giữa thiên địa, tất cả đều tràn đầy một loại mãnh liệt tâm phủ. Loại này tâm cảnh, giống như là Lăng Thiên Vũ tại nồng đậm trong suy nghĩ. Tại bi thương cô độc bên trong, một lần nữa về tới hiện thực, một loại pháp cải biến sự thật. Hắn biết, chính mình mãi mãi cũng lại cũng không trở về được thế giới cũ. Từ đó về sau, hắn không còn là kiếp trước sát thủ, cũng không còn là cái kia đơn thuần cô nhi. Ở cái thế giới này, Lăng Thiên Vũ có thân nhân của mình, có bằng hữu của mình, thậm chí có người yêu của mình. Hắn biết, sau này mình nên đóng vai nhân vật như thế nào, cái kia muốn thế nào chấp nhất, như thế nào đi bảo hộ thân nhân của mình, bằng hữu cùng người yêu. Hắn liền là Lăng Thiên Vũ. Cho đến giờ phút này, Lăng Thiên Vũ mới tiếp nhận hiện thực, tiếp nhận cái thế giới này. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ âm u khí tức tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ thể nội, tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Thí hồn ma khúc. Đệ nhất trọng vong ngã chi cảnh, Lăng Thiên Vũ liền trong chớp nhoáng này tiến nhập chân chính vong ngã. Vong ngã bên trong là một loại bi thương, là một loại cô độc, cuối cùng biến thành một cỗ lực lượng, một phần tự tin, một phần chấp nhất, một phần kiên nghị, một phần hoàn toàn thuộc về cái thế giới này tình cảm. Mà liền tại đây làm cho người say mê, câu người suy nghĩ âm điệu. Lúc này, chính tại si mê bên trong tuyết gấu. Đồng nhiên, to lớn con ngươi trường ra, một đạo quỷ dị hắc ám chi quang mập mở đi ra. Đó là hắc ám, đó là tà ác, đáng sợ như vậy, diện mục cũng vào thời khắc ấy đang lúc trở nên so dữ tợn. Hình như, tại tuyết gấu thể nội ẩn giấu một cỗ lực lượng đáng sợ, một cỗ bị phong ấn lực lượng, thật giống như là muốn bị xông phá. Nhưng tại giây phút này đang lúc, động lòng người động tình tiếng địch, tại một trận trong cuồng phong bạo vũ sau đột chuyển giống như tình nhân trầm thấp mật ngữ, nhu hòa ấm áp sau đột nhiên ngừng lại, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Không khỏi đang lúc, hai hàng lạnh buốt nước mắt, nhẹ nhàng ở trong mắt Lăng Thiên Vũ tuột xuống. Mà liên tại tiếng địch dừng lại như vậy trong nháy mắt, tuyết gấu dị biến trên người, đột nhiên biến mất. Sau đó, tuyết gấu cứ như vậy lăng đầu lăng não ngồi ở nơi đó. Lăng Thiên Vũ ngược lại là không có chú ý tới tuyết gấu trong nháy mắt đó đột nhiên dị biến, nhưng Lăng Thiên Vũ lại là nhìn thấy, tại cái kia xa xa trong sương mù khói trắng, một đạo uy nghiêm thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, cái kia mập mờ đồng tử gắt gao chăm chú nhìn Lăng Thiên Vũ. Sau đó, cái kia đạo cười thu kỵ uy ảnh, lại thời gian dần trôi qua biến mất tại trong sương mù khói trắng. Nhưng là, nhìn tấm lưng kia, có loại cô độc bi thương còn có so thê lương cảm giác. Thiên Vũ, ngươi vừa rồi cái kia một bài có thể kêu cái gì? Độc Vương đột nhiên nói ra, thanh âm có vẻ hơi khàn khàn, tựa hồ là bị tiếng địch kia thật sâu xúc động tiếng lòng. Ha ha, liền gọi, ký, ước thôn quê. Lăng Thiên Vũ cười cười. Ký, ước thôn quê. Độc Vương như có điều suy nghĩ. Đúng, liền là, ký, ước thôn quê, ta biết, về sau lại cũng không trở về được thế giới cũ. Mà ở nơi đó, sẽ chỉ là thuộc về ta ngộng, một cái trong hồi ước ngộng. Lăng Thiên Vũ nói khẽ. Ai đúng vậy a, trở về không được. Không trở về được nữa rồi. Độc Vương thật sâu thở dài. Bất quá, ở chỗ này, ta có nhà của ta, có thân nhân của ta, bằng hữu của ta, còn có người yêu của ta, thậm chí còn có ngài, sư phụ của ta, về sau ta một định lại ở chỗ này kiến tạo một cái thuộc về ta thế giới. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ha ha, lão phu tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Chờ sau này một ngày nào đó, ngươi có thể vì lão phu tái tạo nhục thân, lão phu liền có thể chân chính cùng ngươi kề vai chiến đấu. Độc Vương cười nói. Ân. Kề vai chiến đấu. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu. Giống giống. Tuyết gấu đột nhiên giống kêu lên. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Lúc này, tuyết gấu liền một tay chỉ hướng một bên. Lăng Thiên Vũ lần theo nhìn lại, đột nhiên hai mắt trừng đến rất lớn. Tại nơi cửa động kia, một vị duyên dáng yêu kiều lệ ảnh, đón bông tuyết đầy trời, lặng yên mà đứng, dáng người linh lung, tuyết trắng lông lung, thật chặt bọc lấy thân thể, hiển nhiên còn là che không được nàng cái kia rung động lòng người đường cong, giống như trong truyền thuyết sơn dã tốt cáo. Mà cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, mang theo ý cười nhợt nhạt, cái kia như thủy châu con ngươi, chớp động lên óng ánh nước mắt. Không sai, cái kia động lòng người tiểu ảnh, chính là Tử Sương. Nàng rốt cục thức tỉnh. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên ngàn vạn tình hoài. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có Tử Sương một người. Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hô to một tiếng, triển khai hai tay, thật nhanh vọt tới. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ muốn ôm bên trên Tử Sương thời điểm. Đồng nhiên. Ba đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ trực tiếp bị quạt một đạo cái tát, coi là thật thanh thúy. Gì? Lăng Thiên Vũ trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Mặc dù không đau không ngứa, nhưng Lăng Thiên Vũ lại là ngây dại, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn Tử Sương, trong lòng có chút phiền muộn, đây cũng quá sát phong cảnh đi. Tử Sương thở phì phò trừng mắt Lăng Thiên Vũ, khiển trách hỏi, trên người ta quần áo là ngươi đổi. Ta Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy xích hồng, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Hừ, ta lúc nào biến thành ngươi Sương Nhi? Tử Sương lại hỏi, vậy cái kia đến kêu cái gì? Lăng Thiên Vũ mọc lên một bụng lột ngạt. Còn có. Đây thân áo lông là ngươi làm a? Nói thật, ngươi đây thân áo lông cũng làm quá thô ráp đi. Tử Sương lạnh như băng nói. Ta đây còn không phải là vì để ngươi có thể mặc đủ ấm cùng một số. Lăng Thiên Vũ ấp úng trả lời. Tử Sương sầm mặt lại, nguyên bản cái kia băng lãnh sắc mặt, trong nháy mắt biến thành nu hòa. Chợt một cái kia thân thể mềm mại, nhẹ nhàng bổ nhào Lăng Thiên Vũ trong ngực, ôm thật chặt Lăng Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nói khẽ, bất quá, ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Lăng Thiên Vũ kinh ngây ngẩn cả người, nữ nhân này cũng quá giỏi thay đổi đi, vừa rồi cái kia bảy làm ra một bộ lạnh như băng mặt thối, làm sao đột nhiên lập tức liền trở nên ôn nhu như vậy đây. Tuyết gấu đứng ở đằng xa, tràn đầy nghi hoặc hiếu kỳ dáng vẻ. Tử Sương hạnh phúc dán Lăng Thiên Vũ ngực, cảm thụ được cái kia phanh phanh nhảy loạn trái tim, đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nhìn Lăng Thiên Vũ, nói ra, Thiên Vũ, có thể hay không lại để ta một lần Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ rơi ra tới. Đây là cái gì cùng cái đó a? Bất quá, Lăng Thiên Vũ còn là yếu ớt tiếng gọi, Sương Sương. Nghe còn rất thư thái, lại để mấy lần được không? Tử Sương nhu hòa nói. Cái này xin hỏi ta có thể nhả sao? Lăng Thiên Vũ gãi đầu hỏi. Nhả? Tại sao phải nhả? Tử Sương mặt mũi tràn đầy không giải. Ngươi không phải mới vừa rất tức giận không muốn ta như vậy bảo ngươi sao? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ muốn ta nói như vậy, ta trong dạ dày rất không thoải mái. Ta có thể yêu cầu nhả một lần sao? Lăng Thiên Vũ nói ra. Ngươi có dũng khí nhả. Ta liền lập tức giết ngươi. Tử Sương tiểu cả giận nói. Tốt ta còn muốn sống lâu một chút. Lăng Thiên Vũ đạo, bất quá đột nhiên nhìn thấy luôn luôn băng lãnh kỳ nhân Tử Sương đột nhiên trở nên ôn nhu. Lăng Thiên Vũ trong lòng có thể thật sự là không tiếp thụ được. Tử Sương khẽ hừ một tiếng, nhếch lên miệng hỏi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Lăng Thiên Vũ cảm giác có loại rất thấp thỏm cảm giác. Tại Hoàng Ba Thành thời điểm, cái kia tiểu vũ là gì của ngươi? Nghe nói nàng là vị hôn thê của ngươi. Tử Sương nói ra, mặt mũi tràn đầy ghen tuông. Lăng Thiên Vũ ngây người, đây Tử Sương cũng hỏi được quá dứt khoát đi, trong lúc nhất thời thật đúng là khó trả lời, yếu ớt nói, cái này ta có thể không trả lời vấn đề sau này. Không thể. Tử Sương trừng lên hai mắt. Ta thực không biết trả lời như thế nào tốt, bất quá xác thực nói, tiểu vũ đúng là vị hôn thê của ta cũng đã thể. Kiếp này chỉ cưới một mình nàng. Lăng Thiên Vũ nhỏ giọng nói. Chỉ cưới một mình nàng. Tử Sương sắc mặt tạm đạm, đột nhiên có loại rất đau lòng dáng vẻ, nhẹ giọng hỏi, vậy ta đây? Ta tính là gì? Ngươi Lăng Thiên Vũ cắn hồi lâu, liền là không có nói ra. Ta mặc kệ. Ngươi phải phụ trách ta. Tử Sương dậm chân kêu lên. Phụ trách? Ta phụ trách cái gì a? Lăng Thiên Vũ nói. Hừ. Trước kia ta bị ngươi thấy hết, mà bây giờ lại bị ngươi đổi y phục. Ta đây một thân trong sạch đều bị ngươi làm hỏng, chẳng lẽ ngươi không chịu trách nhiệm sao? Tử Sương nũng nịu nhẹ nói. Tốt ta hứa hẹn qua, chỉ cần ta đánh bại ngươi đã thu ngươi, cái này ta là không thành vấn đề. Bất quá ta cũng đã nói, nếu thu ngươi được làm tiểu lão bà của ta. Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô nói. Tiểu lão bà, ngươi muốn chết sao? Thử Sương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Vậy ngươi và tiểu vũ đều là đại lão bà có thể chứ? Lăng Thiên Vũ nói ra. Đây còn tạm được. Tử Sương Mỹ Mỹ cười một tiếng, dán Lăng Thiên Vũ ngực, nói ra, kỳ thật, ngươi biết không? Ngay tại ngươi ngày đó trong hồ thời điểm phấn đấu quên mình cứu ta một khắc này, trong lòng ta liền đã có vị trí của ngươi. Ta cũng không biết là vì cái gì, cũng có khá nhiều lần muốn đưa ngươi quên mất, nhưng không biết vì sao, phần cảm giác này lại là càng ngày đến càng mãnh liệt đến ta thực sắp không khống chế được chính mình. Thẳng đến về sau, ta mới thật sự xác định một chút, ta là thật thích ngươi. Ta biết, người ưu tú như ngươi vậy, về sau cũng sẽ không chỉ thích một mình ta, nhưng ta chỉ muốn thật tốt bồi tiếp ngươi, dù là ngươi là đồng tình ta, có thể cho ta một chút xíu ưa thích là có thể. Tử Sương nói đến như thế động tình, con mắt linh hoạt chớp động lên dị quang. Lăng Thiên Vũ chặt nhìn trong ngực cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, không khỏi chậm rãi ôm chặt Tử Sương, nói ra, tốt ta, liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi đi. Cái gì gọi là miễn cưỡng? Tử Sương khó thở, hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ trên ngực cắn một cái. A. Ngươi cắn ta làm gì? Lăng Thiên Vũ kêu lên. Bảo ngươi nhớ kỹ đây đau, về sau ngươi liền quên không được ta. Thử Sương cười nói. Ân Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nhu tình nói, kỳ thật, ta cũng thích ngươi. Thực. Thử Sương ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mừng thầm. Đương nhiên, ta giống như là đang lừa người sao. Lăng Thiên Vũ nói. Giống như. Từ khi biết liền không có phát hiện ngươi nghiêm chỉnh qua. Thử Sương nói. Tốt ta. Để chứng minh ta thích ngươi. Vậy ta liền ăn thiệt thòi điểm đi. Lăng Thiên Vũ vừa nói xong, đột nhiên đầu một nghiêng, nhẹ nhàng hôn hướng về phía cái kia chân mềm đôi môi. Tử Sương mở trừng hai mắt, dường như thể nội trong nháy mắt lưu động tới một đạo dòng điện, thân thể mềm mại run lên, xốp giòn mềm nhũn ra, thiên ngôn và ngữ, tại thời khắc này đang lúc tất cả đều biến thành nồng đậm ôn nhu. Tuyết Gấu kinh ngạc thấy cảnh này, bận điệu che khuất hai mắt. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 326, Tử Sương đau lòng. Thật lâu. Đôi môi tách ra. Tử Sương cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ, nhẹ giọng trách mắng, ngươi liền kêu cái gì chứng minh a? Liền là tại chiếm ta tiện nghi. Làm sao có thể? Ta đây là thiên địa lương tâm, vì ta chứng minh thích ngươi ta mới hôn ngươi. Lăng Thiên Vũ lộ ra rất kích động, lại ta cười nói, hắc hắc, nếu như một nụ hôn không đủ, có thể lại mấy cái nữa, nếu còn không đủ, kỳ thật cũng là có thể lại phát triển thêm một bước, cũng tỉ như nghiên cứu một chút lẫn nhau cấu tạo cái gì. Tử Sương sắc mặt giận dữ đạo, giơ tay lên vừa chuẩn bị vô hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ một tay bắt lấy, cố ý bản dưới mặt nói ra, ngươi nhìn, nếu cưới ngươi như thế một cái nàng dâu, cái kia không được cả ngày phiến ta bàn tay, xem ra ta phải hảo hảo lại thận trọng cân nhắc, đừng cưới cái cọp cái trở về. Ngươi mới là lão hổ. Tử Sương khẽ hừ một tiếng, rất có lý dáng vẻ nói ra, giống như ngươi như thế hoa tâm ra hỏa, đương nhiên phải hảo hảo bảo đảm, đỡ phải về sau khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Ta nói đại tỷ, ta cỏ này cũng còn không có đụng tới đây, ngươi ngược lại là trước quản lên, hơn nữa ngươi còn không có gả cho ta đây, liền là hái hoa ngắt cỏ cũng là tự do của ta. Lăng Thiên Vũ cười nói, ngươi có dũng khí, ta liền cắt ngươi. Thử Sương hung ác tiếng nói. Lăng Thiên Vũ cả người dùng mình một cái, hai quả trứng trứng kẹp chặt lên, cười đùa tí từng nói, kỳ thật ta, giống như ngươi người xinh đẹp như vậy, huống chi lại còn có tiểu vũ, ta còn đi dính cái gì hoa hoa qua loa. Hừ. Tốt nhất chính là như vậy. Tử Sương khẽ nói. Tốt, nói điểm nghiêm chỉnh sự tình đi. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi chuyện trước khi hôn mê sao? Ta nhớ được ngươi thật giống như là thụ thương, nhưng cụ thể ta lại không nhớ nổi. Tử Sương nói ra. Ân, ta là thụ thương. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Tử Sương theo nhìn qua bốn phía một chút, sợ hãi hỏi, Tuyết. Đây là địa phương nào? Quỷ vụ vực sâu. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng trả lời. Cái gì? Quỷ vụ vực sâu. Tử Sương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khó có thể tin dáng vẻ mà hỏi, có thể nhưng chúng ta làm sao lại còn sống? Lao Thiên còn không cho chúng ta chết, thần quỷ đều kéo không được. Lăng Thiên Vũ cười cười, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi hỏi, đúng rồi, ngươi biết trong thân thể ngươi nhiều hơn thứ gì sao? Ngươi nói là món kia gì bảo a? Đúng, ngươi còn có ấn tượng. Ân, đây là Thanh Long Linh Châu. Thanh Long Linh Châu? Làm sao? Ngươi không biết tứ thần thú Linh Châu sự tình sao? Tử Sương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ân, biết. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, cười nói, kỳ thật ta sớm đã đại khái đoán được, chỉ là muốn xác định một cái mà thôi, xem ra Thanh Long này Linh Châu để ngươi đến không ít chỗ tốt ta. Đương nhiên, ta hiện tại đã đạt tới huyền đan bắt trọng cảnh tu vi. Tử Sương cười đắc ý nói. Huyền đan bắt trọng cảnh. Ngươi không có lầm. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ý niệm lực lượng triển khai, kinh ngạc phát hiện, Tử Sương đúng là đạt đến huyền đan bắt trọng cảnh tu vi. Đây rất bình thường, ta nghe Lôi Thúc nói, tứ thần thú Linh Châu vốn là ẩn chứa nghèo thần lực. Nếu là ủng có thần thú huyết mạch người thừa kế đạt được chuyên môn Linh Châu, không chỉ có được lợi nghèo, hơn nữa còn có thể làm cho tu vi tăng nhiều. Tử Sương cười nói, ta nghĩ, vậy mà ta có thể có được Thanh Long Linh Châu, ngươi về sau cũng nhất định sẽ đạt được thuộc về ngươi huyền vũ Linh Châu. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói ra, Sương Nhi, ta muốn nói với ngươi một sự kiện, liền là liên quan tới Lôi Thúc. Lôi Thúc? Hắn làm sao vậy? Tử Sương không khỏi hỏi, tại Tử Sương tâm lý, vẫn luôn cho rằng Tử Lôi là không thể, so cường đại, cho nên tuyệt đối sẽ không cho là Tử Lôi sẽ xảy ra vấn đề gì. Hắn thụ thương. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói. Thụ thương? Cái này sao có thể? Tử Sương thần sắc đọc lại. Ân, bị thương còn rất nặng. Lăng Thiên Vũ lại nói. Không. Điều đó không có khả năng. Dùng Lôi Thúc thực lực, ai có thể thương tổn được hắn? Tử Sương kích động hỏi, hiển nhiên pháp tiếp nhận. Là Vạn Độc Môn, còn có các ngươi Vạn Linh Tông một tên phản đồ. Lăng Thiên Vũ hận hận nói ra. Phản đồ? Ai? Là ai? Tử Sương nắm chặt Lăng Thiên Vũ hỏi. Hùng Nghĩa Nguyên. Lăng Thiên Vũ trả lời. Đại Nguyên Lão. Đây cái này sao có thể? Tử Sương thực tế khó mà tiếp nhận. Gào dít nói, gấu Nguyên Lão thế nhưng là một tông Nguyên Lão. Ở Đại Nguyên Lão chi vị, hắn làm sao lại là phản đồ? Ta biết ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng đây đúng là sự thật. Hắn muốn có được thiên vực tản cầu cùng ngũ hỏa bí quyết, hơn nữa hắn còn muốn trả thù toàn bộ Vạn Linh Tông. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói. Không, sẽ không. Tử Sương ngữ thứ tự lắc đầu, lại nói, cái kia Lôi Thúc đây. Hiện tại hắn ở đâu? Hắn khả năng đã bị Hùng Nghĩa Nguyên xuất sinh kia mang đi, cũng có thể là tại Vạn Độc Môn. Lăng Thiên Vũ nói ra. Vạn Độc Môn Tử Sương thân thể mềm mại nhoáng một cái, nhất thời thất thần, đau lòng như góc. Sương Nhi, ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta còn sống, Lôi Thúc tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục, chỉ cần Hùng Nghĩa Nguyên không có đạt được ngũ hỏa bí quyết, Lôi Thúc liền sẽ còn sống. Lăng Thiên Vũ nói ra. Không. Ta hiện tại muốn đi cứu Lôi Thúc. Ta muốn rời đi nơi này. Tử Sương giống như là mất lý trí. Sương Nhi, ngươi trước đừng xúc động, chúng ta bây giờ còn pháp rời đi nơi này. Lăng Thiên Vũ nói ra. Pháp rời đi nơi này. Vì cái gì? Tử Sương vội hỏi. Nơi này là quỷ vụ vực sâu, chúng ta còn pháp ra ngoài. Lăng Thiên Vũ thở dài. Không. Ta nhất định phải ra ngoài. Bất kể thế nào nguy hiểm. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Ta nhất định phải đi cứu Lôi Thúc. Tử Sương kích động kêu lên, thống khổ tức giận không thôi. Ra ngoài. Liền là đi ra ngươi có thể đi đối phó Hùng Nghiễm Nguyên cùng Vạn Độc Môn sao. Lăng Thiên Vũ nói. Nhất định phải chết. Ta cũng muốn đi cứu Lôi Thúc. Tử Sương cố chấp nói. Ta biết, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Ta cũng sẽ đi chung với ngươi cứu Lôi Thúc, đi đối phó Vạn Độc Môn. Mời ngươi trước tỉnh táo, tin tưởng ta có thể chứ. Lăng Thiên Vũ nói ra, nhìn thấy Tử Sương thống khổ như vậy, Lăng Thiên Vũ cũng là âm thầm đau lòng. Tử Sương sắc mặt khẽ giật mình, ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ hồi lâu, rốt cục lực, mềm nhũn ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, bi thương khóc ổ lên, đau thầm nghĩ, ngươi biết không? Lôi Thúc là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất, ta không thể mất đi hắn, tuyệt đối không thể mất đi hắn, ngươi hiểu không? Lăng Thiên Vũ đi theo ngồi xuống, chậm rãi ôm lấy Tử Sương, nói ra, biết, ta đều biết, chúng ta nhất định sẽ cứu ra Lôi Thúc. Chúng ta cũng nhất định sẽ làm cho bọn họ trả nợ. Tử Sương phảng phất không có nghe được Lăng Thiên Vũ mà nói, lầm bầm lầu bầu nói ra, biết ta vì sao lại như vậy thống hận Vạn Độc Môn sao? Bởi vì từ nhỏ ta chính là một cái bị vứt bỏ cô nhi, ta bị người của một thôn thu dưỡng. Về sau cái thôn kia liền bị Vạn Độc Môn đồ sát, là Lôi Thúc đã cứu ta, thu ta vì dưỡng nữ, giống như là đối đai chính mình thân nữ nhi hơi không đến chiếu cố ta. Cho nên, tại trong tim ta, Lôi Thúc chính là ta rất thân nhân. Mà Vạn Độc Môn, là ta nhất sinh thống hận nhất. Ta thậm chí là chán ghét khắp thiên hạ tất cả độc sư. Ta hận không thể giết sạch bọn họ. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới Tử Sương sẽ như vậy thống hận Vạn Độc Môn, đau như vậy hận độc sư, chán nản nói, nếu như ta là một vị độc sư, ngươi sẽ như thế nào đối đãi ta? Nghe tiếng, Tử Sương không khỏi ngẩng đầu, nói, độc sư, ngươi lại là độc sư sao? Khả năng sao? Lăng Thiên Vũ do dự một lát, trong tay không khỏi hiện ra mấy cây độc châm, nói ra, hiện tại, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngươi Tử Sương kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sắc mặt co rúm, phảng phất là tại có thụ thống khổ dày vò. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thương yêu, nói ra, ta biết, ngươi rất chán ghét, rất thống hận vạn độc môn, thậm chí là tất cả độc sư, nhưng ta cùng những độc sư đó không giống nhau. Đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi. Thử Sương nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nếu như... Tử Sương một mặt nghiêm nghị nhìn Lăng Thiên Vũ, trịnh trọng nói, nếu như ngươi dám dùng ngươi độc thuật, đi tổn thương cô bình dân, ta sẽ vĩnh viễn hận ngươi, thậm chí là giết ngươi. Ta không dám ta nói là một cái phi thường có tinh thần trọng nghĩa người, nhưng ta độc thuật, chỉ lại đối phó địch nhân của ta. Lăng Thiên Vũ nói ra. Tốt ta, đừng nói những thứ này. Tử Sương nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, không khỏi hỏi, đúng rồi, ngươi đối với vạn độc môn hẳn là hiểu rõ không ít đi. Vậy mà chúng ta về sau muốn đi đối phó vạn độc môn, tối thiểu đến làm cho ta biết một số vạn độc môn nội tình a. Mấy trăm năm qua, vạn độc môn cùng chúng ta vạn linh tông, luôn luôn đều là thuộc về kình địch. Môn tông ở giữa, tranh đấu thôi, có thể nhưng không có một phương suy tàn. Cho nên, vạn độc môn thực lực cũng không kém tại chúng ta vạn linh tông môn, thậm chí còn có thể càng mạnh. Nhưng là vạn độc môn thật muốn đại quy mô đối phó vạn linh tông, cũng là muốn trả giá rất lớn. Cho nên mấy chục năm qua cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ thảm trọng tính chất tranh đấu. Thử Sương nói ra. Ha ha, kỳ thật tại Hắc Thủy Đầm Lầy thời điểm, ta đã giết vạn độc môn 4 vị huyền anh cảnh cường giả, hiện tại vạn độc môn chỉ sợ là không nhiều bằng lúc trước. Lăng Thiên Vũ cười nói. Thử Sương nghe nói như thế, lộ ra rất khiếp sợ, lại nói, mặc dù vạn độc môn tổn thất 4 vị huyền anh cảnh cường giả, nhưng cái này cũng không hề ý vị vạn độc môn sẽ thua bởi chúng ta vạn linh tông. Bởi vì vạn độc môn môn chủ cùng vạn linh tông tông chủ, tu vi đều đã siêu việt huyền anh cảnh. Siêu việt huyền anh cảnh. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn tưởng rằng sau khi ra ngoài có thể rất nhẹ nhàng đối phó vạn độc môn, nghĩ không ra tại Đông Châu đại lục môn phái, vậy mà cũng sẽ vượt qua huyền anh cảnh cường giả. Xem ra trước kia trong đại lục truyền ôn, đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ân, hơn nữa vạn độc môn cùng vạn linh tông, tại Đông Châu đại lục cũng có nhất định thế lực, cho nên thật muốn hoàn toàn diệt trừ vạn độc môn. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thử Sương nói ra. Mặc kệ vạn độc môn thế lực mạnh bao nhiêu, ta nhất định sẽ hủy nó. Đây không chỉ có là vì ta, càng là vì ngươi cùng lôi thúc. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, đây cũng là một loại hứa hẹn. Nghe tiếng, Tử Sương hai mắt chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, nhẹ nhàng tựa vào Lăng Thiên Vũ trên vai, nói ra, có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 327, xuyên qua xương trắng. Tuyết bay bên trong, Lăng Thiên Vũ cùng Tử Sương đứng ngồi tại tuyết gấu cái kia rộng lớn lưng rộng bên trên. Tử Sương thân khỏa tuyết lông lung, phiêu nhiên xuất trần, giống như tiên nữ. Mà Lăng Thiên Vũ còn lại là anh tuấn tiêu sái, sắc mặt cương nghị, sắt xem xét, đơn giản liền là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Ô ô. Tuyết gấu gầm nhẹ lấy, hình như cảm giác đến sắp tiếp cận khu vực nguy hiểm, tâm sinh sợ hãi. Gấu nhỏ, ngươi trước đợi ở chỗ này, nếu có cái gì tình huống, liền không cần quản ta. Ngươi lập tức cùng Sương Nhi nhanh chóng rời đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Tuyết gấu nhẹ gật đầu, mặt dầu gì chiếm cứ tại chỗ cũ. Thiên Vũ Tử Sương nói khẽ. Yên tâm đi, ta không có vấn đề. Tại ngươi lúc hôn mê, ta có thể thử đã không biết bao nhiêu lần. Nếu là thật có nguy hiểm mà nói ta cũng có thể thoát thân. Lăng Thiên Vũ cười nói, kỳ thật nói lộ ra một chút. Bởi vì tại Lăng Thiên Vũ mỗi lần thoát thân thời điểm, đều là nửa chết nửa sống. Vậy ngươi còn là đến cẩn thận một chút. Tử Sương nhắc nhở. Sắc mặt đỏ bừng, đặc biệt là đang nghe Lăng Thiên Vũ gọi mình là Sương Nhi thời điểm, trên mặt đều là tràn đầy nhu tình. Ân. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, phi thân rơi xuống, sau đó lại quay đầu về tuyết gấu nói ra, gấu nhỏ, nếu như không có vấn đề, ngươi liền cùng Sương Nhi cùng nhau tới đây đi. Ô ô. Tuyết gấu yếu ớt đều, còn là có vẻ hơi e ngại. Theo, Lăng Thiên Vũ liền nắm cốt hồn địch, chậm rãi đi đến. Thử Sương nhìn Lăng Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Rất nhanh. Lăng Thiên Vũ liền tại trong sương mù khói trắng gặp được cái kia đạo quen thuộc quý ảnh. Vị kia đầu kỵ sĩ còn là lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như bàn thạch, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi, nghĩ đến chính mình vừa mới bắt đầu thổi xong. Giống. Đầu kỵ sĩ tọa hạ cốt kỵ ngửa đầu gào thét một tiếng, thanh âm cực kỳ bi thương. Vang dội đang lúc, quần quận sương trắng đột nhiên hóa thành một cô âm u dị lực, hình ở giữa, xông vào tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Chuyện cu. A tui đốt nét Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng âm u lực lượng chiếm cứ tự thân trong ý thức. Thình lình, tại Lăng Thiên Vũ trong óc, dầu sinh huyễn tượng. Huyễn tượng bên trong, chỉ thấy một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên, tay thua trường kiếm, sát khí dày đặc, xuất lĩnh lấy chỉ có hơn ngàn vị chiến sĩ, tại bên trong hạp cốc, điên cuồng cùng một đám người áo đen đang chém giết lẫn nhau. Chiến đấu càng thảm liệt. Mặc dù chúng tướng sĩ liều mạng chém giết, nhưng đám người áo đen kia thực lực thật sự là mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Chúng tướng sĩ liên tục bại lui, bị ngăn ở trong hạp cốc, sau đó từng đạo bóng người, tại anh dũng trong chém giết ngã xuống. Một bộ lại một bộ huyết thi, tung hoành bốn ngược lại, vô cùng thế thảm. Rốt cục, cầm đầu ngồi kỵ cự thú nam tử trung niên, bi phẫn gào thét một tiếng, miệng phun tiên huyết, giơ kiếm hướng lên trời, một cỗ sóng lớn vô bờ cự uy ở tại trên người tuân gia tán ra. Lộ vẻ đang lúc, đám người áo đen kia cảm thấy e ngại. Mà nam tử trung niên lạnh lùng quay đầu tựa như là quay về sau lưng những chiến sĩ đó nói thứ gì nói, có thể nhìn thấy những chiến sĩ đó thần sắc so bi thống, càng không cam lòng. Thậm chí có thể gặp đến, có một vị phụ nữ, trong tay chính ôm một cái hình như mới vừa xuất thế không lâu hài nhi, phụ nữ thống khổ rơi lệ, bị chúng chiến sĩ đoàn đoàn vây quanh. Nam tử trung niên sắc mặt hung hăng vòng vo trở về, căm tức nhìn đám người áo đen kia, kinh khủng một kiếm, giống như xé pha không gian, so tức giận xé chạm xuống dưới. Một kiếm này dưới, coi là thật hủy thiên diệt địa, gần ngàn vị người áo đen, trong nháy mắt chết thảm. Nhưng một kiếm kia, hình như sắp hao hết trung niên nam tử kia tất cả lực lượng, chỉ gặp hắn lực ngã ngồi tại thú kỵ bên trên, nhưng lại hào khuất sắc rung động ngồi thẳng lên. Mà sau lưng vị kia chiến sĩ, thống khổ không thôi, nhưng vẫn là che chở phụ nữ kia nhịn đau trở ra. Hưu. Đột nhiên một đạo kiếm mang thiểm lược mà qua, một vị thực lực mạnh mẽ người áo đen, một kiếm đem trung niên nam tử kia đầu chém mất xuống tới. Một tay cầm ở trong tay. Nhưng trung niên nam tử kia vẫn không có ngã xuống, dù cho đoạn đi đầu, hắn còn là ngạo nghễ ngồi đứng ở đó. Sau đó, vị kia người áo đen giật xuống trên đầu hắc sa, lăng lập giữa trời, lộ ra bộ kia giữ tợn tiếng cười, đắc ý giơ trung niên nam tử kia đầu tại cùng thiếu. Lúc này, phụ nữ kia nhìn thấy đây mạc, một tay đem trong ngực hài nhi vứt cho một người, không biết từ thế nào lực lượng, cưỡng ép tránh ra khỏi chúng chiến sĩ xuống lại, thẳng hướng vị kia đầu kỵ sĩ thân ở chạy gấp tới. Đáng tiếc, vị kia phụ nữ còn chưa sống trước, từng đạo tình lợi mang, sống sờ sờ xuyên phá phụ nữ kia thân thể. Phụ nữ kia trọng trọng ngã xuống, toàn thân máu me đầm địa, hai mắt đỏ lên, tuy là tại trước khi chết, cưỡng ép nhấc lên cuối cùng một cố khí lực, bi phẫn tê kêu một tiếng. Tại đây bi thương gọi tiếng dưới, trong hạp cốc, đột nhiên tuôn ra một cỗ vô cùng tà ác lực lượng, trong nháy mắt cuồng quyển toàn bộ hẻm núi. Tại đây tà lực phía dưới, đám người áo đen kia hoảng sợ mà chạy. Nhưng vẫn là có hàng loạt liên miên bóng người bởi vì trốn chi không kịp, nhao nhao ngã xuống, bị cái kia tà lực thôn phệ. Hình ảnh đến nơi này, đột nhiên biến mất, từ Lăng Thiên Vũ trong đầu rút ra. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lấy lại tinh thần, sắc mặt bi thương. Tiền bối, ta rốt cuộc minh bạch ngươi đau đớn. Xin ngài yên tâm, trên người ngươi lưng đeo thống khổ, ta sẽ vì ngươi gánh chịu. Lăng Thiên Vũ nhìn vị kia đầu kỵ sĩ kiên nghị nói. Hình như, vị kia đầu kỵ sĩ nghe được Lăng Thiên Vũ hứa hẹn. Tọa hạ cốt kỵ trong mắt chớp động dị quang, thời gian dần trôi qua tiêu phai nhạt đi, mà đầu kia kỵ sĩ vẫn như cũ lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, nhưng rốt cuộc cảm giác không thấy đối với Lăng Thiên Vũ sát khí. Kỳ thật, tại Lăng Thiên Vũ trong đầu xuất hiện những huyễn tượng đó thời điểm, liền đã chứng minh vị kia đầu kỵ sĩ đã tiếp nhận Lăng Thiên Vũ, cũng công nhận Lăng Thiên Vũ, thậm chí còn có thể cảm giác được đầu kỵ sĩ chỗ truyền ra ngoài từng kia lòng cảm kích. Theo, Tử Xương ngồi cưỡi tuyết gấu, chậm rãi đi tới. Tử Xương nhìn vị kia đầu kỵ sĩ cực kỳ chấn kinh, không khỏi hỏi, Thiên Vũ, hắn là người phương nào? Một vị vẫn lạc anh hùng. Lăng Thiên Vũ ngữ khí trầm thấp nói ra, nhưng hắn, là một vị chân chính chiến sĩ. Để cho ta duy nhất chân chính kính nể một vị chiến sĩ. Vậy hắn tại sao lại vẫn lạc tại nơi này? Tử Xương không khỏi hỏi. Trên đời nhiều gian nhân, hắn chính là bị gian nhân giết chết. Lăng Thiên Vũ bực tức nói, đặc biệt là gặp được những huyễn tượng đó về sau, trong lòng không hiểu dâng lên một cơn lửa giận. Thật sự là đáng tiếc như thế một vị anh hùng. Tử Xương im lặng đạo, liền hướng phía vị kia đầu kỵ sĩ, thật sâu thi lễ một cái, so tôn kính. Theo, Lăng Thiên Vũ phi thân nhảy đến tuyết gấu trên lưng, nói khẽ, chúng ta đi thôi. Ân. Tử Xương khẽ gật đầu. Bởi vì, tại đầu kỵ sĩ trên người rốt cuộc cảm giác không thấy luồng sát khí này, Lăng Thiên Vũ bọn họ hào cách trở liền từ vị kia đầu kỵ sĩ bên cạnh thân nhẹ nhàng đi tới. Nhưng là, trước khi đi sau khi... Lăng Thiên Vũ ánh mắt một mực không có ở vị kia đầu kỵ sĩ trên thân rời đi. Hắn hiểu được, vị này đầu kỵ sĩ liền là tại chết về sau là có thể hóa thành một cố cường đại hoán nghiệm, vẫn như cũ canh giữ ở nơi này. Cho nên tại đây bên trong hạp cốc, những theo hắn đó chiến sĩ, nhất định còn sống. Mà vị này đầu kỵ sĩ, liền là tại cố chấp thủ hộ lấy bọn họ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ chậm chậm đi tại đây trong hạp cốc. Bay thấp đông tuyết, bắt đầu từ từ giảm bớt. Bốn phía xương trắng cũng hình như trở nên không có lúc trước như vậy nồng đậm. Có thể gặp đến, tại đây hẻm núi bốn phía tung hoành lấy vô số cỗ hài cốt, nhưng những hài cốt đó nhưng không có một bộ là hoàn chỉnh, thất linh bát lạc ngã trên mặt đất, bốn phía còn cắm đứng thẳng từng trôi lợi khí, có chút cũng bị thật chặt giữ tại trên tay. Lăng Thiên Vũ bọn họ đi đến đây đầy đất thi cốt trong hạp cốc, phảng phất tựa như là tiến nhập một mảnh địa ngục nhân gian, trong lúc mơ hồ thậm chí còn có thể cảm giác được trong không khí phát ra từng đợt toán nghiệm, làm cho lòng người bên trong hút lấy, thấy nhìn thấy mà giật mình, thậm chí có thể tưởng tượng đến lúc ấy ở chỗ này phát sinh điên cuồng mà thảm liệt sát lục. Lăng Thiên Vũ sắc mặt co rúm, nắm chặt nắm tay, từ khi tiếp nhận đầu kỵ sĩ trong lòng oán nghiệm về sau, Lăng Thiên Vũ đối với những hắc ý nhân kia liền cảm thấy so thống hận. Cho tới nay, Lăng Thiên Vũ đều đang không ngừng gây thù hận. Nhưng cái này cũng không hề là Lăng Thiên Vũ ưa thích xen vào việc của người khác, mà là trong cái thế giới này, vốn chính là như thế tàn nhẫn. Muốn sừng sững tại đỉnh cao nhất của thế giới này, chúa tể quy tắc, liền muốn chân chính giết mở một đầu huyết đạo, giẫm đạp địch nhân thi cốt, mới có thể trở thành giữa thiên địa người mạnh nhất. Bởi vì cường giả, không chỉ là bước đi ra, còn là giết ra tới. Cồn vật bi, phẹn mịt. Chương 328, Thiết Nha Thôn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ ngồi tuyết gấu, tại trong hạp cốc đi hồi lâu, vẫn không có đến cùng. Tử Sương nhướng mày, nhịn không được nói ra, Thiên Vũ, chúng ta thật sự có thể ra ngoài sao? Đừng lo lắng, nhất định có thể. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đồng nhiên, tuyết gấu ngừng lại, hình như phát hiện cái gì. Ngẩng đầu nhìn trời. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ sững sờ, liền lần theo tuyết gấu ánh mắt đi lên không trung nhìn lại. Liền nhìn thấy, một bóng người dán thật chặt tại hẻm núi trên vách đá, ước chừng mấy trăm mét độ cao, hình như lộ ra rất cật lực bộ dáng, từng bước một nặng nề leo lên lấy. Tại sao có thể có người? Tử Sương sắc mặt kinh ngạc, nàng có thể từng nghe nói qua, tại quỷ vụ trong vực sâu, ngoại trừ người chết bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có cái gì người sống. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của người kia, tựa hồ tại nơi này đã sinh tồn đã lâu. Khó được nhìn thấy cái người sống, không bằng liền hảo hảo hỏi một chút hắn. Lăng Thiên Vũ cười nói, trong lòng ngược lại không ngoài ý muốn, từ trước đó huyễn tượng trông được đến, những chiến sĩ đó cũng không có tại tà khí bên trong chết đi. Ân, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như là cũng muốn rời khỏi nơi này. Tử Sương tâm tư cẩn mật, lập tức liền đã nhận ra người kia cử động. Khả năng đi. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra muốn rời đi nơi này thật đúng là không là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lặng lặng, chờ đợi hồi lâu. Đạo nhân ảnh kia, hình như nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đột nhiên, đạo nhân ảnh kia kêu lên một tiếng sợ hãi, trọng trọng ở trên không bên trong rơi xuống. Cẩn thận. Tử Sương hô âm thanh. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, chuẩn bị phi thân đi cứu người nọ. Có thể đột nhiên, ngay tại người nọ sắp rớt xuống đất thời điểm, người đeo mở ra, đồng cánh kết xuất, tại cách đất mặt chỉ kém mấy thước khoảng cách thời điểm, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Huyền đan cảnh võ giả. Lăng Thiên Vũ bọn họ giật mình, huyền đan cảnh võ giả cũng không phải là cái gì hiếm lạ, ly kỳ là người nọ nhìn bất quá là vị tướng mạo còn chính ngây ngô bên trong thiếu niên mà thôi, tuổi tác ước chừng 15-16 trên dưới, nhưng lại có được huyền đan cảnh tu vi. Bực này thiên phú coi như không thể tưởng tượng nổi. Mà vị thiếu niên kia gục đầu ủ rũ dáng vẻ, đột nhiên chú ý tới Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, cực kỳ kinh ngạc, giây lát mà trở nên so kinh hỉ. Siêu. Vị thiếu niên kia lách mình tới, mừng rỡ mà hỏi, các ngươi là từ bên ngoài người tiến vào sao? Ách, đúng. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Thực. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cực kỳ tò mò hỏi, thế giới bên ngoài có phải rất lớn hay không? Ha ha, xác thực thật lớn. Lăng Thiên Vũ cười nói, quá tốt rồi, vậy các ngươi là vào bằng cách nào? Thiếu niên kích động mà hỏi. Rơi vào. Lăng Thiên Vũ trả lời. Rơi vào, vậy các ngươi biết nói sao ra ngoài sao? Thiếu niên hỏi. Lăng Thiên Vũ sững sờ, hỏi ngược lại, ngươi từng đi ra ngoài? Có. Thiếu niên lắc đầu, nói ra, từ nhỏ đến lớn ta đều là sinh hoạt ở nơi này. Ách, vậy ngươi ở chỗ này bao lâu? Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Hơn 50 năm. Thiếu niên trả lời. Hơn 50 năm, ngươi bây giờ có hơn 50 tuổi. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tử Sương cũng là rất là kinh ngạc, rõ ràng trước mắt liền là vị 15-16 tuổi trên dưới thiếu niên, làm sao có thể đã sinh sống có 50 năm đây? Đây thật kỳ quái sao? Thiếu niên sửng sốt một chút, lại một bộ lộ ra rất thất vọng dáng vẻ, thở dài, ai bất quá nhìn bộ dáng của các ngươi, cũng không biết làm sao rời đi nơi này. Chẳng lẽ nơi này là già không được sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ra không được. Vì cái gì? Ra miệng bị phong ấn. Phong ấn, cái kia trước đó ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có những người khác vào sao? Có, nghe phụ thân ta nói, phàm là tiến người nơi này đều sẽ chết ở chỗ này, nói ta cũng rất tò mò, các ngươi tại sao lại còn sống? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vận khí tốt đi. Lăng Thiên Vũ cười cười, nhưng trong lòng tràn đầy đắng chát, nguyên lai tưởng rằng giải quyết đầu kỵ sĩ hỏi có thể nhẹ nhõm rời đi nơi này, nghĩ không ra ra miệng vậy mà bị phong ấn. Hắc hắc. Bất quá khó được có thể gặp gỡ ngoại giới tiếng người, ta còn rất vui vẻ. Thiếu niên gãi đầu cười cười, hữu hảo nói ra, ta gọi Tiểu Tụng, xin hỏi các ngươi là? Ta gọi Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ trả lời, biết người nơi này hầu như đều là cùng ngoại giới ngăn cách, cũng không cần thiết ẩn mai thân phận. Chuyện của tôi nét. Thử Sương. Thử Sương nhàn nhạt nói theo. Nghe tiếng, Tiểu Tụng nhìn phía Tử Sương, hai khỏa con ngươi trừng đến rất lớn, hình như một bộ cực kỳ ngạc nhiên dáng vẻ, dò xét cẩn thận lấy Tử Sương, một lần lại một lần liếc nhìn, thậm chí là nhìn chằm chằm Tử Sương cái kia cao thẳng bộ ngực, chằm chằm không ngừng. Tử Sương bị Tiểu Tụng ánh mắt nhìn đến cả người không được tự nhiên, lạnh như băng mà hỏi, ngươi nhìn cái gì? Có đẹp như thế sao? Tiểu Tụng xấu hổ cười một tiếng, tò mò hỏi, xin hỏi ngươi là nữ nhân sao? Nói nhảm. Lăng Thiên Vũ phát nổ miệng. Ta có thể đụng nàng một chút không? Tiểu Tụng hỏi. Muốn chết. Thử Sương nhất thời sắc cơ. Tiểu Tụng dọa nhảy, sau này vừa lui, yếu ớt nói, ta chạm qua nữ nhân, thậm chí nhưng là nghe nói qua, trong lòng ta nhưng là hiếu kỳ mà thôi, chẳng lẽ chạm thử cũng không được sao? Nhìn lấy Tiểu Tụng cái kia một bộ ngây thơ dáng vẻ, trong con ngươi cũng có tạp chất, ngược lại không giống như là gạt người. Ngươi có dũng khí đụng ta liền chém tay của ngươi. Thử Sương sắc mặt giận dữ nói. Nữ nhân này cũng thật là đáng sợ đi. Điều này cùng ta phụ thân nói với ta không giống nhau a. Tiểu Tụng sợ hãi nói. Ha ha, ta nói tiểu huynh đệ, lời này của ngươi ngược lại là nói đúng, nữ nhân này a, đúng là rất đáng sợ, cho nên a, ta thiếu ngươi về sau chớ trêu chọc cái gì nữ nhân. Lăng Thiên Vũ vui hô hô cười nói. Đàn ông các ngươi liền là cái thứ tốt. Thử Sương hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên Vũ. Ta nói Sương Nhi, ngươi liền không thể ôn nhu một chút. Nói cho cùng ta cũng là vị hôn phu của ngươi à. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Tử Sương đang muốn đạo, Tiểu Tụng lại yếu ớt toát ra câu, cái gì là vị hôn phu? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Tiểu Tụng, nói ra, phụ thân ngươi đối với ngươi vẫn rất tàn nhẫn, sống mấy thập niên, vậy mà cái gì đều nói cho ngươi, đây nếu ngươi có thể đi ra ngoài, ngươi có thể thích ứng được ngoại giới sinh hoạt sao? Liền xem như có thể ra ngoài, phụ thân ta cũng tuyệt đối không cho phép. Tiểu Tụng ủ rũ lắc đầu, trong mắt lóe ra cực nóng quan mang. Lại nói, bất quá, ta thực rất nhớ muốn đi ra ngoài, ta rất nhớ đi ra xem một chút thế giới bên ngoài đến cùng là như thế nào. Ha ha, chim chóc lớn, tự nhiên sẽ muốn bay lượn. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói, có thể hay không mang ta đi phụ thân của gặp ngươi. Đương nhiên, chúng ta Thiết Nha Thôn đã thật lâu từng có khách nhân. Tiểu Tụng cười nói, Thiết Nha Thôn. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ. Thử Sương lại nói, đây Thiết Nha Thôn nghe lên ngược lại là rất quen. Ngươi biết. Lăng Thiên Vũ hỏi. Ân, mấy chục năm trước, tại Đại Khánh Quốc hữu một chi cường đại chiến quân, danh xưng Thiết Nha Quân, nhưng nghe nói chi kia Thiết Nha Quân tại thi hành một cái nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên mất tích bí ẩn. Thử Sương nói, đột nhiên liên kết nghĩ tới điều gì. Lại nói, cũng không biết, đây Thiết Nha Thôn phải chăng cùng biến mất Thiết Nha Quân có chút quan hệ. Ân, Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đơn giản như vậy logic, không cần phải nói cũng là phải, liền đối với Tiểu Tụng cười nói, ha ha, Tiểu Tụng huynh đệ, xin mang lộ đi. Vậy mà, chúng ta cũng muốn hảo hảo bái phỏng một cái phụ thân của ngươi. Được rồi, bất quá ta nhưng phải nhắc nhở trước các ngươi, phụ thân ta thật có chút nghiêm khắc, đối với ngoại giới người thật giống như có chút mâu thuẫn, chỗ lấy các ngươi đợi biết nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút. Tiểu Tụng nói ra, chúng ta sẽ chú ý. Lăng Thiên Vũ nói, ân. Tiểu Tụng nhẹ nhàng gật đầu, lại nhịn không được ngắm nhìn Tử Sương. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền đi theo Tiểu Tụng đi đến. Ước chừng, đi hồi lâu. Đồng nhiên, tầm mắt rộng mở trong sáng. Nhìn thấy trước mắt, tại cái kia to lớn hình khuyên trong hạp gốc, đúng là tọa lạc lấy một cái thôn trang nhỏ, xa xa nhìn lại, thôn kia tựa như là thủ hộ ở chỗ này vết thương chồng chất lão giả, cho dù là chịu đủ cô độc, trải qua gian nan vất vả, nhưng vẫn như cũ dự tính ban đầu dứt khoát, cô độc tọa lạc tại đây cơ hồ có ra miệng hình khuyên bên trong hạp gốc. Mà những thôn kia hoàn toàn là từ hoàng thạch đắp lên mà thành, thậm chí tại trên phòng ốc còn khắp chỗ cắm đầy một số lợi khí. Trong không khí mông lung nhàn nhạt sương trắng, cho dù là ở phía xa, đều có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được có một cỗ sát khí, chỉ có từ trên người quân nhân mới có sát khí. Nơi này có cố cường đại ma khí. Độc Vương đống nhiên nói ra. Ma khí. Lăng Thiên Vũ sững sờ, thầm hỏi, đây có thể hay không cùng nơi này phong ấn có quan hệ? Ân, rất có thể, lão phu cảm giác ngươi lấy được thí hồn ma khúc, cùng đây ma khí hình như cùng một nhịp thở, muốn rời đi nơi này, có lẽ đây không khó. Độc Vương nói ra, ha ha, vậy thì có hy vọng. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng. Tử Sương nhìn thấy Lăng Thiên Vũ một người tại cười ngây ngô, không khỏi hỏi, Thiên Vũ, ngươi đang cười cái gì? Đột nhiên nghĩ đến một kiện rất để cho người ta chuyện vui. Lăng Thiên Vũ cười nói, có cái gì tốt vui vẻ, ta nghĩ chúng ta sợ là rất khó rời đi nơi này. Tử Sương lắc đầu nói, một bộ thất lạc dáng vẻ. Yên tâm đi, có ngươi vị hôn phu tại, còn có thể có cái gì có thể đỡ nổi ta. Lăng Thiên Vũ một tay vô bộ ngực nói ra. Vừa nói xong, một đạo chìm khốc thanh âm tiếng vọng mà, người nào? Bá, bá. Hai vị nam tử tại trong sương mù khói trắng lách mình mà, người khoác chiến giáp, sắc mặt lênh khốc, thậm chí là có cỗ sát khí mãnh liệt, cực độ bất thiện lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ bọn họ. Phong thúc thúc, khắc chú. Tiểu Tụng cười nói. Thiếu chủ, nhanh hơn. Một vị nam tử nói ra, đối với Lăng Thiên Vũ duy trì một loại cảnh giác cùng địch ý thái độ. Mà hai người, liền gọi Thiết Phong cùng Thiết Khắc. Hai vị chú, bọn họ đều là từ ngoại giới bạn của Tiến. Tiểu Tụng nói ra, chúng ta Thiết Nha Thôn có bằng hữu, hơn nữa ngoại giới đều là một ít người, thiếu chủ, ngươi còn là trước cách bọn họ xa một chút. Thiết Khắc trầm lanh nói, Lăng Thiên Vũ có thể khó chịu, nói ra, ngươi nói ai là tiểu nhân, chẳng lẽ lại trừ bọn ngươi ra Thiết Nha Thôn bên ngoài, phía ngoài đều là một ít người, lời này của ngươi nói là đến quá cực đoan, còn là các ngươi quá tự cao thanh cao. Muốn chết. Thiết Phong sắc mặt phát lạnh, đột nhiên bay vụt mà, dây lát mà tung người, đưa tay chính là một trường, hung hăng đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Thiết Nha Thôn liền là như thế đối đại khách nhân sao. Lăng Thiên Vũ hử lạnh một tiếng, thuận thế một trường nên đón. Ẩm. Một tiếng kinh vang, sức lực chập trùng dạng. Thiết Phong cánh tay chấn động, vừa đối mặt bị chấn bay ra ngoài. Thiết Phong mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dùng hắn huyền đan lục trọng cảnh tu vi, thậm chí ngay cả đối phương một trường đều ngăn cản không nổi, mà người trước mắt này rõ ràng liền bất quá là vị bình thường thiếu niên mà. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 329, các ngươi liền là phế vật. Tiểu Tụng vừa nhìn thấy tranh đấu, có thể gấp, bận điệu đối với Thiết Phong bọn họ nói ra, hai vị chú, bọn họ đều là bằng hữu của ta, tuyệt đối sẽ không tổn thương của ta. Hừ, người bên ngoài luôn luôn là giáp tâm cậu thả đo, thiếu chủ ngươi tuyệt đối đừng chúng bọn họ gian kế. Thiết Phong hừ lạnh nói, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Tử Sương trong lòng rất không thoải mái, nhịn không được châm chọc nói. Thôi đi, hai cái mãng phu mà thôi, vậy mà luôn mồm hô hào ngoại giới người đều là tiểu nhân, như thế nhỏ hẹp chi tâm, các ngươi coi là thật không xứng với Thiết Nha Quân. Vũ nhục Thiết Nha Quân, chết. Thiết Phong sắc mặt phát lạnh, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, Thiết Khắc cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nắm ra lợi khí, hơi lạnh rầm rạp, sát khí ngút trời. Hiu, hiu. Hai đạo lăng lệ kiếm mang, cấp tốc đánh út về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ. Chú, Tiểu Tụng kinh hoàng kêu lên. Có thể cũng đã pháp đi ngăn cản Thiết Phong bọn họ. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, từ vực, khiển trách. Trong không gian, nhất thời đang lúc tạo thành một đạo mạnh hữu lực từ trường, sinh ra một cỗ cực kỳ cường đại sức đẩy. Có thể nghĩ, Lăng Thiên Vũ đã đạt đến huyền anh sơ kỳ hồn cảnh, sinh ra từ vực uy lực, liền là huyền anh sơ kỳ cường giả đều có thể dung chuyển, chớ nói chi là hai cái huyền đan cảnh võ giả. Đột nhiên, cường đại sức đẩy bước tới, cơ hồ dung chuyển không gian. Thiết Phong sắc mặt hai người biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ sức đẩy cho chấn bay ra ngoài. Lăng Thiên Vũ trong thần sắc cũng nổi lên mấy phần nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng thực lực của các ngươi cũng dám làm cản, ta nếu là muốn giết các ngươi, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Liền là giết chúng ta, cũng tuyệt đối không cho phép các ngươi vũ nhục chúng ta Thiết Nha Quân uy danh. Thiết Khắc tức giận nói, uy danh, đó là cầu thí. Lăng Thiên Vũ khinh thường nói, nghe tiếng, hai người tức giận không thôi. Giết. Dứt lời, hai người lại đằng đằng sát khí vọt tới. Giống. Tuyết gấu giống giận một tiếng, nhô ra một cái to lớn móng vuốt, hung hăng quay về Thiết Phong hai người chụp tới. Bành. Cự trưởng che đi, Thiết Phong hai người cả người chấn động, lảo đảo lại bị bức ép lui trở về. Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo nhìn lấy Thiết Phong bọn họ, trầm giọng nói, hừ, chúng ta một lần lại một lần tha tính mạng các ngươi ngược lại là nói một chút, hiện tại ai giống như là cái tiểu nhân, ha ha, Thiết Nha Quân. Chỉ bằng các ngươi hai cái này bất luận thị phi mãng phu, thật là một chút cũng không xứng với, không, đơn giản liền là làm bẩn Thiết Nha Quân uy danh. Thiết Phong bọn họ tức giận đến cả người phát run, hung hăng cắn răng. Đồng nhiên, một cỗ khổng lồ khí tức thẳng ép tới, hung hổ dọa người ép hướng về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không sợ, ý niệm lực lượng triển khai, đón cỗ khí tức mạnh mẽ kia bước tới. Vâng, Hai cỗ hình hồn uy trùng kích, khí lưu bạo động, hiện lên từng tiếng giống như là không khí bạo liệt tiếng vang. Lăng Thiên Vũ thấp cái kia cỗ khí ép, cùng thanh cười to, ha ha, lại là một cái âm thầm tiểu nhân, Thiết Nha quân a. Nguyên bất quá là như thế mà thôi. Làm cản. Một đạo trầm lãnh thanh âm tiếng vọng mà, một đạo uy nghiêm thân ảnh, thẳng như lôi điện hoành không, mang theo so lực lượng cường đại, khí thế khiếp người ép về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, lăng không mà lên, ánh mắt khóa chặt lại cái kia đạo tàn cướp thân ảnh, đưa ra một trường, quắc, bạo khí. Bạo khí, hiện tại Lăng Thiên Vũ đã có thể bộc phát ra gấp 20 lần lực lượng, lại thêm trọng đồng thuật điệp ra uy lực, Lăng Thiên Vũ đủ để tại Huyền Anh cảnh phía dưới đứng ở bất bại. Bành. Song trưởng tương bính, từng vòng to lớn quang văn chấn động mở, từng đợt khổng lồ sức lực ba, như là thao thiên cự lãng tuân ra tập hướng bốn phía, mặt đất mãnh liệt chấn động. Bành. Lại là một tiếng vang thật lớn, tại to lớn trưởng lực trùng kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ bị chấn trở về. Trầm lắng, Lăng Thiên Vũ dụng thân trên mặt đất, lại hào thương. Cương đại vũ lực, mạnh mẽ chiến thể, đối đầu Huyền Anh sơ kỳ cường giả, Lăng Thiên Vũ liền là không sử dụng át chủ bài cũng sẽ không như vậy mà đơn giản lập bại. Tiểu Tụng cùng Thiết Phong bọn họ, chấn kinh vạn phần, rõ ràng Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có huyền đan cảnh tu vi, lại có thể cùng Huyền Anh cảnh cường giả chống lại, cái này thật sự là quá nghịch thiên. Mà âm thầm người nọ cũng tựa hồ bị Lăng Thiên Vũ thực lực cường đại cho kinh trụ, nhất thời hiện ra thân ảnh, lạnh lùng lăng đứng ở không. Đó là một vị tóc dài màu bạc nam tử trung niên, uy vũ người khoác một thân hắc thiết chiến giáp, song mi như kiếm, mắt như chim ưng, mặt như đao khắc, giống như là quán tính tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát khí lạnh lẽo, lạnh lẽo con người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Thiết Hùng, Huyền Anh sơ kỳ. Phụ thân. Tiểu Tụng kính sợ kêu lên. Ân. Thiết Hùng minh trầm lắng gật đầu. Lạnh lùng quét mắt Lăng Thiên Vũ bọn họ, cực kỳ kinh ngạc, sau đó lại đem mọi ánh mắt đều tụ tập tại Lăng Thiên Vũ trên thân, lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Người. Lăng Thiên Vũ băng lãnh trả lời. Nói nhảm, không phải người, vậy các ngươi là cái gì? Thiết Phong tức giận nói. So với các ngươi nói, chúng ta liền là người. Lăng Thiên Vũ lãnh đạm nói. Thiên Vũ đại ca Tiểu Tụng yếu ớt nhìn Lăng Thiên Vũ, ý tứ liền là đang nhắc nhở Lăng Thiên Vũ, không nên đi chọc giận phụ thân của hắn. Nhưng cũng tiếc. Lăng Thiên Vũ không để mình bị đẩy vòng vòng, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc. Thử Sương cũng là sắc mặt băng lãnh, có chút chán ghét. Tuyết Gấu cự mắt chớp động lên lạnh lùng dày đặc ánh sáng, chỉ cần là Lăng Thiên Vũ lọt vào tổn thương, nó nhất định sẽ phấn đấu quên mình giết đi qua. Thiết Hùng hai mắt chặt ngưng, bầu không khí yên lặng hồi lâu, thản nhiên nói, không tệ, là cái hán tử, nhưng là, tự tiện xông vào Thiết Nha thôn, vũ nhục Thiết Nha quân, tuyệt đối không thể tha thứ. Tự tiện xông vào. Ngươi nghĩ rằng chúng ta rất nhớ cái địa phương quỷ quái này sao? Thử Sương giận hiện ra sắc. Thiết tướng quân, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, những người này thân phận không rõ, lại là đủ kiểu vũ nhục chúng ta Thiết Nha quân uy danh, tuyệt đối không thể tha tính mạng bọn họ. Thiết Phong phẫn nộ nói. Đang khi nói chuyện, lần lượt từng bóng người từ trong sương mù khói trắng thoáng hiện ra, chừng hơn 400 người, thực lực đều tại huyền âm cảnh phía trên, trong đó còn có hơn 100 vị, đều là huyền đan cảnh võ giả. Mà những người kia... Từng cái người khoác hắc thiết chiến giáp, đầy người mang theo sát khí lạnh lẽo, diện mục biểu lộ, tay nắm lấy chiến khí, tràn ngập địch ý căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ. Lăng Thiên Vũ hào vẻ sợ hãi, Thiết Nha quân thực lực tuy mạnh, nhưng Lăng Thiên Vũ lộ ra lá bài tẩy nói, những người này còn chưa đáng kể, hư lạnh nói, thế nào, đây chính là các ngươi Thiết Nha quân uy phong, thật sự là thật là lớn khí phách, nếu như Tụng đại tướng quân tại thế, sẽ vì các ngươi cảm thấy sỉ nhục. Tụng đại tướng quân. Đám người kinh hô một tiếng. Thiết Hùng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm, khi lấy được vị kia đầu kỵ sĩ tán thành về sau, hắn đã biết vị kia đầu thân phận của kỵ sĩ, hơn nữa Thiết Nha thôn những người này, không cần phải nói cũng chính là huyễn tượng bên trong đi theo tại vị kia đầu kỵ sĩ Thiết Nha quân. Tiểu Tụng vươn thẳng đầu, hoang mang không thôi. Thiết Hùng trầm tư một hồi, chậm rãi hạ xuống, âm trầm quay về Lăng Thiên Vũ nói ra, các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao có thể sống tiến vào nơi này? Người khác đợi ta khách khí, ta tự nhiên cũng sẽ khách khí, như người khác đợi ta không khách khí, ta cũng nhất định cần hồi đáp. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy màu sắc trang nhã, vẫn nhìn đám người, lạnh lùng nói, các ngươi Thiết Nha quân mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ta nếu thật muốn giết các ngươi, ta dám cam đoan, các ngươi tuyệt đối sẽ không chừa mảnh giáp. Thật sự là cuồng vọng, giết đây càn rỡ đồ vật. Thiết Phong giận dữ hét. Giết hắn. Giết hắn. Đám người theo vang lên lửa, từng cái sát khí ngút trời. Những người này lâu dài giấu ở quỷ vụ vực sâu, chịu đến ma khí ảnh hưởng, trước kia lại bị phản bội, cho nên bọn họ mới có thể đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ như thế có mang địch ý mãnh liệt cùng không tín nhiệm. Thiết Hùng sắc mặt chặt ngưng, từ vừa rồi cùng Lăng Thiên Vũ giao thủ, thực lực rõ ràng không mạnh, nhưng lại có thể cùng mình chống lại, hiển nhiên là có cường đại chuẩn bị ở sau, cho nên Thiết Hùng cũng có hoài nghi Lăng Thiên Vũ. Tiểu Tụng lo lắng không thôi, vọt tới Thiết Hùng trước người nói ra, phụ thân, bọn họ thực là bằng hữu của ta, bọn họ cũng chỉ là không cẩn thận xông vào nơi này, tuyệt đối có ác ý. Đúng, chúng ta có ác ý, nếu là thật có ác ý nói, ta bảo đảm quản các ngươi hiện tại tất cả mọi người nằm xuống, đừng nói ta càng rỡ, ta có năng lực này. Lăng Thiên Vũ cường ngạnh đạo, giống như là ứng phó những này thiết huyết quân nhân, nhất định phải bảo trì một loại cường ngạnh thái độ, mà nói quy đến cùng, Lăng Thiên Vũ cũng là muốn đã thu phục được Thiết Nha Quân. Có thể đây vừa nói, những người kia liền càng tức giận hơn. Xong. Tiểu Tụng lực gục đầu xuống. Thiết Hùng sắc mặt tức giận đến co rúm, trầm ngâm nói, ngươi có thể quá không đem chúng ta Thiết Nha Quân để ở trong mắt. Đúng, ta căn bản đem các ngươi để vào mắt, sau đó, ta muốn hỏi, các ngươi thực vô cùng trung thành Tụng đại tướng quân sao? Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, hừ, chúng ta Thiết Nha Quân trên dưới, đối với Tụng đại tướng quân trung thành, thiên địa chứng giám. Thiết Hùng đứng thẳng lên thân thể. Thiên địa chứng giám. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, hỏi, vậy ta hỏi ngươi nhóm, các ngươi vậy mà đối với Tụng đại tướng quân trung thành như vậy, vậy các ngươi vì sao không đi vì Tụng đại tướng quân báo thủ? Chúng ta ra không được, nơi này bị phong ấn. Thiết Hùng trả lời, phong ấn, các ngươi liền nếm thử đi xông phá phong ấn sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi, thử qua, một lần kia còn là hai lần, còn là thử một lần liền từ bỏ, có lớn như vậy trung thành, các ngươi có lớn như vậy bền lòng, các ngươi liền một mực trốn ở chỗ này. Thậm chí đối với ngoại giới tất cả lấy chi không tin, đây chính là các ngươi Thiết Nha Quân đạo đại khách, còn có, các ngươi ủy vào người đông thế mạnh, liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm, đây chính là các ngươi Thiết Nha Quân tác phong, các ngươi Thiết Nha Quân cũng sẽ chỉ trốn ở chỗ này mới có phần này năng lực. Lăng Thiên Vũ hùng hổ dọa người mà hỏi. Thiết Hùng bị hỏi đến ngậm miệng nói, mặt mũi tràn đầy xích hồng. Lăng Thiên Vũ tiếp tục nói, cho nên nói, ta căn bản đem các ngươi để vào mắt, đối với ta nói, các ngươi hiện tại liền là một đám phế vật, liền là liên Tụng đại tướng quân tại sau khi chết, cũng vẫn phải bảo hộ lấy các ngươi đám phế vật này. Phế vật. Hai chữ này, đám người cắn rất chặt, thậm chí sắp cắn nát bờ môi, sắc mặt co rúm. Mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng đột nhiên lại tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ đi phản bác Lăng Thiên Vũ. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 330, thu phục Thiết Nha Quân. Mỗi một câu, mỗi một chữ, Lăng Thiên Vũ đều nói đến khắc cốt minh tâm. Thiết Hùng Minh chỉ hận chỉ giận, lại dùng lật lọng. Tử Sương nhìn hăng hái Lăng Thiên Vũ, tới tuổi tác không tương xứng chút nào thành thục đại khí, phảng phất sinh ra một loại ảo giác, hiện tại Lăng Thiên Vũ tựa như là một vị uy vũ đại tướng quân, uy phong lẫm liệt, đứng ngạo nghệ xa trường, phất tay chính là thiên quân vạn mã. Phương tâm đại chấn, đây thực chính là mình sau này nam nhân sao? Lúc này, Lăng Thiên Vũ lạnh lùng quét mắt đám người, hờ hững nói, làm sao? Đều không phản đối sao? Ta rất nhớ biết. Như lời ngươi nói Tụng đại tướng quân chết cũng đang bảo vệ lấy chúng ta, lời này rốt cuộc là ý gì? Thiết Hùng Minh chặt nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi, hung hăng nắm nắm tay. Ha ha, các ngươi không biết. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, quay người một tay chỉ hẻm núi bên ngoài, nói ra, các ngươi có hay không đi vào qua ở trong đó? Chúng ta từng muốn đi vào, nhưng bị một cổ lực lượng cường đại hạn chế. Thiết Hùng Minh nói, có biết hay không bên trong có cái gì sao? Lăng Thiên Vũ hỏi, cái gì? Thiết Hùng Minh lông mày nhíu lại. Là Tụng đại tướng quân. Lăng Thiên Vũ nói ra. Đại tướng quân. Thiết Hùng Minh sững sờ, đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lăng Thiên Vũ sắc mặt thâm trầm, ngữ khí cứng chắc nói, không sai. Liền là Tụng đại tướng quân. Hắn vì bảo hộ các ngươi, dù cho bỏ mình, nhưng chấp niệm không tiêu tan. Hắn là ở chỗ này, thủ hộ lấy các ngươi, phàm là xông vào nơi này người tới, đều chết tại Tụng đại tướng quân trên tay. Mà các ngươi lại trốn ở chỗ này. Không hề làm gì. Nói các ngươi phế vật các ngươi còn không thừa nhận sao? Nghe nói như thế, đám người cả người run lên, chợt một cái tất cả mọi người hai mắt đều đỏ. Đại tướng quân. Thiết Hùng Minh thở phào một tiếng, bi thống không thôi khóc ồ lên. Thiết Phong bọn họ cũng là hổ thẹn túi thấp đầu xuống, không khỏi lã chã rơi lệ. Bịch bịch. Cái này đến cái khác, trọng trọng quỳ ngã xuống, liền là liên Thiết Hùng Minh cũng trầm lắng quỳ ngã xuống, trong miệng bi thống hô lấy đại tướng quân, đấm ngực dậm chân, lệ tuôn như suối. Khóc hữu dụng sao? Các ngươi hẳn là ra ngoài. Các ngươi hẳn là đi báo thủ. Các ngươi không nên trốn ở chỗ này nhẫn nhục sống tạm bỡ. Lăng Thiên Vũ từng chữ nói ra nói. Thiết Hùng Minh run run ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên, thanh âm khàn khàn nói ra, ra ngoài. Chúng ta chưa từng không muốn ra ngoài sao? Chúng ta chưa từng không muốn đi vì đại tướng quân báo thủ sao? Nhưng chúng ta làm sao ra ngoài? Như thế nào ra ngoài? nói, Thiết Hùng Minh cơ hồ là giống lên. Nếu như, ta có thể mang các ngươi ra ngoài đây. Lăng Thiên Vũ nói ra. Nghe tiếng, đám người sững sờ, ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Tiểu Tụng càng là hai mắt dị quang, kích động không thôi. Ngươi thật sự có năng lực mang bọn ta rời đi nơi này? Thiết Hùng Minh hỏi. Ân, mặc dù ta không dám tuyệt đối thừa nhận, nhưng ta sẽ có nắm chắc nhất định. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, nói ra, bất quá, ta có một điều kiện. Đây không chỉ có là vì các ngươi, cũng là vì chính ta. Điều kiện gì? Thiết Hùng không khỏi hỏi. Ta hy vọng các ngươi có thể đi theo ta. Lăng Thiên Vũ nói ra. Hừ, đi theo ngươi. Ngươi quá tự cho là. Thiết Phong hừ lạnh nói. Chúng ta chỉ đi theo Tụng Đại Tướng Quân. Tuyệt không phản bội. Đám người một tiếng lại một tiếng đáp. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói ra, các ngươi thực vô cùng trung thành, ta rất kính nể. Nhưng ta muốn hỏi các ngươi muốn vì Tụng Đại Tướng Quân báo thù sao? Muốn. Đám người hoàn toàn là bản năng tính chất quát, sát khí ngút trời. Muốn. Ta biết các ngươi nghĩ, nhưng không có ta, các ngươi khả năng đến mãi mãi cũng bị vây ở chỗ này. Các ngươi mặc dù trung thành, nhưng lại ngu muội. Nếu như các ngươi không nguyện ý đi theo ta, vậy các ngươi đừng nói là đi báo thù. Thậm chí các ngươi sẽ lao chết ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói. Hừ, liền là chết ở chỗ này. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Không sai. Chúng ta chỉ có trung thành với Tụng Đại Tướng Quân. Ngoại trừ Tụng Đại Tướng Quân, ai cũng đừng hòng thu phục chúng ta. Đám người kêu lên, trung thành không thôi. Tụng Đại Tướng Quân đã chết. Lăng Thiên Vũ trầm ngâm nói. Liền là chết. Chúng ta cũng sẽ đi theo Tụng Đại Tướng Quân ý chí. Thiết Hùng nghiêm mặt nói. Ý chí. Nếu như ta nói ta đã được đến Tụng Đại Tướng Quân tán thành đây. Lăng Thiên Vũ nói ra. Tán thành? Có ý tứ gì? Thiết Hùng hỏi. Đúng. Lăng Thiên Vũ nói ra, ta từng bị khốn ở quỷ vụ trong thâm uyên, thậm chí suýt nữa bị Tụng Đại Tướng Quân giết chết. Nhưng tại hôm nay, ta rốt cục đạt được Tụng Đại Tướng Quân tán thành. Thấy được Tụng Đại Tướng Quân oán niệm bên trong huyễn tượng. Cũng nhìn thấy các ngươi Thiết Nha Quân chỗ bị làm hại tất cả mọi thứ. Mà ta kế thừa Tụng Đại Tướng Quân ý chí. Nếu như các ngươi Thiết Nha Quân còn có người còn sống, ta sẽ dẫn lấy Tụng Đại Tướng Quân lưu lại ý chí, mang dẫn các ngươi rời đi nơi này, vì Tụng Đại Tướng Quân báo thù. Đương nhiên, các ngươi có thể hoài nghi ta, chúng ta cũng sẽ rời đi nơi này. Vậy các ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thù này, để ta tới báo. Nợ máu trả bằng máu. Đây là chúng ta Thiết Nha Quân sự tình. Thiết Hùng hung hăng nói. Cũng là chuyện của ta. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nói. Thiết Hùng nhìn Lăng Thiên Vũ, tựa hồ tại quyết định một cái chật vật quyết tâm, cuối cùng rốt cục lựa chọn thần phục, ngửa đầu nói, chúng ta Thiết Nha Quân có thể đi theo ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải đạt được chúng ta toàn bộ Thiết Nha Quân tán thành. Tán thành. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngạo ý nói, các ngươi Thiết Nha Quân danh xưng Đại Khánh Quốc cường đại nhất chiến quân. Vậy ta liền dùng vũ lực tới lấy được các ngươi tán thành. Nếu có người khiêu chiến, thỉnh hướng phía trước bước ra một bước. Ta. Một người đạp đi ra. Còn có ta. Ta. Ta. Cái này đến cái khác hướng trước đứng dậy, cùng sở hữu hơn 10 người, đều là huyền đan cảnh trung cảnh giới cấp độ tương đối cao võ giả, đọc xa nhà thẳng tắp, ngang đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy chiến ý. Lăng Thiên Vũ nhìn đây hơn 10 vị chiến sĩ, nói ra, tốt ta. Các ngươi có bao nhiêu người liền cùng đi đi. Chiến sĩ. Vậy thì phải dùng quả đấm để nói chuyện. Một tiếng này, chân đem những người kia đấu trí đều kích phát ra. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, nói, bắt đầu đi. Nói, những người kia lộ ra do dự, nhao nhao nhìn Thiết Hùng. Thiết Hùng chắp hai tay sau lưng, quay về mọi người nói, chúng ta Thiết Nha Quân tuyệt không thể yếu thế. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến khí tăng vọt, đấu chi cao. Tiểu Tụng cực kỳ sùng bái nhìn Lăng Thiên Vũ, cái này thật sự là quá bá khí. Tử Xương đứng ngồi tại tuyết gấu lưng rộng bên trên mặt mang ý cười, đây chính là hắn sau này nam nhân, cường thế nam nhân. Giết! Không biết ai đột nhiên giống lên một tiếng, hơn 10 vị huyền đan cảnh võ giả, nộ khí đằng đằng hướng Lăng Thiên Vũ thân ở phóng đi. Lăng Thiên Vũ song quyền nắm chặt, rắc rắc rung động. Không cần vũ khí. Hoàn toàn là dùng quyền cước vật lộn. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hóa lưu quang, trong nháy mắt cướp đến trong đó một vị võ giả trước người, phất tay chính là một quyền. Bành. Cường hàn nắm tay, trực tiếp đem vị võ giả kia cho đánh lui. Bạch. Bạch. Số hơn vị võ giả cùng nhau đánh tới. Đầy trời quyền ảnh, mang theo cự lực, hào lưu tình đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ giống như bàn thạch, cứ như vậy ngạo đứng ở đó. Bành! Bành! Một quyền lại một quyền, trọng trọng đánh vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Lăng Thiên Vũ bền lòng vững dạ, giống như một tôn giống như cột điện, mặc cho ngoại lực như thế nào trùng kích, đập nện, Lăng Thiên Vũ tựa như là một cây thanh trúc, pháp bị áp đảo, vị nhưng bất động. Mãnh liệt như vậy chiến thể, coi là thật dọa người. Giết! Từng đợt giống giận, những chiến sĩ đó tức giận quơ nắm tay, một quyền so một quyền mãnh liệt, nhưng vẫn là pháp đem Lăng Thiên Vũ cho đánh bại. Thiết Hùng so kinh hãi, nhìn trong vòng chiến ngật đứng không ngã Lăng Thiên Vũ, thậm chí có loại bừng tỉnh sinh ảo giác, trước mắt Lăng Thiên Vũ tựa như là năm đó tụng đại tướng quân, rất có một phen thủ lĩnh chi thế. Nghĩ đến ở đây, Thiết Hùng không khỏi trong mắt hiện đầy nước mắt. Lăng Thiên Vũ dùng cường hãn chiến thể, thừa nhận những chiến sĩ đó công kích, trầm ngâm nói, các ngươi Thiết Nha quân nắm tay, cũng chỉ có giống như đàn bà yếu ớt sao? Lời này có thể đem bọn hắn cho chọc giận. Ầm. Ầm. Điên cuồng nắm tay, dày đặc như mưa, khẩn thiết như thép đá, thao thao bất tuyệt hoành kích lấy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động mạnh mẽ, một cỗ cường đại khí lực cưỡng ép đem bọn hắn chấn khai. Theo, Lăng Thiên Vũ thân hình khẽ động, tránh lượn quanh đến vị chiến sĩ trước người, song quyền không chút nào gián đoạn đánh ra, một quyền nhận một quyền điên cuồng ra, lực đạo hung mãnh. Bành! Bành! Một đạo lại một đạo bóng người, bị Lăng Thiên Vũ cho đánh bay ra ngoài. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, ở trên cao nhìn xuống vòng nhìn mọi người tại đây, cất cao giọng nói, ai còn muốn khiêu chiến? Giết! Lại một đợt đám người, giết giận đùng đùng ép tới. Lăng Thiên Vũ song quyền nắm chặt, mạnh mẽ vọt tới. Nhìn tất cả mọi người công kích, điên cuồng cơ nắm tay, phàm là tiếp xúc đến người, đều bị đánh bay ra ngoài. Cường hãn! Rõ ràng Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có huyền đan cảnh tu vi, có thể thực lực này vậy mà mạnh đến mức biến thái vô cùng. Trên trăm vị huyền đan cảnh võ giả, liên tiếp không thôi xông tới giết, đều bị Lăng Thiên Vũ cho đánh bại. Rất nhanh, tiện nhân dám lại ứng chiến, bốn phía bị đánh bại người, tràn đầy kính nể nhìn Lăng Thiên Vũ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ nhìn phía Thiết Hùng, thản nhiên nói, như vậy, ngươi thì sao? Nghe tiếng, Thiết Hùng Phương mới đánh thức, nói ra, ngươi đã được đến Thiết Nha quân tán thành. Tự nhiên cũng đã nhận được ta tán thành. Hơn nữa ta không cho rằng ngươi sẽ không có hậu thủ đối phó ta. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, theo nhìn qua đám người, nói ra, mặc dù ta xa xa pháp cùng tụng đại tướng quân so sánh, cũng vĩnh viễn pháp thay thế tụng đại tướng quân vị trí. Nhưng ta Lăng Thiên Vũ, ở đây thể, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ tụng đại tướng quân lưu lại cho ta ý chí. Nhưng là, các ngươi cũng không còn thuộc về Thiết Nha quân, mà sau này các ngươi sẽ thành một chi phục thù bộ đội. Các ngươi sẽ thành một chi lệnh đại lục run rẩy sát thần đoàn. Các ngươi liền là thế gian đáng sợ nhất sát thần. Mà các ngươi Thiết Nha quân ý chí cũng vĩnh viễn sẽ không bị ma diệt. Sát thần đoàn, sát thần, phục thù bộ đội. Đám người nghe được đầy bầu nhiệt huyết, nhao nhao chân sau quỳ xuống đất. Thiết Hùng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Làm một tên huyền anh cảnh cường giả, Thiết Hùng cũng đi theo chân sau quỳ lập xuống dưới, một tay đặt ở ngực, cất cao giọng nói, từ đó về sau, chúng ta Thiết Nha quân chính là sát thần đoàn. Trung thành với tụng đại tướng quân ý chí. Thề sống chết hiệu chung với ngươi. Thề sống chết hiệu chung. Thề sống chết hiệu chung. Thề sống chết hiệu chung. Một đợt lại một đợt, thanh âm càng ngày càng tăng vọt, cơ hồ xông phá mây xanh, tiếng vọng giữa thiên địa. Tiểu tụng kích động không thôi, cũng là nhiệt huyết sôi trào, cũng quỳ theo ngã xuống. Tử Xương mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn cái kia uy phong lẫm lẫm Lăng Thiên Vũ, đây thực còn là lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên sao? Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 331, Ma Linh. Thiết Nha quân. Lâu dài sinh tồn ở ác liệt như vậy hoàn cảnh, lại chịu đến ma khí ăn mòn, thậm chí gánh vác lấy to lớn cửu hận, những người này sát khí phi thường trọng, cho nên Lăng Thiên Vũ mới có thể dùng bọn họ tổ kiến vì sát thần đoàn. Lúc này, một chỗ đá trong phòng. Thiết Hùng Minh cùng Lăng Thiên Vũ, Tử Xương cùng nhau ngồi mà nói, lại nhưng đã thu phục được Thiết Nha quân, tiếp xuống liền phải cân nhắc rời đi nơi này vấn đề. Hùng Minh đại thúc, có biết phong ấn chỗ? Lăng Thiên Vũ hỏi. Dù sao Thiết Hùng Minh luận tu vi cùng bối phận cũng cao hơn tại Lăng Thiên Vũ, cho nên Lăng Thiên Vũ không dám quên thứ. Thứ hai, ngay tại Thiết Nha thôn đằng sau. Thiết Hùng Minh trả lời, đối với Lăng Thiên Vũ rất có hảo cảm. Có biết là vật gì? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Tựa như là ma tộc chi vật, dù sao sớm tại truyền ôn, tại quỷ vụ trong thâm nguyên liền có ma vật tồn tại, cho nên nơi này mới có thể bị chia làm cấm địa chí nhất. Nhưng từ khi đây ma vật bị kích hoạt lên về sau, toàn bộ quỷ vụ vực sâu liền bị hoàn toàn phong tỏa, tới ngoại giới cách trở. Thiết Hùng Minh nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, lại nói, bất quá ta thật sự là hiếu kỳ, các ngươi biết rõ nơi này là chỗ cấm địa, vì sao các ngươi lúc trước còn muốn xông vào nơi này? Là vì một số yêu nhân. Thiết Hùng Minh nói. Yêu tộc. Lăng Thiên Vũ hai người hơi kinh hãi. Không sai. Thiết Hùng Minh thống hận so nói, có một nhóm yêu nhân, trộm đi Đại Khánh Quốc Hoàng tộc thánh vật, liền làm chúng ta Thiết Nha quân truy kích yêu nhân, có thể không may, chúng ta Thiết Nha quân bị Long Gia mai phục, để cho chúng ta thân hãm nơi đây. Lại là Long Gia. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, xem ra sau này thực sự muốn cùng Long Gia triệt triệt để chơi lên. Thiên Vũ, việc này cũng thật trùng hợp, có thể hay không yêu tộc cùng Long Gia vốn là có chút ám địa lý đích câu đương. Thử Sương nói ra. Ân, xác thực rất có thể. Lăng Thiên Vũ gật đầu nói. Các ngươi nói không sai. Thiết Hùng Minh nói ra, chúng ta sớm cũng hoài nghi, Long Gia cùng yêu tộc ở giữa có chỗ hoạt động, muốn mưu đồ bí mật khống chế Đại Khánh Quốc, dù sao chúng ta Đại Khánh việc lớn quốc gia 6 quốc đứng đầu, đất rộng của nhiều. Thực lực hùng hậu. Trong nước lại có Hình Thiên Tông che chở. Cho nên yêu tộc luôn luôn là xem Đại Khánh Quốc là cái đinh trong mắt. Ta cùng Long Gia cũng có chút chướng có thể coi là. Dạng này thì tốt hơn. Có thể cùng nhau tính toán rõ ràng. Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Ân. Thiết Hùng Minh hỏi, ngươi thật là có biện pháp giải phá phong ấn. Trước mang ta qua xem một chút đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Được rồi. Thiết Hùng Minh khẽ gật đầu. Theo không lâu sau. Lăng Thiên Vũ bọn họ đi theo Thiết Hùng Minh đi tới sau thôn. Đến nơi này. Không chỉ có riêng chỉ có xương trắng, mắt trần có thể thấy tại phía trước chỗ, tràn ngập nồng đậm hắc ám chi khí, giống như là cự thú rậm rạp miệng lớn, tùy thời chuẩn bị thôn phệ rơi vào con mồi. Cách xa nhau một đoạn lớn khoảng cách, liền có thể cảm giác được cái kia phô thiên cái địa hắc ám khí tức bức ép đi qua, âm lanh tà ác, càng là có từng đợt quỷ khóc sói gào gọi tiếng, có loại để cho người ta cảm thấy run sợ cảm giác kinh hãi. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt với mãnh liệt này đáng sợ ma khí, Lăng Thiên Vũ trong đầu ý thức lại có chồng rất hưng phấn cảm giác. Điều này cũng làm cho Lăng Thiên Vũ càng ngày càng thừa nhận, nơi này tồn tại ma khí tuyệt đối cùng thí hồn ma khúc có liên hệ. Chính là chỗ này. Thiết Hùng nói ra, trước kia ta từng thử qua muốn qua, nhưng mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại, dùng tu vi của ta thậm chí ngay cả mảnh này ma khí bình chướng đều pháp xuyên qua. Ân, ta muốn xem thử một chút. Lăng Thiên Vũ nói ra. Tử Sương thần sắc khẽ giật mình, mặt dầu gì mà hỏi, Thiên Vũ, ngươi thực muốn đi qua sao? Yên tâm. Lăng Thiên Vũ dắt Tử Sương hai tay, cười nói, ha ha, nếu như không phải chuyện không có nắm chắc, ta là tuyệt đối sẽ không hành sự lỗ mãng, ngươi liền hảo hảo lưu ở chỗ này chờ ta được không? Ân, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên khoe khoang, bởi vì ta thực không muốn mất đi ngươi. Tử Sương sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi cô nàng này, liền sẽ không nói tốt hơn nói sao? Lăng Thiên Vũ đưa tay đụng một cái Tử Sương chóp mũi. Tử Sương sững sờ, tức giận nói ra, ngươi cho ta là trẻ con a? Không là trẻ con, là tiểu lão bà. Lăng Thiên Vũ cười ha ha. Lăng Thiên Vũ. Tử Sương tức giận kêu một tiếng. Bất quá, Lăng Thiên Vũ sớm đều đã tiến vào ma khí chúng. Tử Sương tức bực dậm chân, Lăng Thiên Vũ, đợi sẽ ra ngoài ta tuyệt không tha cho ngươi. Nhưng Thiết Hùng lại là cực kỳ chấn kinh, Lăng Thiên Vũ vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy tiến nhập ma chướng bên trong. Nhìn thấy lần này, Thiết Hùng tâm bên trong nhiều hơn mấy phần hy vọng. Có lẽ thật sự có thể rời đi nơi này. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ đã tiến nhập trọng trọng ma khí bên trong. Ma khí lộ ra càng mãnh liệt, kẹp ngậm lấy đủ loại mặt trái lực lượng, giống như con kiến, cưỡng ép chui vào Lăng Thiên Vũ thể nội, để Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông khuyết trương lên, tà ác âm u lực lượng ăn mòn vào Lăng Thiên Vũ trong đầu. Không khỏi đang lúc, hồn xoáy bắt đầu mãnh liệt xoáy bắt đầu chuyển động. Ô ô. Từng đợt dùng mình gọi tiếng, tịch tịch tràn vào Lăng Thiên Vũ hai lỗ tai bên trong. Một cỗ âm trầm băng hàn ý lạnh, đồng nhiên trong bất chi bất giác giật vào Lăng Thiên Vũ thể nội, không ngừng ở trong cơ thể hắn thẩm thấu. Lăng Thiên Vũ thể nội huyết dịch điên cuồng lưu bắt đầu chuyển động, đủ loại tâm tình tiêu cực chiếm cứ trong lòng. Nhưng ở chỗ này, Lăng Thiên Vũ có loại cực kỳ hưng phấn cảm giác. Thật cường liệt ma khí. Bên trong giống như một vật. Không so kiếm linh yếu bao nhiêu. Độc Vương nói ra. Không so kiếm linh lược. Thứ gì? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nếu như lão phu đoán không sai, hẳn là một cái ma linh. Độc Vương nói ra. Ma linh. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đây ma linh, hình như giống như là một cái bị ma hóa khí linh, cũng bảo lưu lấy một chút yếu hồn thức. Lão phu đoán đo, đây ma linh hẳn là một vị nào đó cường đại ma nhân chỗ còn sót lại. Mà vị này ma nhân, cũng có thể là liền là thí hồn ma khúc chủ nhân. Độc Vương nói ra. Đúng là ma linh, cái kia cùng kiếm linh sẽ có hay không có xung đột? Lăng Thiên Vũ hỏi. Chỉ cần có thích hợp vật dẫn, liền sẽ không. Độc Vương nói. Ta còn có cái gì vật dẫn có thể đi tiếp nhận ma linh? Lăng Thiên Vũ nói ra. Kỳ thật ngươi phần long đao cùng phiên vân đỉnh cũng có thể, chỉ bất quá phiên vân đỉnh hình như còn ẩn giấu đi một loại nào đó đáng sợ đồ vật, có lẽ sẽ có chút xung đột, cho nên lão phu đề nghị ngươi đợi chút nữa dùng phần long đao đi nhìn thử một chút. Độc Vương nói ra. Ân, ta đã biết. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, trong tay liền hiện ra phần long đao, từng bước một cực kỳ cẩn thận hướng cái kia ma khí chỗ sâu bước tới. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ đã được đến thí hồn ma khúc truyền thừa, nơi này ma khí không chỉ có sẽ không tổn thương Lăng Thiên Vũ, ngược lại sẽ để Lăng Thiên Vũ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như tại nơi này, Lăng Thiên Vũ hồn xoay tròn động rất nhanh, hồn cảnh tu vi mỗi một khắc mỗi một phần đều tại tinh tiến lấy. Ước chừng, đi hơn 100 mét khoảng cách. Thinh linh có thể thấy được, tại cái kia trọng trọng ma khí bên trong, hiện ra một đạo ưu ám cửa hang. Lăng Thiên Vũ không chần chờ, nhưng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác, chậm chậm hướng cái kia trong động khẩu đi đến. Tiến vào động đường bên trong một mảnh dày đặc ám, ma khí dị thường mãnh liệt, từng đợt đánh tới, thậm chí sinh ra lăng lệ kinh phong, phảng phất sắp vỡ ra Lăng Thiên Vũ ra lông. Lăng Thiên Vũ trong lòng đột nhiên run lên, trong này ma khí thật sự là quá nặng đi, trọng đến sắp để Lăng Thiên Vũ hô hấp không đến. Cẩn thận một chút. Đây ma linh chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tán thành ngươi. Độc Vương đột nhiên nhắc nhở. Tối thiểu ta cũng là nó nửa người chủ nhân đi, tổng sẽ không bôi giết ta đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân, hẳn là đi. Độc Vương nói. Đây nói đến nhưng để ta cảm thấy tâm thần bất định. Lăng Thiên Vũ run run một cái, nhưng chính là lại thế nào nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ cũng muốn đi nếm thử, cũng không thể một mực bị vây ở quỷ vụ trong vực sâu đi. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền thận trọng hướng động đường chỗ sâu tới gần. Đi hồi lâu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nhìn thấy, tại cái kia âm u chỗ, một đoàn đen xì cầu đoàn huyền đứng ở đó, giống như là quỷ như lửa, xinh đẹp quỷ mị, tán thả ra một cỗ cường đại đáng sợ ma khí. Cái kia chính là ma linh sao? Lăng Thiên Vũ sợ hãi đạo, còn chưa hoàn toàn tới gần, Lăng Thiên Vũ cũng cảm giác toàn thân giống như là bị một loại nào đó cường đại dị lực đè lại, như phụ trọng đá, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Ma linh tản ra ma khí quá mạnh, Lăng Thiên Vũ thậm chí tới gần đều có vấn đề rất lớn. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không phải dễ dàng như vậy liền từ bỏ người, cắn chặt răng, nặng nề đạp trên bước chân, chậm rãi hướng cái kia ma linh tới gần. Một bước, hai bước, mỗi một bước đều so nặng nề, giống như ham sâu vũng bùn, cất bước khó đi, hơn nữa mỗi đi một bước, Lăng Thiên Vũ cũng còn phải đi thừa nhận cái kia cường đại ma khí trùng kích. Mặc dù rất khó chịu, nhưng Lăng Thiên Vũ hồn xoáy càng chuyển càng nhanh, máu trong cơ thể cũng như liệt hỏa thiêu đốt. Toàn thân một mảnh nóng rực. Lăng Thiên Vũ miệng thở hào hẹn, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, mà toàn thân giống như là bành trướng, cơ hồ đều nhanh muốn bị cái kia ma khí cho xanh liệt thân thể. Liên là liên Lăng Thiên Vũ cái kia một thân cường hãn, cũng có thể cảm giác được bên trên truyền đến đau đớn. Rốt cục, sắp tới gần. Lăng Thiên Vũ trầm lắng nắm lên phần long đao, nhìn chằm chằm cái kia ma linh nói ra, nói cho cùng, ta cũng là ngươi tân chủ nhân, ngươi nhưng phải thật tốt thuận ta. Hình như, cái kia ma linh có thể phát giác được Lăng Thiên Vũ ý thức. Vâng! Một cỗ kinh khủng ma khí chấn động ra, bay thẳng lấy Lăng Thiên Vũ út tới. Xoa! Lăng Thiên Vũ hô to âm thanh, lúc này cầm đao chặn lại. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, trọng trọng đổ vào hơn 10 mét có hơn mặt đất. Đây đủ mạnh. Lăng Thiên Vũ cảm giác quanh thân xương cốt trong khoảnh khắc đó đều nhanh đứt gãy, toàn thân kịch liệt đau nhức, hướng phía cái kia ma linh mắng to. Ta nói đây ma nhân liền là lưu lại thứ như vậy, không phải là muốn giết chết người thừa kế à. Không phải nó muốn giết ngươi, mà là ngươi quá ngu. Độc Vương nói ra. Vậy ngài nói nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ gương mặt phiền muộn. Đây ma linh vậy mà có thể cùng thí hồn ma khúc có quan hệ, tự nhiên muốn để thí hồn ma khúc đến gần nó, dạng này nó mới có thể tiếp nhận ngươi, không phải ngươi là tuyệt đối pháp thu phục nó. Độc Vương nói ra. Vậy ngài vừa rồi không nói sớm. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy tức giận. Lao phu cũng là vừa vặn mới nghĩ tới. Độc Vương cười nói. Đây đủ hố chết người. Lăng Thiên Vũ một mặt mại. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra cốt hồn địch, cũng chỉ có thể sử dụng thí hồn ma khúc đi nếm thử tiếp cận ma linh. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 332, ma khí trùng thiên. Nhắm mắt, âm thanh động. Du dương tiếng địch, truyền thanh mà đến. Làn điệu có chút trầm thấp, có chút nặng nề. Nhưng đây... liền là Lăng Thiên Vũ trong lòng tình cảm. Vong ngã chi cảnh, cần chính là dung nhập tại tự thân tình cảm. Trong tiếng địch, bạn ngậm lấy một cỗ cô độc bi thương. Mà đây ma linh, bị nhốt nhiều năm, tại sao không là cô độc đây? Không khỏi đang lúc, tại đây trong tiếng địch, hình như cái kia ma linh có bị từng kia khiên động, nguyên bản đối với Lăng Thiên Vũ bài xích cùng bạo động, bắt đầu thời gian dần trôi qua lắng xuống. Tựa như là một cái trung thành người xem, tinh tế lắng nghe, lắng nghe Lăng Thiên Vũ nội tâm, phát tiết trong lòng tình cảm. Tiếng địch càng ngày càng sâu chìm, làn điệu càng ngày càng nặng, một cỗ tà ác hắc ám khí tức tại tiếng địch kia bên trong từng sợi tràn ngập ra, giống như là hình xúc tu, tại chạm đến lấy cái kia ma linh, an ủi nó. Ma linh rung động nhẹ nhẹ, từng vòng màu đen quang văn nhộn nhạo ra, nhưng khí lưu rất ôn hòa, thuận cái kia làn điệu vờn quanh tại Lăng Thiên Vũ trên thân, tựa hồ tại thử nghiệm tiếp cận Lăng Thiên Vũ. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ sớm đã quên hồ ngoại giới hết thảy, thậm chí quên đi ma linh, hoàn toàn say đắm ở bên trong, một khúc cô độc yêu thương tiếng địch liên tục không ngừng truyền đến. Tựa như nhận lấy tiếng địch một loại nào đó khiến động, ma linh cùng Lăng Thiên Vũ nội tâm ở giữa, vậy mà sinh ra một cỗ tích tích tương dung cảm giác, ma linh bắt đầu thời gian dần trôi qua hướng Lăng Thiên Vũ thân ở tới gần. Lăng Thiên Vũ căn bản cảm giác không thấy ma long tiếp cận, nhưng là tại gợi lên lấy cốt hồn địch bên trong, ẩn ẩn cảm giác được từng đợt hắc ám khí tức xông vào tại trong óc, không ngừng kích thích Lăng Thiên Vũ, để Lăng Thiên Vũ càng phát hưng phấn, càng phát kích tỉnh. Nhất thời, tiếng địch làn điệu bắt đầu sinh ra một số biến hóa. Tại cô độc cùng trong bi thương, biểu lộ ra một cỗ cường đại nội tâm, một phần kiên nghị, một phần kiên cường, một phần đối với tương lai chờ đợi. Thời khắc này ma linh, tựa như là một cái vui mừng múa tinh linh, vui sướng tại Lăng Thiên Vũ trên người du động lấy, giống như đã tiếp nhận tán thành Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, ma linh đột nhiên dung nhập tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Ách! Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, tiếng địch tiên tĩnh. Vang dội, Lăng Thiên Vũ kinh hãi cảm giác được, một cỗ cực kỳ cường đại tà ác lực lượng, như sông đê sông lớn, cuồn cuộn tràn vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Phảng phất có ước vạn con phệ kiến, tại gặm ăn Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết nhục. Đau đớn. Lại là đây đau đớn cảm giác, Lăng Thiên Vũ mắt không thể thấy, muốn thống khổ chu lên, lại không phát ra thanh âm nào, thân thể cũng hoàn toàn không động được, toàn thân huyết nhục, quanh thân bách hải gân cốt, đều đang chịu đựng thống khổ dày vò. Nhưng Lăng Thiên Vũ ý thức rất thanh tỉnh, biết là ma linh tiến nhập trong cơ thể của mình, tựa như là tại cải tạo Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu. Tựa như là lúc trước kiếm linh tiến nhập trong cơ thể của mình. Một cỗ to lớn mặt trái lực lượng, tại Lăng Thiên Vũ cả người huyệt đạo bên trong thúc dục động, dùng đại nghị lực tuôn hướng mạch máu, chui vào tiên huyết bên trong. Dị lực những nơi đi qua, phảng phất quanh thân gân mạch đều bị xé nứt, dị lực tại nhanh chóng mà lưu động, chia vài luồng, điên cuồng đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ toàn thân huyệt đạo, đã tựa hồ bị đột nhiên banh ra mấy lần, khi thì cực nóng so, khi thì băng hàn triệt cốt, khó chịu không nói ra được. Từng tia giống như là huyết dịch thân chất lỏng màu đỏ, tòng ma linh bên trong tuôn chảy ra, tại Lăng Thiên Vũ thể nội bốn phía, lại tựa như ngưng hiện ra mấy cái luồng khí xoáy, tại cái kia quỷ dị chất lỏng rót vào tại những luồng khí xoáy đó bên trong, bị nhanh chóng tiêu hóa, dung hợp vì luồng khí xoáy một bộ phận. Mà luồng khí xoáy thể cũng đang không ngừng trở nên càng lúc càng lớn, đánh thẳng vào cốt lạc gân mạch, vài luồng dòng điện giống như là tại Lăng Thiên Vũ thể nội lưu thoán. Nhưng đây cơ hồ sắp xé rách bẻ gãy gân cốt thống khổ. Nhưng phi thường người chỗ có thể chịu được. Nhưng Lăng Thiên Vũ ý chí kiên định, cắn răng kiên trì lấy, có thể trong óc lại bị cường đại mặt trái lực lượng chiếm cứ, nhói nhói càng ngày càng cái gì. Hốt hoảng ở giữa, cũng không biết có phải hay không là bởi vì thống khổ vượt ra khỏi năng lực chịu đựng, tại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, Lăng Thiên Vũ cảm giác thân thể của mình giống như là thành một bộ to lớn vật chứa, những kỳ dị đó chất lỏng, giống như là tại dùng một loại cách khác lý giải phương thức tại cải tạo thân thể của hắn. Quanh thân huyết nhục đều đang tiến hành quỷ dị thuế biến. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi mãnh liệt run rẩy, không có chút nào huyết sắc, ngồi xếp bằng thân thể tại lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã quỵ. Cũng không biết quá rồi thời gian bao nhiêu. Đồng nhiên, tại Lăng Thiên Vũ mi tâm ra, giống như đột nhiên nhiều hơn con mắt, dị quang ngập mờ, tại cái kia quỷ mị kỳ quang bên trong, cường đại linh hồn dị lực tạo thành phong bạo, ở trong đầu hắn nhấc lên mưa to gió lớn. A! Lăng Thiên Vũ gào một tiếng, hai mắt bạo trừng, tràn đầy tinh hồng chi sắc, tối sầm một đỏ hai đạo quỷ dị mang ánh sáng, giống như là mũi kiếm ra khỏi vỏ, chết xạ đi ra. Mà ở tại quanh thân, Lăng Thiên Vũ toàn thân bị cái kia mãnh liệt hắc quang bao phủ. Hắc ám, tà ác, oán hận, lạnh lẽo, quỷ dị, đủ loại cường đại mặt trái lực lượng, tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ toàn thân các nơi, chiếm cứ Lăng Thiên Vũ não hải ý thức. Trong đan điền, lam độc đan tại ma khí vờn quanh bên trong, điên cuồng chuyển động. Chuyển động bên trong, Lam Độc Đan tựa như đang hấp thu lấy một cỗ cường đại dị lực, không ngừng cô đọng mạnh thực, không ngừng tại cường hóa lớn mạnh, cảm giác Lăng Thiên Vũ toàn thân đều là một cái tà ác thể. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ cả người mãnh liệt chấn động, toàn bộ động phủ kịch liệt rung động, dưới thân mặt đất đúng là rạn nứt ra, cường đại ma khí cùng tà khí, như là như sóng biển tại Lăng Thiên Vũ trên thân bạo khiển trách ra. Huyền đan lớn mạnh, độc lực lượng đồng thời tăng cường. Đột phá. Huyền đan cửu trọng cảnh. Nhưng lại tại đột phá tới huyền đan cửu trọng cảnh về sau, bị lớn mạnh lam độc đan còn đang hấp thu ma khí, tiếp tục không ngừng cường hóa lấy, phảng phất sắp vỡ tan, toái đan thành anh. Giữa thiên địa, một cỗ kinh khủng quy tắc chi lực ẩn ẩn ăn mòn vào trong động phủ. Lôi kiếp, thiên chi lôi kiếp sắp xảy ra. Bạo loạn trong ý thức, Lăng Thiên Vũ cảm giác được một loại nào đó quy tắc bên trong lực lượng cường đại bước tới, phảng phất là giữa thiên địa quy tắc khảo nghiệm. Nhưng Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, hiện tại còn không phải lại đi đột phá cảnh giới thời điểm, hơn nữa ở chỗ này cũng không thích hợp đi tiếp thu lôi kiếp khảo nghiệm. Vướng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên bạo quát to một tiếng, quanh thân vận hành lực lượng cường đại, gắt gao chống lại lấy cái kia cố ma khí, áp chế lam độc đan chuyển vận, cưỡng chế tính chất đã cách trở hấp thu nơi phát ra. Kỳ quái là, cái kia ma khí cũng không có bởi vì Lăng Thiên Vũ chống lại mà cưỡng ép lại đi trùng kích, mà là ẩn vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội, ẩn nút tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. Theo, ma linh cũng đình chỉ phát ra ma khí, muốn xông vào tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền. Nhưng vào lúc này, trong đan điền kiếm linh hình như cảm thấy địch ý cùng uy hiếp, cường đại kiếm linh khí nhất thời tuân ra phong ra, đối với ma linh sinh ra cường đại lực đẩy. Ma linh vì ma, kiếm linh vì tà, cùng là linh bên trong chi tôn. Cho nên, ma linh cũng không có khuất phục, tuân ra khiển trách lấy cường đại ma khí, cùng kiếm kia linh khí triển khai trùng kích. Vâng, lưỡng cố khí tức cường đại, tại Lăng Thiên Vũ thể nội bạo khiển trách, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể đều cơ hồ nhanh bành trướng lên, cảm giác cả thân thể đều muốn bị no bạo, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Ân sư, Lăng Thiên Vũ kinh hoàng hô hoán, không nghĩ tới kiếm linh cùng ma linh ở giữa bài xích vậy mà như thế mãnh liệt, nếu cứ như vậy chống lại đi xuống, Lăng Thiên Vũ nhất định đến bạo thể bỏ mình. Nhanh, dùng phần long đao, đem ma linh dẫn vào phần long trong đao. Độc Vương cũng là nóng nội nói, không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ lập tức hiện ra phần long đao. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thể nội huyền khí vận hành lên, điên cuồng rót vào tại phần long trong đao. Hình như, ma linh cảm thấy Lăng Thiên Vũ khí tức trong người lưu động, lại tựa hồ cảm thấy thích hợp vật dẫn. Nghĩ không ra đây ma linh cũng là thật thông minh, biết kiếm linh uy lực cũng không phải là so hiện tại nó yếu, lại liều mạng như vậy đi xuống, chỉ sợ đến lưỡng bại câu thương, lại có thích hợp vật dẫn, cái kia ma linh cũng không cần thiết lại đi tranh đoạt đi xuống. Theo, ma linh dung nhập tại Lăng Thiên Vũ cái kia lưu động huyền khí bên trong, xâm nhập phần long trong đao. Có thể Lăng Thiên Vũ còn chưa kịp thở phào, trong tay phần long đao bắt đầu mãnh liệt chấn động lên, tràn ngập mãnh liệt hắc quang, kinh khủng ma khí không ngừng tán đắng ra. Vâng, vâng, toàn bộ động phủ tại mãnh liệt lay động, đá vụn ào ào rơi đập. Trong hạp cốc, quỷ múa điên cuồng dũng động, sau đó biến thành thao thiên cự lãng, cuồn cuộn hướng trong động phủ hội tụ. Vâng, toàn bộ hẻm núi mãnh liệt chấn động, giống như là động đất, mặt đất nhao nhao vỡ tan, thiết nha trong thôn đá phỏng, từng mảnh bị phá vỡ đổ. Kinh khủng ma khí tràn ngập tại toàn bộ trong hạp cốc. Đám người tràn ngập sợ hãi, không biết giữa thiên địa tại sao lại xuất hiện như thế kỳ biến. Nhưng này kinh khủng ma khí lại là để bọn hắn run lẩy bẩy, lại là huyền đan cảnh tu vi cũng bị ép tới quanh thân lực. Giống tuyết gấu cái kia khổng lồ thân thể đúng là trầm lắng dựng đứng lên, hình như nhận lấy cái kia ma khí kích thích, song đồng lóe ra quỷ dị ta quang, toàn thân lông tóc dựng đứng, trong nháy mắt biến thành ám huyết sắc, từng cây lông tóc giống như là đao kiếm sắc bén. Đây là có chuyện gì? Ngoài động phủ, Thiết Hùng mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, đối mặt với cái kia kinh khủng ma khí trùng kích, liền là liên hắn đây nhóm cường giả đều chống cự đến có chút cố hết sức, sắc mặt đỏ lên, thể nội huyết dịch giống như là liệt hỏa thiêu đốt. Thiên Vũ, Tử Xương kinh hô một tiếng, lo lắng, nhưng ma khí quá nặng, dùng Tử Xương tu vi khó có thể chịu đựng, tiểu mặt trắng bệnh, quanh thân lực, nhưng Tử Xương còn là cắn chặt đôi môi kiên trì. Mặt dầu dỉ hướng phía xa như vậy chỗ dần dần rõ ràng trong động khẩu nhìn lại. Chúng ta đến cách xa một chút. Thiết Hùng trịnh trọng nói với Tử Xương. Không. Ta muốn ở chỗ này chờ hắn. Tử Xương dứt khoát nói. Ta có thể minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta cảm giác được đoàn trưởng đã thành công bài trừ phong ấn, ta nghĩ hắn tuyệt đối không có việc gì. Ngược lại là ngươi, lưu tại nơi này cũng không nhiều lắm ý nghĩa, nếu hắn đi ra nhìn thấy ngươi bị thương tổn, đây chẳng phải là sẽ để cho hắn lo lắng. Thiết Hùng nhất mặt nghiêm nghị nói ra. Nghe tiếng, Tử Xương suy nghĩ một lát, cảm thấy Thiết Hùng nói đến cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là trong lòng vẫn là rất lo âu Lăng Thiên Vũ an nguy, dù sao cái kia ma khí thật sự là quá nặng đi. Đi thôi. Thiết Hùng lại nói. Ân. Tử Xương nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, Thiết Hùng liền chặt che chở Tử Xương, từ ma khí nơi trọng yếu thoát ly mở đi ra. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 333, Ma Đao. Thời khắc này Thiết Nha Thôn đều phá hủy. Mặt đất bốn phía đều là vết rách, kinh khủng dày đặc ám ma khí, bao phủ lại tất cả tầm mắt. Ở mảnh này ma khí khu vực trong, người có dũng khí tới gần. Động phủ bên trong, Lăng Thiên Vũ song tay nắm chặt lấy bạo động phần long đao, ngoại giới tất cả ma khí liên tục không ngừng rót vào tại phần long trong đao. Theo ma khí tràn vào, phần long đao đao sắc bắt đầu xuất hiện dị biến. Thời gian dần trôi qua, phần long đao vậy mà nhuộm thành một mảnh sâu ám chi sắc. Ma khí, cường đại ma khí, tạo thành vài luồng khí lưu, điên cuồng đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ, thậm chí cơ hồ muốn đem Lăng Thiên Vũ huyết nhục xé rách. Lăng Thiên Vũ thống khổ khó nhịn, hai tay mạch máu đều nhanh muốn bạo liệt, thống khổ thậm chí muốn đi buông ra phần long đao. Nắm chặt, nhất định phải nắm chặt, tuyệt đối không thể buông ra. Nếu là ngươi buông lỏng ra, liền sẽ mất đi ma linh đối ngươi tán thành. Độc Vương đột nhiên nhắc nhở, cũng là lo lắng không thôi. Dù sao, ma linh cũng là có ngạo tính, có thể làm nó tân chủ nhân, nhất định phải hoàn toàn đạt được nó tán thành. Lăng Thiên Vũ cô nén kịch liệt đau nhức, cắn chặt răng, dùng hết tất cả lực đạo, hai tay gắt gao nắm phần long đao. Siêu. Phần long đao khẽ động, đúng là liền xông ra ngoài. Lăng Thiên Vũ chết không buông ra, cứ như vậy nắm phần long đao. Ẩm. Lăng Thiên Vũ hung hăng bị đâm vào trên vách động, đá vụn nổ tung, đá tầng cũng là cứng chắc rất, cường đại như thế trùng kích va chạm, Lăng Thiên Vũ cũng bị va chạm đến có chút đầu mắt mở. Nhưng Lăng Thiên Vũ còn là nắm thật chặt phần long đao, so kiên định. Ẩm. Ẩm. Từng tiếng bạo hưởng, Lăng Thiên Vũ nắm phần long đao bốn phía đi loạn. Trên người da thịt cũng là bị xé mở một đạo đạo vết máu, phần long đao chấn kích lực thật sự là quá mạnh, thực không dễ chịu. Kỳ quái là, tại Lăng Thiên Vũ trên người bị xé rách vết máu bên trong, tại cái kia ma khí xâm nhiễm bên trong, lại tại quỷ dị khép lại. Ma linh bạo động, cũng theo thời gian rời thủy thời gian dần trôi qua lắng lại. Rốt cục, ma khí đình chỉ lưu động, hết thể từ từ lắng xuống. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, nhìn phần long trên đao quanh quẩn lấy hắc quang, có thể cảm giác thời khắc này phần long đao dị thường cường đại, dùng trước đó phần long đao so sánh, cũng không biết mạnh bao nhiêu cấp bậc. Hơn nữa ma khí phi thường trọng, vừa xa khỏi Lăng Thiên Vũ tưởng tượng phạm vi. Cứ như vậy nắm phần long đao, Lăng Thiên Vũ đột nhiên có loại rất cảm giác cường đại, liền là đổi lại chính mình chiến thể, nếu là đi tiếp nhận phần long đao công kích, chỉ sợ cũng đến bị phần long đao cho đánh tan. Đúng là thánh khí. Độc Vương sợ hãi nói. Thánh khí. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc. Đúng. Phần long đao đã đạt đến thánh khí phẩm cấp, thậm chí so tàn huyết kiếm còn mạnh hơn. Độc Vương nói ra. Ha ha. Thánh khí. Phần long đao vậy mà thành thánh khí. Khó trách uy lực sẽ mạnh như thế. Đây coi là thật đáng giá. Lăng Thiên Vũ kích động phá lên cười, có thánh khí, Lăng Thiên Vũ sau này sẽ là đi đối phó huyền anh cảnh cường giả đều muốn tương đối dễ dàng rất nhiều. Dừng A. Nhưng là thánh khí mà thôi, so với tiên khí tới nói, đây còn kém xa lắc. Độc Vương khinh thường nói. Hắc hắc, tối thiểu hiện tại có thánh khí thực lực của ta tăng cường rất nhiều. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói. Thánh khí uy lực nhưng so sánh vương khí kinh khủng nhiều, liền là huyền anh sơ kỳ cường giả đều pháp chống lại được thánh khí uy lực. Nghe nói, tại Tây Châu Đại Lục, thánh khí cũng liền giải rác mấy món mà thôi. Quả thật làm cho thực lực của ngươi tăng cường không ít. Độc Vương cười nói, ha ha, bất quá vận khí của ngươi coi như không tệ, đây ma linh cùng kiếm linh, cũng có thể tiến hóa, về sau siêu việt thánh khí cũng là tính thời gian vấn đề mà thôi. Vậy cái này phần long đao về sau nên làm như thế nào mới có thể để cho nó tiến hóa? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Phần long trong đao có là ma linh, tự nhiên là cần hấp thu ma khí. Độc Vương nói ra. Ma khí. Tại đây linh vũ trong đại lục hình như có được ma khí địa phương rất ít ta. Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Kỳ thật cũng không nhất định, đây ma linh cùng thí hồn ma khúc bản làm một thể. Lão Phu nghĩ, chỉ cần ngươi thí hồn ma khúc tu luyện có thành, đây ma linh cũng cần phải cũng tìm được tiến hóa. Độc Vương nói. Cũng thế, bất quá việc này còn là đến sau này hay nói. Lăng Thiên Vũ cười cười, hỏi, ân sư, vậy mà ta đã thu phục được ma linh, hẳn là bài trừ phong ấn A. Đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Độc Vương nói, ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, liền hướng ngoài động phủ đi đến. Lúc này, tại ngoài động phủ, Thiết Hùng bọn họ thần sắc kích động đứng ở đó, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời, mây trắng, diệu nhật. Đây chính là một cái hoàn chỉnh thế giới, từng sợi ánh dạng đông chiếu rọi vào trong hạp cốc. Chiếu xạ tại tất cả mọi người trên người. Ôn hòa ánh nắng, tựa như là giống như trẻ nít tay nhỏ, tại chạm đến lấy người gương mặt. Khí tức quen thuộc, liêu nhân ôn hòa. Rốt cục, gặp lại ánh sáng nhật. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tràn đầy so kích động mừng như điên tâm tình. Mấy chục năm, cuối cùng là nhìn thấy ánh nắng, tổng xem là khá đi ra. Mà Tử Xương cũng không phải đi để ý những này, vừa thấy được Lăng Thiên Vũ không có từ trong động phủ đi ra, lo lắng hô, Thiên Vũ. Thiên Vũ đây. Yên tâm, hắn không có việc gì, ta còn có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Thiết Hùng mỉm cười, khí sắc tốt đẹp. Đang nói, chỉ gặp, trong động phủ, một đạo hắc ảnh chậm chậm đi tới. Lúc này, Lăng Thiên Vũ tay vác lấy phần long đao, có chút xốc xếp tóc dài, nhưng không mất phiêu dật, mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp, thần sắc thanh thản, nhưng đi tới, mỗi đi một bước, hình như có cố kỳ dị khí tức tán phong xuất, bình thản bên trong cho người một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ. Thiết Hùng bọn họ sợ ngây người, phảng phất gặp được không là một người, mà là một tôn thần. Tử xương lệ quang lóe lên, thước tha lệ ảnh, phi thân lướt tới, nào tới Lăng Thiên Vũ trong ngực, thở phì phò mắng, bại hoại. Người tên bại hoại này. Ngươi không biết ngươi vừa rồi nhiều để cho ta lo lắng sao? Thật sao? Bất quá ta làm sao vừa rồi đi vào thời điểm giống như nghe được nào đó người nói sẽ không bỏ qua ta đây. Lăng Thiên Vũ trêu chọc nói. Ngươi đứng đắn một chút sẽ chết sao? Tử xương trừng mắt nhìn. Ta đã rất nghiêm túc. Lăng Thiên Vũ cười xấu xa nói. Tử xương biết tại khỏe miệng bên trên đấu không lại Lăng Thiên Vũ, khinh bỉ nhìn, mặt dầu dỉ nhìn Lăng Thiên Vũ, nói khẽ, ngươi thực không có chuyện gì sao? Ngốc nỉu. Ngươi nhìn bộ dáng của ta giống như là có chuyện sao? Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân, không có việc gì liền tốt. Tử xương ôm thật chặt Lăng Thiên Vũ. Cái này trước mặt mọi người, chúng ta còn không phải còn muốn anh em, ngươi nhìn còn có không ít người đang nhìn đây. Chính là muốn anh em, hai ta cũng cần phải tìm thích hợp địa phương, ngươi nói đúng không? Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Ngươi cút cho ta. Tử xương một cái đôi bàn tay trắng như phấn huy tới. Lăng Thiên Vũ một tay một mực chế trụ. Nói ra, ngươi nhìn, lại tới, xem ra à, ngươi cái này bằng mỹ nhân, ta về sau được nhiều hoa chút tâm tư quản quản ngươi. Ngươi có dũng khí, có cái gì không dám. Ta không để ý tới ngươi. Ngươi không nỡ. Đi chết. Chết ngươi sẽ thương tâm. Ngươi. Tử xương tức giận đến mặt mũi tràn đầy xích hồng, hung hăng lại đi Lăng Thiên Vũ trên ngực cắn một cái. A, ngươi lại cắn ta. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Lại khi dễ ta. Ta liền cắn chết ngươi. Tử xương thở phì phò nói. Thiết Hùng bọn họ nhìn trận tròn mắt, bọn họ đây quả thật là tại cãi nhau sao. Còn có vẻ như bọn họ đã không có tồn tại cảm giác đi. Phụ thân, bọn họ là đang làm gì? Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Không biết. Thiết Hùng lắc đầu. Vậy bọn hắn tại sao phải như thế ôm? Dạng này rất tốt sao? Vì cái gì phụ hôn các ngươi đều không có như thế ôm qua ta? Tiểu Tụng chớp động lên ngây thơ con ngươi. Đây Thiết Hùng nghẹn đến sắp nội thương. Đến cùng là vì cái gì? Tiểu Tụng lại hỏi. Ai Thiết Hùng lắc đầu buông tiếng thở dài, nói ra, ngươi đối với ngoại giới thế giới chưa từng có tiếp xúc, chờ rời đi nơi này về sau, vi phụ sẽ hảo hảo cho ngươi thăng đường khóa. Úc! Tiểu Tụng nhẹ gật đầu, thân sắc cổ quái nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ, trong lòng lại có loại rất cảm giác kỳ quái. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ lôi kéo Tử Xương đi tới. Mạnh mẽ thúc, ta nghĩ chúng ta có thể rời đi nơi này. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân. Thiết Hùng khẽ gật đầu, hướng phía hẻm núi một bên khác ngắm nhìn, mặt mũi tràn đầy yêu thương nói, bất quá, trước khi đi, chúng ta muốn đi bái gặp một chút Tụng Đại Tướng Quân. Cũng tốt. Lăng Thiên Vũ cười cười. Phụ thân, ngươi vẫn luôn đang nói Tụng Đại Tướng Quân, hắn rốt cuộc là ai? Tiểu Tụng nhịn không được hỏi. Hắn là phụ thân ngươi. Thiết Hùng nói ra. Phụ thân. Tiểu Tụng toàn bộ cứ thế tại nơi đó. Ân, phụ thân ngươi gọi Tụng Minh. Quốc chi tướng đẹp trai, là một vị chân chính anh hùng. Mà ta, nhưng là Tụng Đại Tướng Quân thủ hạ phó tướng mà thôi. Thiết Hùng buông phóng mặt, mặt mũi tràn đầy hận ý, nắm tay nói, chỉ có thể hận, chúng ta cùng Tụng Đại Tướng Quân, lọt vào gian nhân làm hại, Tụng Đại Tướng Quân vì bảo hộ chúng ta, bảo hộ ngươi, bất hạnh táng thân dùng cái này. Mà mẹ của ngươi, cũng bị gian nhân giết chết. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, ngươi liền do ta nuôi dưỡng. Nhưng ta, xác thực không phải phụ thân của ngươi. Đó là ai? Là ai giết phụ thân ta bọn họ? Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy hung quang, hung hăng nói, ta muốn báo thù. Rời đi nơi này, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Bởi vì chúng ta đối mặt địch nhân rất cường đại, ngươi bây giờ, cần phải không ngừng tăng thực lực lên. Mới phụ thân của có thể vì ngươi. Vì Tụng Đại Tướng Quân bọn họ báo thù rửa hận. Thiết Hùng trịnh trọng nói. Hội! Ta nhất định sẽ giết những người kia. Tiểu Tụng cắn môi, hung tợn kêu lên. Xin tha thứ ta, một mực lén gạt đi ngươi. Ta thực không xứng làm phụ thân của ngươi. Hơn nữa ta cũng căn bản không phải phụ thân của ngươi. Thiết Hùng nói, trong mắt nổi lên nước mắt. Không. Tiểu Tụng ngẩng đầu, chặt nhìn Thiết Hùng, nói ra, mặc dù ngươi không phải ta cha đẻ, nhưng ở trong tim ta, ngươi mãi mãi cũng là phụ thân của ta, một vị tốt phụ thân. Tụng nhi Thiết Hùng hai mắt triệt để ấm ướt. Lăng Thiên Vũ nhìn lấy đây ấm áp một màn, không khỏi xúc cảnh đau buồn, từng ở kiếp trước, mình cùng sư phụ của mình, chưa từng cũng không phải tuyệt không phải phụ tử, nhưng lại có phụ tử thâm hậu tình cảm. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 334, kinh hiện số 1. Trong hạp gốc, hoàn toàn hoang lương. Mà tại khắp nơi trên đất, đều là rậm rạp hải cốt. Có thể là bởi vì ma khí biến mất, quỷ vụ trong thâm nguyên xương trắng đã biến mất, liền là liên nơi này tuyết vực, cũng tại rượu nhật chiếu dọi xuống hòa tăng ra. Vị kia đầu kỵ sĩ, vẫn như cũng ngạo ngồi tại cốt cưới lên. Mặc dù đã chết, nhưng uy nghiêm còn tại. Thướng quân, ngài liên hảo hảo ở chỗ này chờ chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thi thể bị gian nhân làm bẩn. Thướng quân, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mối thù của ngươi, ngươi hận, hết thảy tất cả, liền từ chúng ta đi đòi lại đi. Thướng quân, tiểu thiếu chủ ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Hùng dưới gối tử, tiểu tụng chính là ta hùng con độc nhất. Thiết hùng một tiếng lại một tiếng lăng lấy, mỗi một câu đều là thâm trầm mà hữu lực, ánh mắt đỏ lên, từng hàng nước mắt, từ cái kia che kín tang thương khuôn mặt trung lưu rơi xuống. Vì đó đám người, cùng nhau đi quỳ, một kiếm cắm. Mà tại trên mặt của bọn hắn, nước mắt doanh trọng, không bi thương, không thống hận. Tiểu tụng nắm chặt nắm tay, trầm lắng hướng phía trước đi vài bước, trọng trọng quỳ xuống, nhìn đầu kia kỵ sĩ, từng chữ nói ra nói, phụ thân, nợ máu trả bằng máu. Con trai của ngươi nhất định sẽ vì ngươi hung hăng đòi lại. Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương lặng lặng đứng ở đó, đối với Thiết Hùng lòng trung thành của bọn hắn thật sâu cảm động. Không khỏi, hai người lại cung kính quay về vị kia đầu kỵ sĩ thi lễ một cái. Đi thôi. Thiết Hùng nặng nề nói. Đám người lau khô nước mắt, đồng loạt đứng thẳng lên, trong mắt hiện đầy tơ máu, nhao nhao nắm chặt nắm tay, thậm chí nắm vào tại huyết nhục bên trong, có thể thấy bọn họ cừu hận trong lòng có mãnh liệt dường nào. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nhìn sau lưng Tuyết Gấu, không khỏi hỏi, gấu nhỏ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng rời đi sao? Tuyết Gấu đứng thẳng xuống đầu, gầm nhẹ một tiếng. Chợt một cái, một đạo bạch quang rượu lên, cái kia thể thân thể khổng lồ Tuyết Gấu, vậy mà nhanh chóng rút nhỏ xuống tới, biến thành một quả bóng đá lớn nhỏ thân thể, mau nhung nhung, rất là đáng yêu. Siêu. Tuyết Gấu lẻn đến Lăng Thiên Vũ trên thân, ô ô kêu. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, giật mình nói, ngươi làm sao còn có năng lực này? Tuyết Gấu liệt lên miệng tựa hồ tại cười, cực kỳ đắc ý. Tử Xương chớp động lên con ngươi, chặt nhìn cái kia mao nhung nhung tiểu bạch gấu. Giống như là đáng yêu như vậy sủng vật, đối với nữ hải tử tới nói, đây tuyệt đối là một cái lực sát thương mạnh vô cùng vũ khí. Lăng Thiên Vũ ôm đây tiểu Tuyết Gấu, làm sao đến độ cảm thấy khó chịu, liền một tay vứt cho Tử Xương, cười nói, hắc hắc, gấu nhỏ, về sau ngươi liền theo Xương Nhi đi. Ô ô. Tuyết Gấu khua lên tay nhỏ kêu, hình như bộ dáng rất tức giận. Tử Xương ôm cái kia mao nhung nhung tiểu Tuyết Gấu, lại là luôn luôn băng lãnh kỳ nhân nàng, đột nhiên trở nên giống như là tiểu nữ hài vui vẻ cười nói, không có nghĩ đến cái này đại gia hỏa nhỏ đi khả ái như vậy. Đúng vậy a, về sau nó liền là thuộc về ngươi. Lăng Thiên Vũ cười nói, trong đấy lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tại sao ta cảm giác ngươi đem tiểu gia hỏa này giao cho ta giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Thử Xương liếc mắt Lăng Thiên Vũ. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Thiên Vũ có vẻ hơi hoảng hốt, bận điệu liền quay đầu quay về Thiết Hùng nói ra, mạnh mẽ thúc, các ngươi có thể đi rồi sao? Ân. Thiết Hùng nhẹ gật đầu, hỏi, đoàn trưởng, chúng ta đây là muốn đi Đại Khánh Quốc sao? Không nổi, Long Gia thế lực xa muốn so với các ngươi tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa lại còn có yêu tộc tham dự, bằng vào chúng ta thực lực hiện nay muốn đi đối phó Long Gia bọn họ chỉ sợ rất khó. Lăng Thiên Vũ nói ra, Long Gia phía sau thế nhưng là có thánh phủ Long chữ môn chỗ dựa. Bối cảnh này cường đại cỡ nào, Lăng Thiên Vũ trong lòng rất rõ ràng. Vậy chúng ta bây giờ cần phải đi? Thiết Hùng hỏi. Đi một chỗ tốt, có thể tăng lên thực lực của các ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân. Thiết Hùng nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói ra, đoàn trưởng, ta ở chỗ này muốn nói với ngươi một số lời trong lòng, mặc dù chúng ta đi theo ngươi mục đích chủ yếu là vì báo thủ. Nhưng chúng ta Thiết Nha Quân đã công nhận ngươi, về sau liền xem như đáp lại đại thủ, chúng ta Thiết Nha Quân không. Chúng ta sát thần đoàn đều sẽ vinh viễn đi theo ngươi. Có lời này của ngươi là đủ rồi. Lăng Thiên Vũ cười cười, chân thành nói ra, còn có, ta cho tới bây giờ không có coi các ngươi là làm là thuộc hạ của ta, nếu như có thể mà nói, ta với các ngươi lại là huynh đệ. Cùng một chỗ kể vai chiến đấu huynh đệ. Ân. Huynh đệ. Thiết Hùng trầm lắng gật đầu. Đám người cũng là gương mặt kiên nghị, từ giờ khắc này bắt đầu, Thiết Nha Quân mới chính thức trở thành một chi sát thần đoàn. Về sau làm cả Linh Vũ Đại Lục đều muốn run rẩy sắt thần đoàn. Sau đó, từng mảnh quang mang rực rỡ, từng đạo bóng người phóng lên tận trời. Lăng Thiên Vũ cũng rốt cục một lần nữa bước vào hát thủy trong đầm lầy. Nửa năm, cuối cùng từ quỷ vụ vực sâu đi ra. Nhưng nhớ, tại thời gian nửa năm này bên trong, chỉ sợ Hùng Nghiễm Nguyên cho là mình sớm đã chết đi. Như thế rất tốt, dạng này liền có thể xuất kỳ bất ý đi đối phó Hùng Nghiễm Nguyên cùng Vạn Độc Môn. Mà Thiết Hùng bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, rốt cục có thể hô hấp lấy trong thế giới này không khí. Tiểu Tụng còn lại là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, giống như là vừa ra đời như trẻ con, đang tò mò đánh giá trước mắt cái thế giới này. Tiểu Vương Bát, Tiểu Kim, Lăng Thiên Vũ bắt đầu ở trong lòng hô hoán Độc Nghê Thú bọn hắn, lại muốn chuẩn bị rời đi Hắc Thủy Đầm Lầy, tự nhiên cũng phải đem Độc Nghê Thú bọn hắn cũng cùng nhau mang đi. Quá rồi không lâu. Siêu, siêu, hai bóng người từ đen trong rừng vọt ra. Lão đại, bà ngoại đại, Độc Nghê Thú cùng Độc Kim Ngô Công mừng rỡ lao đến. Tuyết Gấu nhìn thấy Độc Nghê Thú bọn hắn vậy mà lẻn đến Lăng Thiên Vũ trên thân, tức giận khinh giống lên. Thiết Hùng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm đây hai cái đột nhiên xuất hiện miệng nói tiếng người tiểu độc thú, thình lình cảm giác được có cỗ khí tức cường đại, thậm chí không yếu hơn mình. Không sai, đây chính là cấp 7 độc thú khí tức, bằng được tại Huyền Anh cảnh võ giả tu vi. Thiết Hùng ám thở ra một hơi, còn tốt lúc trước không tiếp tục đi đắc tội Lăng Thiên Vũ, bởi vì Lăng Thiên Vũ xác thực có hủy đi toàn bộ Thiết Nha quân năng lực. Tử Sương trừng mắt nhìn, làm sao đột nhiên toát ra hai cái đáng sợ như vậy tiểu độc thú, không khỏi hỏi, Thiên Vũ, hai cái này vật nhỏ cũng là ngươi thu phục sủng thú sao? Đúng vậy a, thích không? Lăng Thiên Vũ cười nói, quá xấu, không thích, hay là của ta tiểu bạch gấu tốt? Tử Sương nuốt ve trong ngực tiểu tuyết gấu, hoa hoa, lão đại, nữ nhân này là ai? Ta muốn đánh chết nàng, cũng dám nói chúng ta xấu. Độc Nghê Thú tức giận reo lên. Độc Kim Nô Công cũng đi theo tê kêu lên. Là lão đại của các người phu nhân. Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười nói. Gì? Lão đại phu nhân. Độc Nghê Thú sững sờ, nhược xuống dưới. Lão đại này phu nhân, bọn hắn còn dám đi trêu chọc sao? Lăng Thiên Vũ lại lắc đầu, do xét cẩn thận lấy Độc Nghê Thú bọn hắn. Cao mày nói, kỳ quái, tiểu vương bát, làm sao tiểu kim tiến hóa, ngươi ngược lại là không có đây. Ô ô. Lão đại, ngươi đừng nói nữa. Tiểu kim tên kia chỉ cần nuốt độc thú liền có thể tiến hóa, ngươi muốn ở chỗ này nhiều như vậy độc thú, đây đều bị tiểu kim cho cướp sạch, nó tiến hóa nhưng so với ta nhanh hơn. Độc Nghê Thú tràn đầy ủy khuất dáng vẻ, nói ra, lão đại, ngươi có thể muốn giúp ta à, không phải ta về sau phải bị tiểu kim khi dễ. A, Thiên Vũ, tại sao ta cảm giác thứ này tựa như là Vạn Độc Môn Độc Nghê Thú? Tử Sương đột nhiên hỏi, cau mày nhìn thấy Độc Nghê Thú, trong thần sắc lộ ra mấy phần chán ghét. Ha ha. Nó liền là Độc Nghê Thú, chẳng qua là biến dị. Lăng Thiên Vũ cười nói. Úc, khó trách ác tâm như vậy. Tử Sương lạnh hô hô nói ra. Buồn nôn. Độc Nghê Thú khí bạo, nhưng hình như cảm giác lao đại của mình đều tựa hồ rất e ngại Tử Sương. Độc Nghê Thú chỉ có thể kìm nén không dám nói gì. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, không khỏi liếc mắt mắt cái kia có chút tức giận tiểu tuyết gấu. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, suýt nữa quên mất. Hắc hắc, lao đại. Có phải hay không có cái gì chiếu cố? Độc Nghê Thú giảo hoạt cười nói. Cho ngươi một giọt tốt tinh huyết. Lăng Thiên Vũ cười nói. Tinh huyết? Cái gì thú? Độc Nghê Thú tặc linh linh mà hỏi. Liền nó. Lăng Thiên Vũ chỉ Tử Sương trong ngực tiểu tuyết gấu. Không thể. Tử Sương một tiếng cự tuyệt. Sương nhi, ta liền muốn nó một tiểu giọt tinh huyết là có thể. Đây không có chuyện gì. Lăng Thiên Vũ lung túng cười nói. Không thể, ta chán ghét cái này buồn nôn đồ vật. Tử Sương chán ghét nói. Ta là thật có hiệu quả chỗ. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt, trong lòng còn suy nghĩ giới thiệu cái công gấu cho tiểu tuyết gấu đây. Cái này Độc Nghê Thú yếu ớt mà hỏi, lão đại, cái vật nhỏ này tinh huyết đối với ta có chỗ lợi gì sao? Đương nhiên, đây tác dụng rất tốt. Lăng Thiên Vũ cười nói, nhưng trong lúc mơ hồ hình như có loại không hỏng hào ý cảm giác. Tử Sương hung hăng trợn mắt nhìn Độc Nghê Thú, lại quay đầu nhìn Lăng Thiên Vũ, do dự một lát, nói ra, tốt à. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Nhất định sẽ cẩn thận. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, liền không để ý tiểu tuyết gấu kháng nghị, mạnh mẽ dùng kim châm từ nhỏ tuyết gấu trên thân đâm ra một giọt gân tinh huyết. Làm một giọt tinh huyết dính tại kim châm bên trên thời điểm, Độc Nghê Thú hít hà, hình như cảm giác được cái gì, một bộ cực kỳ dáng vẻ hưng phấn, chật lách người chạy tới, đem kim châm bên trên cái kia giọt tinh huyết cho ngầm vào. Lão đại, ta muốn bế quan. Độc Nghê Thú trở mình một cái dung nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ lại đây tiểu tuyết gấu tinh huyết trong cơ thể có cái gì hiệu dụng sao? Đoàn trưởng, cái này tuyết gấu các ngươi là từ đâu lấy được? Thiết Hùng nhịn không được hỏi. Ngay tại quỷ vụ trong thâm nguyên. Lăng Thiên Vũ trả lời. Quỷ vụ vực sâu. Thiết Hùng suy nghĩ một lát, chặt nhìn Tử Xương trong ngực tiểu tuyết gấu, nói ra, đoàn trưởng, tuyết này gấu thú bình thường đều là sinh tồn tại tuyết vực bên trong, mà quỷ vụ vực sâu cũng là tại bị phong ấn về sau mới xuất hiện có tuyết vực, nhưng tuyết này gấu vậy mà sinh tồn ở quỷ vụ trong thâm nguyên, xem ra cái này tuyết gấu có chút địa vị a. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, trải qua Thiết Hùng Minh tiểu nói này, Lăng Thiên Vũ mới nghĩ đến điểm này, liền nhìn tiểu tuyết gấu nói ra, ngươi cái tên này, có phải hay không có bí mật gì gạt ta? Tiểu tuyết gấu khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ, hình như bộ dáng rất tức giận, thân thể cuốn thành một đoàn, núp ở Tử Xương trong ngực, vậy mà không để ý Lăng Thiên Vũ. Ngươi trả lại cho ta đùa nghịch tiểu tinh khí, có tin ta hay không giáo huấn ngươi? Lăng Thiên Vũ khó thở. Ngươi có dũng khí. Tử Xương nết lên miệng kêu lên. Tốt ta, nữ nhân chính là như vậy, có ưa thích vật nhỏ, liên lão công cũng không cần. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Chờ ngươi cưới ta lại nói. Tử Xương một mặt đắc ý. Lăng Thiên Vũ có chút phiền muộn. Đột nhiên, Thiết Hùng thần sắc khẽ động, sợ hai nói, có cái gì? Hả? Lăng Thiên Vũ lông mày mở ra. Siêu. Một đạo thật nhỏ màu lam quang ảnh cực bắn lướt đi tới, tựa như là độc nghe thú bọn hắn, trực tiếp lẻn đến Lăng Thiên Vũ trên thân. Thiết Hùng bọn họ trực tiếp bị dọa nhảy, định nhãn nhìn lại, càng là chấn kinh ngạc không thôi. Hiền hách, lại là một cái giống như là giống như trẻ nít giữ tợn quái vật. Mà Lăng Thiên Vũ nhìn thấy con quái vật này thời điểm, lại là kích động phá lên cười, ha ha. Số 1. Ngươi còn sống. Cạc cạc. Độc anh số 1 hưng phấn quái nở nụ cười. Số 1. Đám người cực kỳ khó hiểu, nhưng nhìn độc kia anh số 1, trong lòng lại có chồng lạnh mình cảm giác. Tử Xương cả khuôn mặt đều đen, chán ghét nói, trên người ngươi làm sao có nhiều như vậy như thế buồn nôn đồ vật. Về sau để những vật này cách ta xa một chút. Mặc dù buồn nôn một chút, nhưng tiểu gia hỏa này thế nhưng là ta bảo mệnh thẻ đánh bạc đây. Lăng Thiên Vũ cười nói, ngươi muốn bảo mệnh, ta còn muốn mệnh đây. Tử Xương tràn đầy tức giận. Không có việc gì, ngươi thế nhưng là lão bà của ta, những tiểu tử này không dám đả thương hại ngươi. Lăng Thiên Vũ cười xấu xa nói, dù sao những vật này cách ta xa một chút chính là. Tử Xương lạnh như băng nói. Lăng Thiên Vũ một mặt phiền muộn, quay về mọi người nói, đây hắc thủy đầm lầy còn không phải đặc biệt an toàn khác, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Ân. Đám người nhẹ gật đầu. Tức sau Lăng Thiên Vũ đám người bọn họ, liền hướng hắc thủy đầm lầy phương hướng rời đi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 335, trở về. Núi vực ở giữa, đang có một đám thương đội. Kỳ quái là, ngày này thương đội đúng là không có dòng binh hộ tống. Có thể nghĩ, nơi này chính là phong vân 13 trại địa bàn, sơn trại tung hành. Bình thường thương đội đều là muốn mời lính đánh thuê bảo hộ thương đội, nếu không thì tuyệt đối không dám ở nơi này hành tẩu. Cầm đầu nam tử, râu mặt phì mặt, khoác trên vai vàng mang bạc, vừa nhìn liền biết là có tài chủ, cũng là cái này thương đội thương trưởng, chính mặt mũi tràn đầy thoải mái dễ chịu ngồi ở trong xe ngựa. Đồng nhiên, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Cái kia chàng mập kinh ngạc dưới, mập mạp thân thể trực tiếp từ trên xe ngựa ngã quỵ ra ngoài. Ai nha? Chàng mập kêu đau đớn một tiếng, chật vật bò đứng người lên, chửi ầm lên, hôn trướng. Làm sao đột nhiên dừng lại? Hại lao tử ngã một phát. Các ngươi những này cẩu nô tài là không muốn sống sao? Vừa mang xong, cái kia chàng mập phát hiện vậy mà không ai trả lời chính mình. Không khỏi, dương mắt nhìn đi, chàng mập kém chút sợ tè ra quần. Trước mắt, đang có một đoàn người, chân có mấy trăm, đều là người khoác chiến giáp, so huy vũ, cầm đầu một nam một nữ, phiêu nhiên xuất trần, đặc biệt là nữ tử kia, đẹp đến mức để chàng mập chảy nước miếng. Trời ạ! Đây trên trời là rất đĩa bánh, vậy mà toát ra như thế vị mỹ nữ. Chàng mập sắc mị mị cười nói, thậm chí quên thân phận của đám người này. Ầm. Một đạo mạnh mẽ trưởng phong bước tới, ngay sau đó chính là một đạo vang dội cái tát. Chàng mập trọng trọng nện ở trên xe ngựa, vang dội mà ngược lại, bị đau kêu to. Má! Cái nào không có mắt dám đánh lao tử? Chàng mập mắng to. Ngươi nếu còn dám ba gọi bậy, ta lập tức rút đầu lưỡi của ngươi. Một đạo trầm lãnh thanh âm truyền đến. Chàng mập dọa nhảy, lúc này mới chú ý tới, trước mắt đám người kia từng cái sát khí dày đặc nhìn mình chằm chằm. Trong không khí tựa như lập tức trở nên băng lãnh lên, trong thương đội những người đều đó dọa đến run lẩy bẩy, đại khí không dám một thở. Cái kia chàng mập lập tức tỉnh ngộ lại, trực tiếp dọa co quắp trên mặt đất, rung động mà hỏi, các ngươi là? Ngươi không có tư cách hỏi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh khốc, trầm giọng nói, bất quá, ta bây giờ nghĩ hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu trả lời để cho ta không hài lòng, cái kia mạng chó của ngươi liền phải lập tức nằm tại chỗ này. Đúng, đúng, tiểu nhân nhất định biết mà không nói. Chàng mập sợ hãi nói, mềm mặt quỳ rạp xuống đất. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, hỏi, nơi này chính là Sơn Phỉ tung hành chi địa, các các ngươi thương đội vì sao không có dòng binh che chở, cũng dám xông vào nơi này. Ách! Đại nhân ngài không biết sao? Trang Mập sững sờ. Ta muốn biết ta còn cần hỏi ngươi. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh nói, ngươi còn là bớt nói nhảm cho ta nhờ. Nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng nơi này sơn phỉ đều bị thanh trừ. Trang Mập yếu ớt trả lời. Thanh trừ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa. Đúng, tại trước mấy tháng trước, Viêm Dương Thành bên trong tới hai vị thành chủ, sau đó hai vị thành chủ liền đem Phong Vân 13 trại tất cả sơn phỉ đều cho trừ đi, cho nên bây giờ đang nơi này đã không có sơn phỉ. Trang Mập vội nói. Hai vị thành chủ. Là ai? Lăng Thiên Vũ lạnh giọng hỏi. Long Tả thành chủ cùng Long Phải thành chủ. Trang Mập trả lời. Long trái Long Phải. Người của Long gia. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại. Mà sau lưng Thiết Hùng bọn họ vừa nghe đến là Long gia, có chút mẫn cảm, một cỗ sát khí mãnh liệt tán phóng ra. Tại đây sát khí lạnh lẽo bao phủ phía dưới, Trang Mập bọn họ dọa đến sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, kém chút liền trực tiếp bị đây trận sát khí kích thích hôn mê bất tỉnh. Đại nhân! Đại nhân! Tại hạ nói đến thế nhưng là câu câu là thật. Tuyệt nói ngoa! Trang Mập kinh hoàng kêu lên, hung hăng dập đầu. Tốt! Người có thể lăn! Lăng Thiên Vũ kêu lên. Phải! Đúng! Chúng ta cái này cút! Trang Mập bàng hoàng nói. Chờ một chút. Tiểu Tụng đột nhiên đứng dậy. Trang Mập đột nhiên lại dọa nhảy, còn chưa kịp đứng lên, lại lập tức quỳ ngã xuống. Làm sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Hắc hắc, hán bộ quần áo này thật xinh đẹp, ta muốn, có thể sao? Tiểu Tụng cười nói, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm cái kia Trang Mập trên người quần áo. Úc! Lăng Thiên Vũ liếc mắt cái kia Trang Mập, thản nhiên nói, ngươi đây là muốn chúng ta rút, còn là chính ngươi thoát. Trang Mập sững sờ. Vội nói, ta thoát. Ta thoát. Lập tức thoát. Kỳ thật, làm ăn này cũng không lỗ, có thể tại mỹ nữ trước mặt triển lộ thân thể của mình, Trang Mập trong lòng có cả có lạ hồ đây. Lăng Thiên Vũ sớm đã nhìn thấu cái kia Trang Mập tâm tư, khiển trách tiếng nói, xoay người sang chỗ khác. Có dũng khí quay lại đến. Liền cắt ngươi cây kia đồ vật. Trang Mập dọa đến lắc một cái, yếu ớt quay lưng lại, có chút buồn bực bỏ đi trên người quần áo, lộ ra cái kia mập mạp đầy mỡ thân thể, toàn vẹn phì mông lớn. Song vượt đang lúc vật nhỏ đang run rẩy lung lay. Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, lách mình quá khứ, vui hô hô mặc vào cái kia hoa lệ quần áo, nhưng là lộ ra hơi lớn, cười nói, ha ha. Không tệ không tệ. So với ta trước kia quần áo nhưng dễ nhìn nhiều. Ân, cần phải đi. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, tất cả mọi người xoay người sang chỗ khác, đến tới 10000 mới có thể dùng đi. Đám người mặt mũi tràn đầy sợ sắc, nào dám không thuận theo, nhao nhao xoay người, yếu ớt đếm lấy. To hơn một tí. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Đám người cả người lắc một cái, liền dắt cuống họng kêu lớn lên. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền quay người rời đi. Nhưng là, Tiểu Tụng tại trước khi đi, nhìn lấy cái kia phỉ bạch mông lớn, làm sao nhìn đều không vừa mắt, đột nhiên nâng lên một cước liền đạp tới. Gào. Trang Mập như giết heo hét to một tiếng, dài rộng thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ tới lúc gấp rút nhanh hướng Vạn Thú Lâm phương hướng tiến đến. Đoàn trưởng. Không trực tiếp đi Viêm Dương Thành tìm bọn hắn sao? Thiết Hùng hỏi. Hai cái tiểu nhân vật mà thôi, đây không là vấn đề. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân, người đoàn trưởng kia ngươi nhưng làm ớn. Thiết Hùng lại hỏi. Ta lo lắng ta vài bằng hữu, cho nên đến trước trở về một chuyến. Lăng Thiên Vũ trả lời, trong lòng lo lắng không thôi, nếu như Viêm Dương Thành tới hai vị thành chủ, cái kia tuyệt đối sẽ không so trước đó Viêm Thành kém, thậm chí có thể là Huyền Anh cảnh cường giả. Cho nên Lăng Thiên Vũ rất lo lắng Vương Tiêu tình huống của bọn họ. Vạn Thú Lâm, địch tập, đế huyết các loại chúng giật mình. Theo, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, đầy trời huyễn ánh sáng, chừng hơn 100 người, sau lưng mọc lên đồng cánh, vậy mà đều là huyền đan cảnh cao thủ. Đế huyết, Quỷ Long, Vương Tiêu, Thiên La, bốn người cầm đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Siêu, siêu. Nơi xa, từng đạo bóng người cấp tốc bước tới, vậy mà đều là ngự không phi hành. Xuống không chỗ, cũng là trên 100 vị bóng người nhanh chóng hướng về đi, đều là đạt đến huyền âm cảnh tu vi. Trong đó, càng là có cố không biết khí tức cường đại. Ách! Đế huyết các loại chúng sắc mặt đại biến, cỗ thế lực này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đế huyết huynh đệ! Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Lăng Thiên Vũ dẫn theo một đám võ giả một chợt lách người mà đến. Đoàn trưởng! Đế huyết bọn họ kinh hô âm thanh, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Thiên ca A! Ta lão tổ tông A! Ngươi tại sao lại chơi cái lớn như vậy khí chẳng a? Tiểu đệ kém chút lại bị ngươi cho hù chết. Hạ Vân Đào xông ra, ngạc nhiên là, Hạ Vân Đào người đeo vậy mà mọc ra đồng cánh, vậy mà đạt đến huyền đan nhị trọng cảnh tu vi. Hắc hắc, mập mạp, không tệ à, vậy mà đột phá đến huyền đan cảnh. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ô, Thiên ca, ngươi cũng không biết, tại ngươi mất tích trong nửa năm này, ta cho là ngươi đã treo, cho nên tiểu đệ ta thế nhưng là mỗi ngày chuyên cần khổ luyện, vì phải là có thể vì Thiên ca ngươi báo thù à. Hạ Vân Đào một cái nước mắt nói. Mẹ ngươi liền không thể nói tốt hơn nói. Lăng Thiên Vũ bực tức nói. Không có lương tâm, ta còn không phải là vì ngươi, nếu không, ta mới lười đi tu luyện. Hạ Vân Đào khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ. Nếu không phải ta buộc ngươi, ngươi có thể đạt tới tài nghệ này sao? Còn nói là vì đoàn trưởng, ta nhìn ngươi là hận chết đoàn trưởng đi. Thiên La cười xấu xa nói. Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy xích hồng, nhấc tay nói, thiên địa lương tâm, ta nói đến đều là thật tâm nói. Dừng một chút, Hạ Vân Đào đột nhiên chú ý tới Tử Xương tồn tại, hai mắt lóe lên, sắc linh lợi mà hỏi, Thiên ca. Mỹ nữ này là ai? Không phải là giới thiệu cho ta à, ta liền biết, Thiên ca vẫn luôn rất chiếu cố tiểu đệ, đây sẽ không lại là ta tương lai nàng dâu đi. Muốn chết. Tử Xương lạnh đến một tiếng, một cỗ lăng lệ sát khí bước tới. A. Hạ Vân Đào kém chút thở hắt ra, hoảng sợ lui trở về. Xoa. Mỹ nữ này so ta nàng dâu còn thuộc loại châu bò. Hạ Vân Đào sợ sắc đạo. Đế huyết bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đây Tử Xương tu vi cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Còn có liền là Lăng Thiên Vũ sau lưng đám người kia, nhìn qua giống như là một đám chiến sĩ, từng cái thực lực hùng hậu. Người cầm đầu, liền là liên đế huyết bọn họ đều hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ có thể là huyền anh cảnh cường giả. Mập mạp, ngươi nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, nàng thế nhưng là vợ ta đây, bất quá đây nàng dâu đây. Liền là ngay cả ta đều phải kiêng kỵ bà phần. Cho nên, nàng cũng không phải dễ trêu như vậy. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ách, chị dâu. Hạ Vân Đào sửng sốt một chút, ngượng ngùng cười nói. Hắc hắc, vị này mỹ lệ chị dâu, vừa rồi tiểu đệ có mắt trâu, không biết đại cục, xin cố tha thứ. Hừ. Tử Xương hừ lạnh một tiếng, liếc mắt Lăng Thiên Vũ nói ra, vật họp theo loài. Ngươi cùng mập mạp này liền một cái tính tình. Cái gì a? Ta sao có thể cùng mập mạp này so đây? Lăng Thiên Vũ một bộ hoan uổng bộ dáng. Chị dâu, ngươi quá trèo cao ta. Hạ Vân Đào cười đùa tí từng nói. Tử Xương nuốt tiểu tuyết gấu, dứt khoát không để ý tới. Lăng Thiên Vũ một mặt phiền muộn, do xét cẩn thận mấy phần đế huyết bọn họ, kinh hỉ phát hiện, đế huyết bốn người đều đã đạt đến huyền đan cửu trọng cảnh tu vi, mà đế huyết thậm chí sắp đột phá huyền anh cảnh. Mà chiến thần đoàn, cũng có hơn 100 người đột phá đến huyền đan cảnh. Xem ra nửa năm này tại bí cảnh bên trong tu hành, thu hoạch cũng không nhỏ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ hỏi, đúng rồi, Phong Vân 13 trại đến cùng là tình huống như thế nào? Ai Vương Tiêu lắc đầu, hận hận nói ra, lúc đầu dùng năng lực của chúng ta muốn đã thu phục được những sơn phỉ đó cũng không có vấn đề, có thể về sau Long Gia phái hai vị huyền anh cảnh cường giả tới, những sơn phỉ đó đều bị giết sạch, nếu không có chúng ta sớm đã có phát giác, bằng không thì cũng là khó giữ được tính mạng a. Đoàn trưởng, chúng ta thật cảm thấy hổ thẹn a, lại pháp hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ của chúng ta sát thần đoàn có thể quỷ long đi theo thở dài. Ha ha, không có việc gì, những sơn phỉ đó mất liền mất. Lăng Thiên Vũ cười cười, quay đầu nhìn Thiết Hùng bọn họ nói ra, về sau, bọn họ chính là sát thần đoàn thành viên. Đám người giật mình, nhìn thấy Thiết Hùng đám người này thực lực mạnh mẽ, hình đang lúc tản mát ra sát khí mãnh liệt, đây hoàn toàn phi thường thích hợp trở thành một chi sát thần đoàn. Khắc khắc. Xem ra chúng ta sát thần đoàn tiền cảnh còn rất lớn. Thiên La hưng phấn cười nói. Ân, đừng nói trước những này, chúng ta trước tốt dễ thương lượng đi đối phó Viêm Dương Thành sự tình. Lăng Thiên Vũ nói ra. Hừ, bút chứng này, nhất định phải hảo hảo tính trở về. Vương Tiêu phẫn nộ nói. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền hướng động phủ trong vùng đất bí ẩn mà đi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 336, Cường Thế Bi Lâm. Trong mật thất, Lăng Thiên Vũ, Thiết Hùng, Đế Huyết, Quỷ Long, Vương Tiêu, Thiên La, Ngũ Luân, Thiên Trần cùng trời khóc các loại đều là hạch tâm thành viên. Mà Tử Xương tựa hồ đối với việc này không cảm thấy hứng thú, cho nên cũng ở đây. Lăng Thiên Vũ ngồi tại chủ vị, yên lặng hồi lâu, nói ra, ân, trước tiên nói một chút Long Gia lần này tại Viêm Dương Thành an bài thế lực. Người của Long Gia ta tương đối quen thuộc, có đoạn thời gian ta cũng đặc biệt đi đã điều tra. Đế Huyết nói ra, lần này đến đây Viêm Dương Thành dùng Long trái Long phải là đứng đầu. Đều có huyền anh sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn có không ít long vệ hộ tống. Long vệ? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Ân, long vệ tức là long gia tại Tây Châu đại lục đặc biệt bồi dưỡng thế lực, ước chừng hơn ngàn người. Hơn nữa đạt tới huyền đan cảnh tu vi, mới có thể vào long vệ, mà ta trước đó cũng chính là thuộc về long vệ thành viên. Đế Huyết nói ra. Hơn ngàn người. Nhiều như vậy. Lăng Thiên Vũ hơi kinh hãi. Nếu như Long Gia Âm Thầm Tòng Long chữ môn triệu tập nhân thủ nói, sẽ càng nhiều. Đế Huyết nói ra. Vậy bây giờ tại Viêm Dương Thành tới bao nhiêu Long Vệ? Lăng Thiên Vũ hỏi. Không dưới trăm vị. Đế Huyết ngưng trọng nói ra, lần này Long Gia đối với Viêm Dương Thành phát sinh sự tình đặc biệt coi trọng, nếu không có Thiên Khóc Đại Nhân che chở, sợ là chúng ta tại Vạn Thú Lâm cũng giấu không được. Ân, đã hiểu, đêm nay chúng ta cũng liền hành động đi. Giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nói. Đoàn trưởng, bây giờ đang Viêm Dương Thành nhưng có hai vị huyền anh cảnh cường giả, nếu là không có Thiên Khóc Đại Người, sợ là chúng ta khó đối phó a. Quỷ Long nói ra, không khỏi kính sợ ngắm nhìn Thiên Khóc. Ta không hứng thú tham dự. Thiên Khóc sắc mặt bình thản, ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, hình như cảm thấy Lăng Thiên Vũ trên người chỗ phát ra một cỗ tự tin, lại đối Lăng Thiên Vũ nói ra, hơn nữa, ta không cho rằng ngươi sẽ liên những này tiểu nhân vật đều ứng phó không được. Ha ha, đương nhiên, cái này không phiền phức Thiên Khóc tiên sinh. Lăng Thiên Vũ cười cười, Thiên này khóc thế nhưng là Thiên Trần cùng đi mà đến, có thể trú thủ tại chỗ này đã đủ cho mình mặt mũi. Đế Huyết bọn họ sững sờ, lần này trở về Lăng Thiên Vũ là mang về một vị huyền anh cảnh cường giả, nhưng Viêm Dương Thành thế nhưng là có hai vị huyền anh cảnh cường giả, muốn đến cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lăng Thiên Vũ theo nhìn đám người một chút, đứng dậy ngạo sắc đạo, đêm nay chúng ta liền hành động. Nửa năm, chúng ta chiến giết xong đoàn cũng phải thật tốt tiến hành một lần thực chiến. Tốt. Đám người đáp, thần sắc phân chấn. Ngũ tiên sinh, Thiên Trần huynh đệ, đây là các ngươi về sau luyện chế đan dược mới phối phương. Lăng Thiên Vũ đưa qua một phần sớm đã chuẩn bị xong phối phương. Lại có mới phối phương. Ngũ Luân cùng Trời Trần hai mắt sáng lên. Từ khi được chứng kiến Lăng Thiên Vũ trong tay thuật luyện đan sau hai người một mực rất đói khát. Ngũ Luân nhận lấy cái kia phối phương, hai người tinh tế xem một phen, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thiên Vũ huynh đệ, đây là cái gì đan dược phối phương? Thiên Trần không khỏi hỏi. Độc sát đan. Lăng Thiên Vũ nói ra, nhưng bây giờ không nổi, bởi vì ta trên tay có không ít thành phẩm độc sát đan. Chờ việc này quá rồi lại luyện chế cũng có thể, nhưng là lại được làm phiền các ngươi hai vị. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, chúng ta rất tình nguyện. Ngũ Luân cười nói. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, quay về Đế Huyết bọn họ nói ra, như vậy. Đêm nay liền bắt đầu chuẩn bị đi. Phải. Đám người sáng sủa đáp. Từ khi thành lập chiến thần đoàn về sau, đã hồi lâu chưa từng có chiến đấu. Mà mới xây lập sát thần đoàn. Thiết Hùng bọn họ cũng là mấy chục năm bị phong ấn ở quỷ vụ trong thâm nguyên, cũng là hồi lâu không có thực chiến ma luyện. Cho nên, lần chiến đấu này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy so hưng phấn. Viêm Dương Thành. Màn đêm buông xuống, nhưng ở Viêm Dương Thành bên trong, cũng là một mảnh náo nhiệt chi cảnh. Bất quá, trong thành để phòng so sâm nghiêm. Khắp nơi có thể thấy được, có từng hàng thành vệ, cảnh giác mà đi. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có một số người mặc đen phục người bốn phía du tẩu. Nhưng những này đen phục trên thân người chỗ tản ra khí tức quá mức khiếp người, khiến qua đường người đi đường cảm thấy không hiểu sinh ra sợ hãi, điều này cũng làm cho Viêm Dương Thành bên trong bầu không khí ngưng trọng rất nhiều. Đây cũng là tại trước nửa năm, Viêm Dương Thành bên trong phát sinh kinh loạn, Viêm Thành thảm tao mà chết. Viêm Thành mặc dù thực lực tại Long Gia bên trong cũng không cao, nhưng Viêm Thành bị giết, nghi khiêu khích Long Gia địa vị. Cho nên, lần này Long Gia mới có thể phái đi cao thủ tòa chấn. Phủ Thanh Chủ, càng là cao thủ nhiều như mây. Tụ tập đại lượng huyền đan cảnh cao thủ. Đồng nhiên, liền tại nguyên bản yên tĩnh hắc không bên trong, từng đạo quang mang rực rỡ nhảy lên không mà đến, giống như sao băng, cấp tốc ép về phía phủ thành chủ. Đó là cái gì? Trong thành đám người đồng nhiên một người ngẩng đầu hoảng sợ nói, sau đó thành đàn người đi theo cùng nhau nhìn qua hướng lên bầu trời. Có thể để bọn hắn kinh hãi là, phía trên nhảy lên không mà đến vậy mà đều là một số võ giả, huyền đan cảnh võ giả. Địch tập. Thanh vệ hoảng sợ nói, lập tức trong thành một mảnh khủng hoảng. Bệnh. Trong thành bốn phía du tẩu đèn phục người, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lập tức chạy đến phủ thành chủ. Bởi vì, khí thế càng chi thịnh. Trong phủ thành chủ, lưỡng cô khí tức cường đại phóng thích ra ngoài. Người nào? Một đạo sấm rền âm thanh âm vang lên, giống như một khỏa siêu cấp nổ, thanh thế trực tiếp kinh động đến cả tòa Viêm Dương Thành. Theo, từng đạo bóng người, từ trong phủ thành chủ phóng lên tận trời, lăng đứng ở không. Đều có hơn trăm vị huyền đan cảnh võ giả, cùng là người mặc đen phục, lạnh lùng lăng lập ở trên không bên trong. Điên rồi. Trong thành tất cả mọi người nhanh hù ngã, trong vòng một đêm, vậy mà xuất hiện mấy trăm vị huyền đan cảnh võ giả. Chẳng lẽ lại, đây huyền đan cảnh võ giả cũng không đáng giá sao? Đột nhiên, song phương phá trăm vị huyền đan cảnh võ giả, lăng không đối lập, đằng đằng sát khí. Long gia cẩu tạp chủng cút ra đây cho ta. Thiết hùng quát, thanh thế như sấm, toàn bộ không gian đều tựa hồ đột nhiên chấn động một cái, một cỗ cường đại khí tức ép tới. Mặc dù khí uy cường đại, nhưng này vị người mặc đen phục long vệ cũng là hào vẻ sợ hãi. Cẩu tạp chủng. Long gia sao có thể xứng với là cẩu tạp chủng đây? Hẳn là tạp chủng cũng không bằng A. Hạ Vân Đảo khiêng làm dạn núi búa, cười ha ha. Ha ha. Thật sự là nói đến tiểu tăng tâm khảm bên trong đi, đây long gia đồ vật, nào có một cái có thể so ra mà vượt cẩu tạp chủng đây. Thiên La phụ họa cười to nói. Cái gì là cẩu tạp chủng? Tiểu Tụng mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Cẩu tạp chủng đây, là người cùng chó sinh ra tạp chủng. Hạ Vân Đảo cười nói. Cái này có thể sinh ra sao? Tiểu Tụng rất là kinh ngạc. Có thể. Đương nhiên có thể. Bởi vì là long gia sao? Hạ Vân Đảo bọn họ trái một câu phải một câu vũ nhục đạo, như thế chói tai. Oeng. Một tiếng kinh vang, một ngôi lầu phòng trực tiếp bị nổ thành phấn vụn, lượng cỗ khí tức kinh khủng thẳng bước mà đến. Chết. Trầm lãnh âm thanh âm vang lên, hai đạo tàn ảnh, song trưởng đánh tới, dầu sinh ra một cổ lực lượng cường đại, nộ khí rào rạt, phô thiên cái địa đánh phía Thiết Hùng bọn họ. Đế huyết bọn họ nhất thời giật mình, cùng lúc hai vị huyền anh cảnh cường giả bước tới, mang đến lấy áp lực lớn lao. Bất quá, đám người cũng là hào vẻ sợ hãi. Mắt thấy, cái kia lưỡng đạo bóng đen liền muốn giết tới. Siêu. Hai đạo thật nhỏ thân ảnh hào báo hiệu từ trong bóng tối cướp đi ra, mang theo mạnh mẽ lực đạo, trực kích hướng cái kia lưỡng đạo bóng đen. Vâng. Vâng. Hai tiếng nổ mạnh cùng lúc vang lên, từng đợt kinh khủng sức lực ba dọc theo bốn phía tuôn ra đắng ra, khí lưu bạo động, không gian rung động, nhất thời đang lúc gió lớn thổi hào hào, gió lạnh cướp cướp. Mà cái kia lưỡng đạo bóng đen lại bị chấn lui ra ngoài. Hai người này chính là Long Trái Long Phải. Long Trái Long Phải các loại chúng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dương mắt nhìn đi, đúng là hai cái giống như trẻ nít quái vật, trên mặt hiện ra nhe răng cười, giống như là đối đãi con mồi tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Thiết Hùng bọn họ cũng là khiếp sợ không thôi, nguyên lai đây chính là Lăng Thiên Vũ chuẩn bị ở sau. Đế huyết bọn họ nhìn thấy Độc Anh xuất hiện, bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Độc Anh đáng sợ. Các ngươi là ai? Long Trái lạnh giọng hỏi, cánh gác. Bình thường chuẩn bị muốn người đã chết, không cần thiết trả lời đi. Một đạo bình thản mà có vẻ hơi rỗi rảnh thanh âm tiếng vọng mà lên, trong cao không, Lăng Thiên Vũ uy phong lấm lấm từ trên trời giáng xuống. Mà cái kia hai cái Độc Anh, tràn đầy hưng phấn lẻn đến Lăng Thiên Vũ vai trái phải trên vai. Long Trái Long Phải bọn họ chuẩn bị là chấn kinh, người trước mắt này, bất quá là vị nhìn như bình thường thiếu niên mà thôi, chẳng qua là dung mạo anh tuấn, có loại tà mị cảm giác. Càng thêm kinh ngạc chính là, Lăng Thiên Vũ bất quá là chỉ có huyền đan cảnh tu vi mà thôi, làm sao có thể đủ triệu tập nhiều như vậy cao thủ. Lăng Thiên Vũ trên mặt nụ cười ưu nhã, nhàn nhạt ngắm nhìn Long Trái Long Phải bọn họ, nói ra, các ngươi nói, những người này giải quyết như thế nào đây? Giết. Sát thần đoàn người chúng quát, đối với Long gia thế nhưng là hận thấu xương. Giết, đương nhiên phải giết, bất quá chỉ là không thể dễ dàng như vậy. Hạ Vân Đảo cười nói. Hắc hắc, tiểu bàn, ngươi muốn làm sao giết bọn hắn đây? Thiên La Lương thú vị vị mà hỏi. Đương nhiên là trước rút ra các của bọn hắn, cắt bọn họ tiểu, lại đem lô đít của bọn hắn cho phát nổ. Sau đó treo ở trên tường thành hong gió. Đây đặc biệt đặc sắc đi. Hạ Vân Đảo rào hoạt cười nói. Ha ha. Đây hóa ra tốt. Thiên La cười to nói. Lăng Thiên Vũ bọn họ liếc mắt Thiên La cùng Hạ Vân Đảo, hai người này thật sự là càng ngày càng là cái đồng loại. Long Trái Long Phải bọn họ quả là nhanh khí bạo, khi nào nhận qua bực này vũ nhục, nhưng thấy Lăng Thiên Vũ người đông thế mạnh, thực lực lại là như thế cao minh, đặc biệt là cái kia hai cái tà ác đáng sợ quái vật, để Long Trái Long Phải trong lòng bọn họ không chắc. Hừ, ta không quản các ngươi là ai, nhưng trêu chọc chúng ta Long gia, nhưng không có quả ngon để ăn. Long Trái cắn răng nói, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nếu không phải muốn lấy thực lực đánh không lại người ta, chỉ sợ Long Trái Long Phải bọn họ hiện tại liền lập tức giết đi qua. Trái cây? Quả gì? Là các ngươi phía dưới chứng chứng sao? Hạ Vân Đảo chứa một bộ buồn nôn dáng vẻ, run run nói ra, bất quá các ngươi chứng chứng quá khó ăn, ta không yêu đầy miệng. Đừng xúc phạm đến chúng ta danh giới cuối cùng. Long Phải phẫn nộ nói. Danh giới cuối cùng? Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi danh giới cuối cùng có bao nhiêu thấp. Lăng Thiên Vũ trầm lanh nói. Đồng nhiên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, trong lòng đất đột nhiên xông ra một đạo to lớn thân ảnh. Ở tầng trời thấp chỗ mấy vị long vệ còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ, giống như là con giết cự thú phá địa mà ra, âm trầm cái miệng lớn như chậu máu liền út tới. A. Mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy vị kia long vệ trực tiếp bị cái kia cự thú cho nuốt vào. Giống. Độc Kim Nô Công chiếm cư ở trên không, ngẩng đầu lên, hưng phấn gào thét, một cỗ siêu việt với huyền đan cảnh võ giả khí tức cường đại khuyết tán ra. Cấp 7 độc thú. Long trái long phải các loại chúng sắc mặt hoảng sợ, rốt cục cảm thấy sợ hãi. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 337, buộc chặt chi sát. Viêm Dương Thành. Tối nay tuyệt đối là một cái khiến người sợ hãi tháng ngày. Tới lúc gấp rút lấy chạy tới mà đi những phổ thông đó thành vệ, làm thấy cảnh này về sau, doa đến sắc mặt trắng bệnh, ngừng bước không tiến, hai chân run rẩy, liền tình huống như vậy bọn họ còn dám sẽ đi qua sao? Đơn giản liền là muốn chết. Phủ thành chủ trên không chỗ, hai phe cường thế nhân mã lăng không đối lập. Long trái long phải bọn họ khí nộ không thôi, nhưng thực lực đã nhược hạ phong, ngạnh chiến cũng là đường chết một đầu. Các ngươi thực phải đắc tội chúng ta Long ra sao? Long trái trầm lanh nói. Các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Long phải nói theo. Nói nhảm thực mẹ nói nhiều. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, chư vị. Đừng khách khí. Muốn giết muốn làm thịt. Xin cứ tự nhiên. Nhưng ta muốn nói một chút là, nhất định phải hung ác. Tuyệt đối hung ác. Nghe tiếng, Long trái Long phải liếc mắt nhìn nhau. Long ấn. Long ấn. Kết. Long trái Long phải đồng thanh quát, kinh mà đang lúc lưỡng đạo cự đại hắc long, bay lên không mà hiện. Giống. Giống. To lớn lạnh leo hắc long. Mang theo so cường đại long uy, nộ khí đằng đằng đánh sâu vào xuống tới. Mà long trái long phải hộ tống ở phía sau, tay hiện trường kiếm, xông giết tới đây. Số 1. Số 2. Lăng Thiên Vũ quát khẽ nói. Khắc khắc. Độc anh số 1, độc anh số 2 cùng nhau cực bắn ra ngoài, trực tiếp xem hắc long trùng kích, cường hãn xông vào tại chính sông tập xuống hắc long thể nội. Vâng. Vâng. Hai tiếng nổ mạnh, hắc long trực tiếp bị độc anh bọn hắn xé rách, trong nháy mắt tan rã. Long trái long phải biến sắc, sắc mặt hung ác, nắm chặt trường kiếm xung kích tới. Đột nhiên, độc anh số 1 cùng độc anh số 2, riêng phần mình hung mãnh xông tập tới. Long trái long phải giật nảy mình, bận điệu huy kiếm chém tới. Nhưng độc anh số 1 cùng độc anh số 2 thân hình cực nhanh, lại đã đạt đến huyền anh trung kỳ tu vi, há lại hai người này chỗ địch. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng bạo hưởng, long trái long phải căn bản cũng không có đánh trúng độc anh bọn hắn, trên ngực liền trọng trọng chịu một trường, chấn lui ra ngoài. Long trái long phải mặt mũi tràn đầy sợ sắc, lẫn nhau ăn ý nói, đi. Theo, hai người đang muốn bỏ chạy. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ đột nhiên quỷ dị chặn long trái long phải đứng ra, sắc mặt dày đặc khốc, mặt biểu lộ nói, các ngươi coi là trốn được không? Thật sự là cho cười. Long trái long phải giận dữ, mặc dù Lăng Thiên Vũ thân pháp quỷ dị, nhưng thấy Lăng Thiên Vũ sát sắc thật thật chỉ có huyền đan cảnh tu vi, chẳng lẽ lại bọn họ liên huyền đan cảnh võ giả đều không đối phó được sao? Giết! Long trái long phải quát to một tiếng, huy kiếm chém về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, quát, từ vực. Khiển trách. Một tiếng uống xong, long trái long phải còn chưa tới gần, liền hoảng sợ cảm giác được một cỗ siêu cường chiến hồn lực dập mà đến, thậm chí không so tu vi của bọn hắn yếu. Tại trước người bọn họ trong nháy mắt tuôn ra một cỗ cực kỳ cường đại phản sức đẩy, ngạnh sinh sinh đem thân thể của bọn hắn bức cho trở về. Có thể vừa mới bước ra không bao xa, Lăng Thiên Vũ lại một tiếng quát, từ vực. Ngắn ngủi một khắc, lại là một cỗ tới trái lại hấp xả lực bước ra. Long trái long phải mặt mũi tràn đầy sợ sắc, còn chưa kịp khống chế lại thân thể, cả thân thể lại bị một cỗ to lớn sức lôi kéo cho hút tới. Lại mà, nhìn về phía Lăng Thiên Vũ. Liên gặp, Lăng Thiên Vũ trong tay đã hiện ra một cái màu tối đen khoát đao, một cỗ không biết khí tức kinh khủng, hùng hổ dọa người tán phóng ra. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy tay vác lấy ma đao, giống như một tôn sát thần. Hiu. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nhất đao chém ngang ra ngoài, một đạo quỷ dị hắc mang tập hiện. Long trái long phải thần sắc hoảng sợ, hốt hoảng đang lúc huy kiếm ngăn cản. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một cỗ trùng trùng điệp điệp cự uy quần quận đánh tới, mang theo một cỗ có thể kháng nhất định lực trùng kích, tại long trái long phải trên thân nổ tung ra. Long trái long phải cả người rung mạnh, hai tay run lên, giữa cổ họng ngọt ngọt, đè nén không được, há mồm phun ra ngụm lớn tiên huyết. Cường hãn! Một vị huyền đan cảnh võ giả. Vậy mà đem hai vị huyền anh sơ kỳ cường giả cho đánh lui. Ma đao. Đây chính là phần long đao tiến hóa đến thánh khí uy lực. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng bước tới, đột nhiên nâng lên một cước, hướng phía long trái khuôn mặt bên trên đập lên, mạnh mẽ thúc. Tên này lưu cho ngươi. Ẩm. Long bên trái lỗ một lõm, trong miệng núi tiên huyết phun lớn, lại bị Lăng Thiên Vũ một cước đạp bay ra ngoài. Đồng nhiên, thiết hùng sông bàn tới. Phốc phốc. Chơi liều một kiếm, tiên huyết phun tung tóe. Sau đó long trái một tiếng thống khổ kêu thảm, một cái cánh tay phải bị chạm xuống dưới. Thiết hùng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, một cái kìm đại thủ, trực tiếp khóa lại long trái cái cổ, trận mắt song trừng, thống hận so nói, cẩu vật. Ngươi biết lao tử là ai chăng? Ai Long trái hoảng sợ hỏi, đầy đỏ mặt lên. Hạ địa ngục. Tụng đại tướng quân sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Thiết Hùng trầm lanh nói. Tụng đại tướng quân. Long trái sửng sốt một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy sát khí Thiết Hùng, hoảng sợ nói, Thiết Nha quân. Là các ngươi. Không tệ. Xem ra ngươi còn không có hồ đồ sao. Đáng tiếc. Đã chậm. Thiết Hùng nói xong, thần sắc lạnh lẽo, trong lòng bàn tay một vật lực, trực tiếp đem Long trái cái cổ kéo xuống, lạnh lùng nắm trên tay. Mà Long trái đoạn đi đầu, liền sợ hãi như vậy trừng mắt hai mắt. Cạc cạc. Độc anh số 1 đột nhiên xông bàn tới, xâm nhập Long trái trong thân thể, hút sạch tinh huyết, sau đó đem Long trái thể nội huyền anh lấy ra. Long nhìn phải đến đây mạc, sắc mặt trắng bệch. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, quái vật này là huyền anh cảnh võ giả thể nội huyền anh chỗ làm ra. Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Thanh âm lãnh khốc đánh tới, Lang Thiên Vũ thiểm lược mà đến. Long phải dọa đến không chịu nổi, cơ hồ đã mất đi tất vùng, lần theo thanh âm kia, quay người chính là một kiếm chẳng tới. Hưu. Một kiếm quá khứ, thình lình vồ hụt. Huyền anh cảnh. Không gì hơn cái này mà thôi. Băng lanh thanh âm bỗng nhiên tại Long phải người đeo từ chối. Ẩm. Một cái trọng trường, hung hăng nện ở Long phải đọc trên ngực. A. Long phải kêu đau đớn một tiếng, tiên huyết đoạt miệng mà ra. Theo, Lăng Thiên Vũ một tay lại chụp vào Long phải tóc, một tay đem Long phải vùng ra Thiết Hùng thân ở, kêu lên, mạnh mẽ thuốc, tên này cũng lưu cho ngươi. Thiết Hùng trực tiếp bước tới, khoái đao như đây trực tiếp tháo bỏ xuống Long phải tứ chi, trầm lãnh nói, gia hỏa này liền để cho Tụng Nhi. A. Long phải tuyệt vọng mà thống khổ gào rít, lại bị Thiết Hùng cho ném đến tận Tiểu Tụng thân ở. Tiểu Tụng có thể chưa từng giết đến, vừa nhìn thấy cái kia đoạn đi tứ chi, máu tươi chảy đầm địa Long phải ném bắn đi qua, đầu tiên là dọa đến phát run, nhưng nghĩ tới chính mình phụ thân của chết đi, còn là cố lấy dũng khí. Hưu. Tiểu Tụng nắm lên trường kiếm, nhất cử đâm rách Long phải ngực. Tiểu Tụng sửng sốt một chút, tay kia có chút phát run, nhưng nhìn qua lên trước mắt cái này huyết nhân, vậy mà không hiểu hiện lên một cô rất sung sướng cảm giác. Nguyên lai, đây chính là giết người khoái cảm. Bởi vì, Tiểu Tụng thân chạy xuôi lấy tiên huyết, là Đại Khánh Quốc Đại Tướng quân tiên huyết, hình như trời sinh liền là một cái lợi khí giết người. Sau đó, độc anh số 2 lại thừa cơ lướt tới, hút sạch Long phải thể nội còn lại tinh huyết, đoạt xá huyền anh. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút, hai vị huyền anh cảnh cường giả cứ như vậy bị tàn sát. Cái kia trên trăm vị long vệ, thần sắc hoảng sợ ngốc ngẩn người, không núp ních, run lẩy bẩy. Bất quá, Lăng Thiên Vũ có thể không hứng thú đi giết những này long vệ. Theo, Lăng Thiên Vũ cùng Thiết Hùng, lại phong xuất ra tất cả độc anh, tăng thêm độc kim nô công, như là khốn hạ lồng giam, một mực đem những long đó vệ cho vây ở phiến khu vực này bên trong. Những long đó vệ cả người run rẩy, đấu trí cơ hồ đều nhanh muốn đánh mất. Lăng Thiên Vũ tàn khốc cười một tiếng, cất cao giọng nói, chiến giết xong đoàn. Tôi luyện cơ hội tới. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Tối nay, các ngươi liền thỏa thích điên cùng đi. Theo, chiến thần đoàn các loại chúng một ngụm nuốt vào sớm đã chuẩn bị xong huyết nguyên đan, chiến khí bốc lên. Sát thần đoàn đạt được Lăng Thiên Vũ ban tặng độc sát đan, một ngụm nuốt vào, trở nên sát khí ngút trời. Giết! Giết! Kịch liệt tiếng la giết, chiến giết xong đoàn mấy trăm vị huyền đan cảnh võ giả, điên cuồng thẳng hướng những long đó vệ. Đợi những long đó vệ kịp phản ứng thời điểm, chiến giết xong đoàn đợt công kích thứ nhất, đã đem hơn 10 vị long vệ thân thể cho xé rách huyết nhục văng tung tóe, mấy trăm vị huyền đan cảnh võ giả, cùng bạo chém giết. Mà Lăng Thiên Vũ bọn họ cứ như vậy canh giữ ở vòng chiến bên ngoài chỗ, lãnh khốc tình nhìn qua lên trước mắt một màn này tàn nhẫn đồ sát. Giết! Tiểu Tụng giống giận một tiếng, xuất lĩnh lấy nguyên thiết nha quân, sát khí ngập trời, chỗ đi chỗ, chính là đầy trời tanh thịt huyết vũ, tàn nhẫn bị đồ sát. Giết a! Chúng ta chiến thần đoàn cũng không thể yếu đi a. Hạ Vân Đảo cơ làm dạn núi búa, chiến thần đoàn trên trăm vị huyền đan cảnh cường giả mạnh mẽ xung phong liều chết tới. Hạ Vân Đảo tức giận dơ lên làm dạn núi búa, chính vung lên làm dạn núi búa chém về phía trong đó một vị long vệ. Cái kia long vệ vừa thấy như thế, hoảng sợ nhấc lên trường kiếm đụng tới. Bành! Hạ Vân Đảo cánh tay chấn động, khí huyết sôi trào, bi kịch là Hạ Vân Đảo lại bị chấn bay ra ngoài. Yếu như vậy, cái kia long vệ sửng sốt, kịp phản ứng, nắm chặt trường kiếm giết tới. Ngươi ba cũng dám Hạ Vân Đảo quái khiếu, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cái kia long vệ đã giết tới đây. Đột nhiên, Thiên La trong nháy mắt lách mình mà đến. Theo mà, một trường đánh ra. Bành! Óc phun tung tóe, cái kia long vệ trực tiếp bị Thiên La cho một trường vô nát đầu. Thiên La quay đầu, hướng phía Hạ Vân Đảo cười nói, hắc hắc, can đảm lắm, bất quá thực lực của ngươi đối với những này long vệ tới nói, ngươi còn là quá yếu. Ta cũng không tin chơi không chết bọn họ. Giết ta. Hạ Vân Đào nổi giận đùng đùng, lại nắm làm dạn núi búa giết tới. Mà dưới mắt đây một mảnh, hoàn toàn là trà đạp nghiếp tính chất đồ sát. Long vệ đã mất đi huyền anh cảnh cường giả che chở, đấu trí đê mê. Mà chiến giết xong đoàn chiến khí sục sôi, sát khí ngút trời, lại tại nhân số bên trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn là tính áp đảo điền cuồng chém giết, từng vị long vệ bị tàn nhẫn tháo thành tám khối, chết thảm mà ngược lại. Một màn này, đơn giản liền là địa ngục nhân gian. Trong thành người, tràn đầy sợ hãi, nhiều như vậy huyền đan cảnh võ giả, chỉ như vậy một cái bị tàn sát. Những thành vệ đó càng là rung động phát run, bận bịu bỏ đi trên người y giáp, hoảng sợ bốn trốn. Nếu những người này là hướng về phía Viêm Dương thành quản hạt giả tới, vậy những thứ này thành vệ coi như đến bị liên lụy. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 338, bi kịch mập mạp. Đồ sát. Điên cuồng đồ sát. Ngắn ngủi nửa cái lúc đầu không đến, tất cả long vệ đều bị giết sạch. Mà độc kim nô công càng là điên cuồng, thân thể khổng lồ kia, trực tiếp đem chọn tòa phủ thành chủ đều phá hủy. Chiến thần đoàn các loại chúng chiến khí ngập trời, ngạo nghệ lang lập. Sát thần đoàn các loại chúng sát khí dày đặc, uy như sát thần. Trong thành, đám người đều là một mảnh sợ sắc, run lẩy bẩy. Lăng Thiên Vũ lang lập giữa trời, đương nhiên sẽ không đi đồ thành, theo nhìn xuống không một chút, cất cao giọng nói, phàm là long gia giả, như lại bước vào Viêm Dương thành một bước, thịt nát xương tan. Chết nơi tang thân. Lăng Thiên Vũ cần liền là đem tin tức này truyền bá ra ngoài, chờ long gia nhận được tin tức này về sau, nhưng phải có phiền khổ não đi. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền xuất lĩnh lấy chiến giết xong đoàn, vút không rời đi. Nhưng là, ngay tại Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi về sau, trong thành những người kia cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lòng còn sợ hãi, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, cảm giác vừa rồi tựa như là làm một cơn ác ngộng, chân thực ác ngộng. Mấy ngày sau Viêm Dương thành chuyện xảy ra liền truyền phát ra ngoài. Đại Khánh Quốc, Long Gia. Trong đại sảnh, đứng ngồi lấy một đoàn người, người mặc kim sắc trường phục, thần sắc uy nghiêm, nhưng thần sắc bên trong một không là vẻ giận dữ đầy sắc. Chủ vị phía trên, một vị sắc mặt dày đặc mai nam tử trung niên trầm lắng ngồi đứng ở đó, sắc mặt rút gân, đều là tràn đầy lửa giận, hai mắt lóe ra dày đặc khốc ngân quang. Người này chính là Long gia gia chủ, Long Thiên Ân, thực lực không biết. Ầm. Một tiếng kinh vang, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Long Thiên Ân trực tiếp một trưởng đem bên cạnh bàn trà kích thành phấn vụn, toàn bộ đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, mỗi một cái đều là so nổi nóng. Thật sự là cuồng vọng. Dám gây sự đến chúng ta Long gia đến rồi. Long Thiên Ân phẫn nộ nói. Gia chủ. Một vị lão giả đứng dậy, nói ra, Long trái Long phải tu vi không tính được là đặc biệt tinh xảo khác, nhưng ở Tây Châu Đại Lục, cũng có thể xem như một phương cường giả. Huống chi chúng ta Long gia căn cơ mạnh dày, thực lực càng là tại Tây Châu Đại Lục đứng hàng đầu. Có cái nào phe thế lực dám đắc tội bên trên chúng ta Long gia đây? Cha. Nhất định phải tra cái rõ ràng. Ta cũng phải nhìn là những không có mắt cầu vật. Long Thiên Ân một bụng lửa. Gia chủ, có phải hay không là cái khác ba môn Tây Châu thế lực? Long Thiên Ân tọa hạ phía bên phải nam tử nói ra. Hừ. Mặc dù chúng ta bốn môn tại Tây Châu Đại Lục thường có ám đấu, nhưng cũng không có đến loại này vạch mặt cấp độ. Nếu là như vậy, Thánh Phủ cũng sẽ không mặc kệ. Long Thiên Ân hừ lạnh nói. Cái kia liền có thể là Đông Châu một số thế lực. Lao giả nói ra. Rất không có khả năng, tại Tây Châu Đại Lục. Chúng ta Long gia nhưng là một cái thế lực nhỏ mà thôi. Đông Châu như muốn đối phó chúng ta Long gia, cũng trước phải trực tiếp đi đối phó Thánh Phủ. Long Thiên Ân nói ra, bất quá, các ngươi nói tới những này cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, cho nên việc này nhất định phải hảo hảo tra cái rõ ràng. Bằng không tiếp qua một mấy ngày này, những thứ cẩu này liền muốn phạm thượng chúng ta Long gia đến rồi. Ân, gia chủ không biết lần này phái đi ai đi trấn thủ Viêm Dương thành đây? Lao giả hỏi. Không. Cỗ thế lực này rõ ràng liền là hướng về phía chúng ta Long gia tới, đây Viêm Dương thành trước hết như thế trống không, trước phái mấy người tiến đến âm thầm điều tra, hảo hảo hỏi rõ ràng ngày đó tình huống lại nói. Long Thiên Ân khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt nắm tay, chìm cả giận nói, nhưng bất kể là ai. Chúng ta Long gia nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Vạn Thú Lâm. Dưới đất trong động phủ, một mảnh vui mừng. Lần này công thành, là chiến giết xong đoàn lần thứ nhất thực chiến. Đương nhiên. Kết cục rất hoàn mỹ, chiến giết xong đoàn không có đụng phải bất kỳ tổn thất nào, giải quyết Long gia trên trăm vị Long vệ. Cho nên, Lăng Thiên Vũ lần này đặc biệt bày cái tiệc ăn mừng. Trong động phủ, đám người tựa như là sơn phỉ, ăn uống thả cửa, coi là thật tốt không thoải mái. Lăng Thiên Vũ tựa như là sơn phỉ bên trong núi lớn ca, ngồi tại bệ đá chủ vị, nhặt chén nơi tay, cười vang nói, ha ha. Lần này chúng ta chiến giết xong đoàn lần thứ nhất thực chiến, có thể khải hoàn mà về. Đến. Ta kính các vị một chén. Một chén này, cũng đại biểu cho chúng ta chiến giết xong đoàn. Không phân người ta. Vì đó huynh đệ. Liên vì huynh đệ của chúng ta chi tình mà trịch. Tốt. Đám người reo hò đáp, nhao nhao giơ chén rượu lên. Làm. Lăng Thiên Vũ kêu lên, đám người nâng ly hết sạch, tốt là thoải mái. Trang diện một mảnh vui mừng, hoan thanh tiếu ngữ. Đặc biệt là Lăng Thiên Vũ nói đến cái kia một tiếng huynh đệ, coi là thật để cho người ta kích tỉnh. Nguyên bản chiến thần đoàn cùng mới xây sát thần đoàn có thể sẽ có chút cách ngăn, nhưng ở Lăng Thiên Vũ lời nói này về sau, cũng là tương dùng tại hợp. Về sau, luận là chiến thần đoàn, còn là sát thần đoàn, đều là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Đế huyết bọn họ cũng là tràn đầy cảm xúc, tại chiến thần tông, chiến giết xong đoàn, mới không có giống như là thánh phủ, giống như là những tiên phủ đó tông phái, địa vị phân chia thói quen phần đông. Vì thế, càng thêm kiên định đối với Lăng Thiên Vũ đi theo. Thiết Hùng bọn họ càng là làm quân nhân, tại Lăng Thiên Vũ một tiếng này huynh đệ, không khỏi nghĩ tới năm đó cùng Tụng đại tướng quân phân chiến xa trường, kề vai chiến đấu một màn, không khỏi lã chã rơi lệ. Phụ thân, người tại sao khóc? Tiểu Tụng không khỏi hỏi. Biết không? Giờ khắc này, để cho ta nhớ tới Tụng đại tướng quân, để cho ta nhớ tới năm đó cùng đại tướng quân cùng một chỗ phân chiến giết địch thời điểm. Thiết Hùng khàn khàn nói ra, nước mắt doanh trọng. Ân. Tiểu Tụng nhẹ gật đầu, hỏi, đại không, ta cha đẻ, hắn là vị nhân vật thế nào? Hắn là một vị anh hùng, chân chính anh hùng, thụ đại khánh quốc ngàn vạn dân chúng kính ngưỡng anh hùng. Bí mật. Cũng là chúng ta toàn bộ thiết nha quân đại ca. Thiết Hùng nói ra. Ân. Tiểu Tụng thần sắc kiên nghị, trọng trọng nói, một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành một vị anh hùng. Giống ta cha đẻ như thế anh hùng. Hội. Ngươi nhất định có thể. Thiết Hùng trầm lắng gật đầu. Không chỉ có là thiết nha quân bọn họ, tất cả mọi người bị lây bệnh. Thiên Khóc, Thiên Trần cùng Ngũ Luân, bọn họ cũng không phải thật sự là thuộc về chiến giết song đoàn, nhưng lại bị thật sâu cảm động. Mà Ngũ Luân nguyên bản là bị Lăng Thiên Vũ ép buộc tính chất thu phục cùng hợp tác tính chất quan hệ, nhưng nghe được lời nói này, không khỏi đối chiến giết song đoàn cũng dầu hiện lên một số tình cảm. Những người này, cũng là vì truy tìm mộng tỉnh, truy tìm con đường cường giả. Có lẽ, Ngũ Luân trong lòng sẽ có như thế một loại ý nghĩ, trở lại Thiên Hương Các. Đó cũng không phải phần cuối. Hiện tại, liền là Liên luôn luôn lánh khóc kỳ nhân Thiên Khóc, không khỏi đang lúc bên khỏe miệng nổi lên một vòng khó có thể lý giải được tiêu dung, thầm nghĩ, tên nhân loại này, quả nhiên là không giống bình thường, có lẽ dược ma lão tiên sinh nói không sai, sau này hắn thực sẽ cải biến cái thế giới này quy tắc. Lúc này, Hạ Vân Đào hai tay ôm một cái đại bình rượu đứng lên, quay về Lăng Thiên Vũ lăng nói, Thiên ca, tiểu đệ ta cũng kính ngươi. Mập mạp, ngươi kính ta cái gì? Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười hỏi. Liền kính Thiên ca cho ta cho một vị tốt nàng dâu. Hạ Vân Đào cười to nói. Hắc hắc, tiểu bàn, vậy ngươi lúc nào thì cũng cho tiểu tăng ban thưởng tốt nàng dâu đây. Thiên La trêu ghẹo nói. Này làm sao thành, lão đại ngươi không phải hòa thượng sao? Hạ Vân Đào nói ra, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, cười gian nói, khắc khắc, lại nói lão đại, ngươi không phải nói muốn mang ta đi cái muốn tiên dục chết tốt lắm địa phương sao? Ha ha. Đây thành. Có là cơ hội. Thiên La cười nói. Đây bên trong. Đến. Đây chén cũng kính ngươi. Hạ Vân Đào sảng khoái cười nói. Mập mạp. Ta có thể nói ngươi đây là có lao đại mới liền đem ta đem quên đi a. Đây chén không phải nên được trước kính ta sao? Lăng Thiên Vũ cười nói. Hạ Vân Đào sững sờ, cười ngây ngô nói. Kính. Cùng một chỗ kính được không? Lăng Thiên Vũ cười cười, nhặt lên chén rượu, đồng nhiên nhìn thấy cách đó không xa Tử Sương cùng Mạnh Như Chính tìm bước mà đến. Trong lòng suy nghĩ liền muốn đùa một phen Hạ Vân Đào, cười nói, đầu tiên chờ chút đã, lại kính một chén này trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Nay Thiên tiểu đệ thoải mái. Hạ Vân Đào vỗ ngực nói ra. Ngươi tham món lợi nhỏ như muội muội sao? Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Đây không nói nhảm. Ta đương nhiên yêu. Yêu chết. Hạ Vân Đào sáng sủa trôi chảy. Sau lưng Mạnh Như nghe nói như thế, sắc mặt đỏ bừng, ngậm lấy đầu cười thầm, mập mạp, tính ngươi có lương tâm. Lăng Thiên Vũ trong mắt khẽ động, lại cười hỏi, vậy ngươi kiếp này chỉ thích tiểu như muội muội một người sao? Cái này Hạ Vân Đào suy nghĩ một cái, căn bản không có gặp sau lưng Mạnh Như cả khuôn mặt đã đen, cười to nói, ha ha. Nữ nhân như quần áo. Ca muốn vui lòng. Mỗi ngày đổi. Đương nhiên a, nàng dâu sao có thể so ra mà vượt các ngươi những hảo huynh đệ này đây. Nữ nhân sao, một bên thích hợp đi. Ngưu. Thiên La giơ ngón tay cái. Ha ha. Mập mạp. Ngươi vậy cũng là lời nói thật. Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Đúng thế, nếu có nói ngoa, liền nguyền rủa ta đây thân thịt mỡ vĩnh viễn giảm không đi xuống. Hạ Vân Đào kêu lên. Hắc hắc, không tệ, rất có rộng rãi lực. Bất quá, mập mạp, huynh đệ ta cho ngươi biết, các nữ nhân, thật không phải là dễ chê, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu như bị Tiểu Như nghe được những lời này, ngươi coi như không dễ chịu rồi. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Dừng a. Vậy coi như gì? Vợ ta hiện tại có thể nghe ta bảo. Ta nói lên. Nàng tuyệt đối không dám dưới. Ta nói nằm xuống. Vẫn phải lập tức để cho ta hắc hưu hắc hưu. Hạ Vân Đảo thuộc loại châu bò xoa dáng vẻ reo lên. Ngưu. Quả thật ngưu. Đại ca ta bội phục. Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu, dừng một lát, lại nói. Nhưng mà, làm phiền ngươi tốt nhất hiện tại trước hảo hảo quay đầu nhìn xem. Nhìn gì đây? Hạ Vân Đảo cào phía dưới, chậm rãi quay đầu. Nhưng lại tại Hạ Vân Đảo quay đầu trong nháy mắt đó, liền nhìn thấy một trường tràn ngập sát khí mặt chính nhìn chòng chọc vào chính mình, không hiểu toàn thân phát lạnh, toàn thân nổi da gà thẳng lên. Đột nhiên dưới, Hạ Vân Đảo quay đầu lại, cái kia một bộ bi kịch bộ dáng đang nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ, mà Lăng Thiên Vũ bọn họ chính ý cười đẩy mặt nhìn Hạ Vân Đảo. Chơi ạ! Không mang theo chơi như vậy. Mập mạp chết bẩm. Mạnh như giống lớn một tiếng, coi là thật như sấm sét giữa trời quang. Hạ Vân Đảo cả người lắc một cái, hình như liên tưởng đến một loại nào đó chẳng cảnh, chứng chứng căng thẳng lên. Chỉnh lý xong suy nghĩ về sau, Hạ Vân Đảo mặt mũi tràn đầy run rẩy lộ ra tiếu dung, yếu ớt xoay người, cười nói, hắc hắc, nàng dâu, ngươi không phải nói không đến đụng đây náo nhiệt sao? Sao lại tới đây cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi? Hừ, ta nếu là không đến, còn thật không biết ngươi như vậy nam nhân. Mạnh như hử lạnh nói, đừng tức giận, ta đó là cho đùa. Đùa giỡn một chút à, đoàn người không phải chính vui vẻ lấy à. Hạ Vân Đảo ngượng ngùng cười nói. Cùng ta trở về. Ta để ngươi tốt nhất vui vẻ. Lập tức. Mạnh như khiển trách tiếng nói. Tốt Hạ Vân Đảo khóc mặt, đừng đề cập biểu tình kia đến cỡ nào phong phú, liền cúi thấp đầu, giống như là phạm sai lầm hài tử, yếu ớt đi tới Mạnh như trước người. Đi cho ta. Mạnh như trực tiếp một tay níu lấy Hạ Vân Đảo lỗ thai, nắm chặt Hạ Vân Đảo đi đến. A a, nàng dâu. Điểm nhẹ. Người điểm nhẹ. Nhanh gây mất. A. A. Phát nổ. Phát nổ. Phía dưới cây kia đồ vật không thể đụng vào A. Hạ Vân Đảo kêu thảm biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đám người mừng rỡ cười ha ha. Xem ra mập mạp sau khi trở về lại được bi kịch. Thử xương trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ. Khe nói. Nam nhân. Liền không có một cái nào là đồ tốt. Nói xong. Thử xương hung hăng giẫm chân. Quay người rời đi. Lăng Thiên Vũ một mặt oan uổng ngồi đứng ở đó. Có vẻ như chính mình không có trêu chọc Tử Xương A. Cồn vật B, Phẹt Mịp. Chương 339, cùng chung lôi kiếp. Ngày kế tiếp, Vạn Thú Lâm một bên khác, sa mạc vực. Lăng Không bên trong, chỉ có hai người, Lăng Thiên Vũ cùng Đế Huyết. Ân, nơi này hẳn là liền rất thích hợp. Lăng Thiên Vũ nói ra. Đế Huyết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại bị Lăng Thiên Vũ đơn độc gọi vào như thế địa phương xa, hỏi, đoàn trưởng, là có chuyện gì không? Ân. Ngươi hồn cảnh đã đột phá đến huyền ánh cảnh. Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Đúng, bất quá vũ lực muốn đột phá đến huyền ánh cảnh, còn kém không ít. Đế Huyết trả lời. Thứ này cho ngươi hẳn là có thể đột phá. Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra hỏa long tinh. Cấp 7 thú tinh. Đế Huyết giật mình. Không tệ, đây là một khỏa hỏa long tinh. Ta nghĩ ngươi đã trải qua hắc long huyết mạch tẩy lễ. Có viên này hỏa long tinh, đột phá đến huyền ánh cảnh hẳn không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ nói ra. Đây. Cái này thật sự là quá quý giá. Đế Huyết bàng hoàng nói, ta chỉ sợ là không thể tiếp nhận. Không có việc gì, cấp 7 thú tinh mà thôi, về sau còn nhiều, rất nhiều. Lăng Thiên Vũ cười nói, ta Đế Huyết chần chờ. Ngươi không cần như thế, kỳ thật ta cũng là vì chính ta mà thôi. Lăng Thiên Vũ nói ra, vì mình. Đế Huyết nghi hoặc không giải. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, nói ra, ta tu luyện tương đối đặc thù, ta cần muốn lấy được thiên lôi thối thể. Nếu như ngươi có thể đột phá, đến lúc đó liền sẽ hạ xuống lôi kiếp, cũng có thể làm việc cho ta. Đoàn trưởng, nếu như là có người ngoài tham dự, đây lôi kiếp uy lực nhưng là sẽ gấp bội ra chỉ ở trên người của ngươi, ta lo lắng ngươi Đế Huyết mặt dầu gì. Thiên chi lôi kiếp, là giữa thiên địa quy tắc. Nói như vậy, độ kiếp giả nhất định phải dùng năng lực bản thân đi chống cự lôi kiếp, nếu là ở phạm vi bên trong có người trộn rộn, liền sẽ gặp phải lôi kiếp trừng phạt, uy lực thậm chí so độ kiếp giả còn muốn càng mạnh. Không có việc gì. Ta không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ cười nói. Thế nhưng là, đoàn trưởng ngươi bây giờ đã đạt đến huyền đan cửu trọng cảnh tu vi, ngươi hoàn toàn có thể tự hành đột phá đi ứng đối lôi kiếp khảo nghiệm, vì sao ngươi còn muốn như thế phiền phức? Đế Huyết cực kỳ khó hiểu. Không, ta tu luyện có chút đặc thù, về sau ta đối mặt lôi kiếp sẽ cùng người thường khác biệt, có lẽ sẽ so với thường nhân còn phải mạnh hơn mấy lần trở lên, cho nên ta muốn trước sớm đi thích ứng lôi kiếp uy lực. Lăng Thiên Vũ nói ra, cái kia tốt. Đế Huyết tiếp nhận. Theo, Lăng Thiên Vũ một tay ném qua hỏa long tinh, lại hiện ra 5 viên thượng phẩm nguyên thạch, cùng nhau ném qua cho Đế Huyết, nói ra, những này nguyên thạch có thể phụ trợ ngươi. Đế Huyết tiếp nhận hỏa long tinh cùng cái kia 5 viên thượng phẩm nguyên thạch, lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thượng phẩm nguyên thạch. Ân, hy vọng tại ngươi độ kiếp thời điểm có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đế Huyết nắm thật chặt hỏa long tinh cùng nguyên thạch, cảm kích nói, cảm ơn. Ta Đế Huyết thể, về sau nhất định vĩnh viễn hiệu chung với ngươi. Nếu có phản bội, thiên lôi đánh xuống, xuống đất không cửa. Ha ha, mặc dù giữa chúng ta trước kia có chút hiểu lầm, nhưng ta chưa từng có đem ngươi trở thành làm là bộ hạ của ta. Ta nói, chúng ta lại là huynh đệ, hơn nữa không chỉ có là ngươi, liền là chiến giết xong đoàn tất cả mọi người, cũng sẽ là huynh đệ. Lăng Thiên Vũ cười nói, ân, huynh đệ, vĩnh viễn huynh đệ. Đế Huyết trọng trọng gật đầu. Tốt, đừng nói trước chút ít, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, ngươi tốt nhất bế quan. Lăng Thiên Vũ nói ra. Đế Huyết nhẹ gật đầu, ngừng lại mà thất bại xuống. Lập tức, Đế Huyết liền bắt đầu đi hấp thu hỏa long tinh lực lượng. Mà Lăng Thiên Vũ cứ như vậy canh giữ ở Đế Huyết bên người, sở dĩ lựa chọn sa mạc vực chỗ nơi này, đó là bởi vì lôi kiếp uy lực quá đáng, ảnh hưởng rất lớn. Nếu là lôi kiếp tại Vạn Thú Lâm bên trong phủ xuống, cái kia Vạn Thú Lâm bên trong cái trụ sở này cũng tự nhiên mà vậy bại lộ ra ngoài. Lặng lặng. Quá rồi gần thời gian một ngày. Lúc này, Đế Huyết ngồi xếp bằng, trên người lóng lánh tia sáng kỳ dị. Đột nhiên đang lúc, trên bầu trời bắt đầu trở nên âm trầm xuống. Một cỗ bất an khí tức quét sạch mà xuống, từng mảnh cùng xa, không hiểu lan lộn, giữa thiên địa đột nhiên xúc động lên một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Đến rồi. Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, ngừng lại đứng lên, nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn mây đen, ẩn chứa trong đó từng đạo thiểm điện, cả mảnh trời không trong khoảnh khắc cảm đạm xuống. Quy tắc. Một cỗ quy tắc bên trong uy nghiêm, từ trên trời giáng xuống. Mặt đất điên cuồng chấn động, cắt vàng chi địa giống như ba lang phập phồng, cuốn lên đầy trời cùng xa, sức lực gió lay động lấy áo dài bay phất phới. Đây chính là lôi uy. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lôi kiếp nhưng khác biệt tại lôi thuộc tính võ giả dẫn động thiên lôi, lôi kiếp nhưng là chân chính thiên lôi, uy lực vô tận to lớn, chúa tể sinh tử quyền lực. Mà lôi kiếp cũng có phân mạnh yếu, giống như Lăng Thiên Vũ tu luyện như thế nghịch thiên cấp, về sau đối mặt lôi kiếp tuyệt đối là phi thường khủng bố. Cho nên Lăng Thiên Vũ trước đó mới không có vội vã đi xông phá cảnh giới, tại độ lôi kiếp trước đó, Lăng Thiên Vũ nhất định phải trước thích ứng lôi kiếp lực lượng. Bởi vì, luyện hỏa chi thân thể cảnh giới tiếp theo, chính là thiên lôi không ngã, cũng danh xưng thiên lôi chiến thể. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, sâu ám tầng mây bên trong, xúc động lên một loại nào đó lực lượng kinh khủng, hư giữa không trùng, không gian vặn mẹo, không khí chấn động, bầu trời âm u bên trong, lấy từng đạo như trường long lôi mãng. Phảng phất muốn đem thiên địa xé mở, từng đợt hủy thiên diệt địa uy nghiêm, trọng trọng đè xuống. Cắt vàng còn giống như là biển gầm quay cuồng lên, tầm mắt đều trở nên mơ hồ không rõ. Chính tại trong tu luyện Đế Huyết, hình như cảm thấy đây cố cường đại uy áp, hai mắt đạp một cái, tinh quang bắn ra bốn phía, giống như là manh thú gào một tiếng, phóng lên tận trời. Thời khắc này Đế Huyết, ngạo thị lấy bầu trời, không hề sợ hãi. Lăng Thiên Vũ cũng là không có e ngại, thân hình lóe lên, thả người vọt lên, đến gần Đế Huyết. Hình như trên trời uy lôi cảm thấy Lăng Thiên Vũ khiêu khích, tức giận gầm thét, mây đen lăn lộn càng thêm lợi hại, vô số thiểm điện lôi minh càng là bạo tăng, để cho người ta cảm thấy từng đợt ngạt thở. Lăng Thiên Vũ đứng ở đó, liền cảm thấy trọng trọng cự ép bức thân mà đến, tựa hồ là đang cảnh cáo Lăng Thiên Vũ. Thiên địa chi uy, không cho phép khiêu khích. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kiên nghị, nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn kêu lên, đến. Vâng, vâng, từng đợt oanh phá màng nhĩ tiếng vang. Uy lôi tựa hồ bị triệt để chọc giận, màu đen kiếp vân không ngừng lan lộn, hội tụ, tụ ép. Trong chớp mắt khuyết trương gấp đôi, mỗi một lần lan lộn, cố năng lượng kia càng ngày càng mạnh, hủy thiên diệt địa ý chí cũng càng ngày càng đáng sợ. Tiểu tử, ngươi thực tốt điên cuồng. Độc Vương sợ hãi nói, đây lôi kiếp thậm chí so tứ cửu thiên kiếp uy lực còn muốn càng khủng bố hơn, ngươi có thể chịu đựng được sao? Lão phu nhìn ngươi đơn giản liền là đang liều mạng. Ha ha, ta chơi đến liền là mệnh, không thành công thì thành nhân. Ta hôm nay liền hảo hảo điên cuồng một lần. Lăng Thiên Vũ cười như điên nói. Thực mẹ nhà hắn là thằng điên. Lao Phu cũng mặc kệ ngươi. Nếu ngươi bị đánh thành cho. Lao Phu dứt khoát cũng liền một lần nữa tìm ký thể được rồi. Độc Vương nói ra. Cạn bã. Ta nhìn thiên này không diệt được ta. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lộ ra điên cuồng sát thái. Lao Phu mặc dù rất nhớ cùng ngươi điên một lần. Nhưng Lão Phu nghĩ, còn là chúc ngươi may mắn. Độc Vương nói ra, liền tiềm phục tại kiếm linh bên trong, nhưng là Độc Vương vẫn là đang yên lặng chú ý Lăng Thiên Vũ, thầm nghĩ, tiểu tử này thật là có cốt tính chất, lão phu thật đúng là càng phát ra thích. Lôi kiếp. Có thể phân tứ cửu lôi kiếp, lục cửu lôi kiếp, cửu cửu trọng kiếp, ngũ hành lôi kiếp, lôi hồn cấp chờ chút. Nhưng vô luận là loại nào lôi kiếp, uy lực đều là cực kỳ biến thái. Đế huyết còn tốt, châu nên đón chính là đẳng cấp thấp nhất tứ cửu lôi kiếp. Tứ cửu lôi kiếp, tên như ý nghĩa. Trước bốn nặng uy lực là mạnh nhất, cơ hồ là nhất trọng điệp ra. Nhưng chỉ cần vượt qua trước bốn trọng lôi kiếp, thân thể các phương diện năng lực đều cũng tìm được thuế biến. Sau đó, chính là tiểu cửu lôi kiếp. Tiểu cửu lôi kiếp là cải tạo quá trình. Rèn luyện gân mạch, cường hóa nhục thân, khuyết trương gân mạch, cô đọng huyền lực, cho nên tứ cửu lôi kiếp chỉ cần vượt qua trước bốn trọng lôi kiếp liền vấn đề không lớn. Mà Lăng Thiên Vũ làm trộn rộn lấy, tứ cửu lôi kiếp uy lực đều sẽ tăng lên gấp 3 trở lên, so đế huyết muốn ứng phó lôi kiếp còn muốn càng thêm cường đại. Lăng Thiên Vũ cũng không dám khinh thường, tại đối mặt trước bốn trọng lôi kiếp thời điểm, Lăng Thiên Vũ cơ hồ là toàn trang sức chuẩn bị, không hết mặc vào long lân chiến y, thậm chí ngay cả quanh thân chỗ có cần dùng đến chiến khí đều cho muốn dùng tới. Lôi kiếp a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đế huyết đứng ngạo nghễ tại không, không khỏi ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đế huyết nhưng khác biệt, hấp thu hỏa long tinh lực lượng về sau, chỉ nửa bước đã bước vào huyền anh cảnh, tự thân cảnh giới cũng là tại siêu việt với huyền đan cửu trọng cảnh cùng huyền anh cảnh ở giữa. Mà Lăng Thiên Vũ xác xác thật thật chỉ có huyền đan cửu trọng cảnh tu vi mà thôi, liền la nhục thể lực lượng lại thế nào cường hãn, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể cùng lôi kiếp chống lại, huống chi còn là uy lực tăng lên gấp 3 trở lên lôi kiếp. Đồng nhiên, vâng, một tiếng vang thật lớn, đầy trời lôi uy, bao phủ phía dưới, gắt gao khóa chặt lại đế huyết cùng Lăng Thiên Vũ, áp lực cực lớn, giống như thái như núi, trọng trọng cong ở trên người của hai người. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, cường đại uy áp bước tới, kém chút cả thân thể liền chìm rơi xuống. Mẹ nó, thực không phải chơi vui. Lăng Thiên Vũ mắng to âm thanh. Đáng tiếc là, hiện tại Lăng Thiên Vũ đã không có cơ hội hối hận, lôi kiếp đã khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ. Vô luận là Lăng Thiên Vũ chạy trốn tới nơi nào, lôi kiếp đều có thể truy kích đến Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, nói, mặc kệ, liều mạng, đang nghĩ ngợi. Cơ hồ là không hề có điểm báo trước chính là, một đạo đường kính đạt tới mấy mét lớn nhỏ lôi mãng, mang theo uy lực khủng bố, đồng nhiên oanh kích xuống dưới. Vâng, lôi mãng hung hăng đánh vào đế huyết trên thân, trong nháy mắt nổ tung ra. Đợt thứ nhất lôi kiếp, đế huyết trên người quần áo trong nháy mắt bị xé tận. Nhưng đế huyết lại là không có nhận đến thực chất tổn thương, ngạo nghễ mà đứng. Đệ nhất trọng lôi kiếp, đế huyết quả thực là cứng rắn trực tiếp kháng trụ. Cách xa nhau ngắn ngủi trong nháy mắt. Vâng, lại là một đạo cự đại lôi mãng oanh kích xuống dưới, nhưng không phải đánh phía đế huyết, mà là trực kích hướng Lăng Thiên Vũ. Vâng, đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ còn không có kịp phản ứng, liền bị cái kia lôi mãng đánh trúng, trên người quần áo trực tiếp bị tạc phá ra, lộ ra long lân chiến y liễu một từng trận đau nhức. Trong nháy mắt lan tràn toàn thân. A! Lăng Thiên Vũ thống khổ gào rít một tiếng, cả thân thể kịch liệt lung lay, chìm xuống mấy chục mét độ cao, tóc đều dựng lên, thậm chí có thể ngửi được cái kia gây mùi đốt cháy khét vị, toàn thân thống khổ run rẩy. Đây chính là lôi kiếp. Gia cường phiên bản lôi kiếp. Vẹn vẹn nhưng là đệ nhất trọng, liền để Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô cùng thống khổ khó chịu. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 340, lực kháng lôi kiếp. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch. Ngước nhìn cái kia rậm rạp miệng lớn lôi minh hắc không. Lôi kiếp uy lực, sắc thực so Lăng Thiên Vũ trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, liền là có long lân chiến y che chở, dùng Lăng Thiên Vũ cường hãn chiến thể cũng nhận ảnh hưởng. Hối hận đi. Độc Vương nhịn không được nói ra. Tại ta trong từ điển không có hối hận hai chữ. Lăng Thiên Vũ nói ra. Thực kiên định như vậy. Độc Vương hỏi. Ân sư, lão gia ngài đừng nói giỡn được không? Nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Lăng Thiên Vũ nhược xuống dưới. Là ngươi muốn khoe khoang, lão phu có thể ra sức, tự cầu phúc đi. Độc Vương nói ra, đúng rồi, đệ nhị trọng lôi kiếp muốn tới, hy vọng ngươi còn có thể sống được. Lăng Thiên Vũ sững sờ, kiếp vân lại hung mãnh lan lộn, càng là tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong lôi minh thiểm điện, giống như cự thú ngụm lớn, phảng phất muốn đem hết thể tất cả thôn phệ. Lăng Thiên Vũ thần sắc chặt ngưng, chỉ có thể liều mạng. Đế huyết không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lộ ra cực kỳ chật vật, gọi hỏi. Đoàn trưởng, ta không sao. Đừng để ý ta. Tuyệt đối đừng phân tâm. Chính ngươi tốt dễ ứng phó. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ân. Đế huyết trầm lắng gật đầu, ngước nhìn bầu trời. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, một đạo cự đại lôi vân xúc tích. Đệ nhị trọng lôi kiếp, là uy lực điệp ra. Nói cách khác, đế huyết phải thừa nhận gấp 3 lôi kiếp, mà Lăng Thiên Vũ càng là tại 4 lần trở lên. Vâng! Nói hùa cùng vũ, so cùng bạo. Thiên địa chi huy, càng phát ra cường thịnh, hùng hổ doa người, tựa như muốn đem hết thể xé rách. Dưới không chỗ, tầm mắt mông lung, đầy trời đều là cuồng sa bụi bay, tầng cắt còn như thủy triều, hỗn loạn phun trào. Chú nhưng, Lôi Vân tại yên lặng tới cực điểm thời khắc, cũng là nhan sắc thâm thúy đến cực hạn trong nháy mắt đó, tầng mây một trận kịch liệt gào thét, cả phiến thiên địa lôi quang đại tác, một đạo chưa từng có cường thế màu tím lôi cầu, đột nhiên tại trong mây đen hạch tâm nhất vị trí bỗng nhiên thành hình. Vâng, nương theo lấy kinh thiên động địa lôi rít gào, giống như dạ tượng lao nhanh, to như vại nước thiểm điện trụ lớn vang dội rơi xuống. Giờ khắc này, đế huyết không dám kinh thường. Đột nhiên, đế huyết trong tay hiện ra thương minh uống máu kiếm, đón cái kia uy lôi ngăn trở. Bành! Một tiếng. To lớn lôi ba tuần ra đáng ra, đầy trời cuồng sa lại lần nữa vỡ nát, trở nên càng nhỏ hạt tròn, hung mãnh sức lực ba, tình hướng về phía bốn phía tuần ra tập ra, toàn bộ không gian đều tựa hồ đang rung động lấy. Đế huyết kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người chấn động, trọng trọng trầm xuống thân thể, một mặt biến thành màu đen, toàn thân da thịt cũng phun nát mở đạo đạo vết máu, xem ra đây một đợt lôi kiếp để đế huyết nhận được thương thế không nhỏ. Mà thân ở đế huyết cách đó không xa Lăng Thiên Vũ, cảm thụ được vừa mới cái kia một đợt lôi kiếp lực trùng kích, tâm sinh sợ hãi, thực nhịn không được muốn nổ nước bọt, cái này cờ mở nở còn là lôi kiếp sao? Đây là đang giết người đi. Khó trách, rất nhiều người sẽ cả đời kẹt tại huyền đan cựu trọng cảnh. Người khác nhau đối mặt lôi kiếp uy lực mạnh yếu khác biệt, nhưng vẹn vẹn thấp nhất tầng thứ tứ cựu lôi kiếp, đều giống như đang liều mạng. Vâng! Lôi vân lần nữa xúc bắt đầu chuyển động, không gian rung động, chỗ tản ra huy thế, thậm chí so vừa rồi đế huyết đối mặt đệ nhị trọng lôi kiếp có thể muốn mạnh hơn gấp 3. Lăng Thiên Vũ một bộ bi kịch bộ dáng, không cần phải nói đây một đợt lôi kiếp là chuẩn bị muốn oanh hướng mình. Đế huyết cảm giác được đây một đợt lôi kiếp uy lực đáng sợ, đã so ra mà vượt tình huống bình thường đệ tam trọng lôi kiếp, trong lòng so lo lắng. Lăng Thiên Vũ thật sự có thể chống đỡ nổi sao? Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng, đến giờ khắc này, đã pháp quay đầu lại nữa. Nhìn cái kia kinh khủng xúc động lôi vân, Lăng Thiên Vũ tựa như là như lâm đại địch, thậm chí là gặp phải sinh giống như chết, đến từ ngạo khí tận trong xương tùy khí, huyền vũ huyết mạch bền bỉ. Tại thời khắc này, Lăng Thiên Vũ trở nên so kiên nghị. Tới đi. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ nói, đao kiếm hiện ra, trái cầm ma đao, phải chấp tàn kiếm, giống như không thể xâm phạm thần minh, ngạo nghễ lăng không. Chờ đợi lấy lôi kiếp tiến đến. Đế huyết thật sâu kính nể, chỉ có Lăng Thiên Vũ tại đối mặt cường đại lôi kiếp thời điểm, mới có phần này tính bền dẻo cùng xa hoa, đế huyết tự nhận chính mình xa xa không đạt được Lăng Thiên Vũ bực này năng lực. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa huy vang, mang theo so huy lực khủng bố, giống như như trường long lôi mãng, xé rách trời cao, từ không rơi thẳng, tình oanh kích xuống dưới. Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, quanh thân lực lượng bạo khiển trách, đao kiếm cùng nhau chống lên. Vâng! Hủy thiên diệt địa năng lượng cuồng bạo đánh tới, trong chốc lát Lăng Thiên Vũ hai con mắt trong nháy mắt mê mang, ngay ở một khắc đó, Lăng Thiên Vũ phảng phất đã trải qua một trận sinh tử, não hải trống rỗng, chỉ có thể khắc sâu cảm giác được đau khổ kịch liệt trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân các nơi, trong nháy mắt tê dại, tựa như cảm giác toàn thân cơ năng đều đình chỉ. Loại cảm giác này, tựa như là chết. Nhưng trong mơ hồ, Lăng Thiên Vũ hình như cảm thấy từng đợt kỳ dị lực lượng tràn vào trong lòng, tại rèn luyện Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết nục, cốt lạc gân mạch. Gân mạch trở nên còn như thủy tinh, tại thể nội lập lòe tỏa sáng, như một gốc rậm rạp che trời hóng ánh đại thụ, mỗi một cây tinh mạch đều ẩn chứa tinh thuần lực lượng hùng hậu. Tại cương hóa, điên cuồng cương hóa, liền như là dục hỏa trùng sinh, Lăng Thiên Vũ toàn thân hết thảy tất cả đều đang tiến hành nghiêng trời lệch đất cải tạo. Đoàn trưởng, tựa như Lăng Thiên Vũ nghe được đế huyết kêu gọi. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ đánh thức. Vẫn như cũ, Lăng Thiên Vũ huyền lập tại không. Có thể nhìn với bản thân đều là vết thương. Nhưng ở dị quang tẩy lệ dưới, thương thế lại đang nhanh chóng khôi phục. Càng thêm kinh ngạc chính là, Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn thân tế bào trở nên so sinh động, giống như là đang tiến hành một cái tiến hóa quá trình. Cứ như vậy trải qua hai trọng lôi kiếp rèn luyện, Lăng Thiên Vũ cảm giác mình chiến thể đã siêu việt luyện hỏa chi thân thể, đang hướng tân chiến thể tiến hành thuế biến, toàn thân huyết dịch giống như là liệt hỏa thiêu đốt, so sôi trào. Hưng phấn. Đây là cảm giác hưng phấn. Ha ha. Thật sự là thống khoái. Lăng Thiên Vũ điên cuồng cười lớn. Đế huyết kinh ngạc nhìn cái kia hình như trở nên có chút phát cuồng Lăng Thiên Vũ, kinh hại đến cực điểm, pháp lý giải, người này lại có thể đạt tới như thế biến thái. Huyền Vũ huyết mạch người thừa kế, quả nhiên không phải bình thường. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ ngại, đế huyết liền bắt đầu toàn tâm đi đối mặt với đệ tam trọng lôi kiếp. Đệ tam trọng lôi kiếp, cũng chính là 4 lần uy lực. Trải qua 2 tầng đầu lôi kiếp khảo nghiệm, đế huyết thể nội huyền khí cũng có một bộ phận lột sắc thành huyền lực, cho nên đế huyết rất có tự tin có thể chống nổi đệ tam trọng lôi kiếp. Lôi vân nổi lên hồi lâu, cuối cùng được nhất cử bộc phát. Oanh! To lớn lôi mãng điên cuồng oanh kích xuống, đế huyết gầm thét một tiếng, cầm kiếm chống đỡ cản lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, từng vòng khí tràng khổng lồ quan văn, như là thao thiên cự lãng tứ ngược mở đi ra, phương viên hơn 10 dặm chi địa, tại cuồng bạo bên trong, một hơi đang lúc quỷ dị bình tĩnh trở lại. Nhưng ngay tại đây trong bình tĩnh, thậm chí có thể nhìn thấy không gian lộ ra từng đạo thật nhỏ vết rách. Có thể tưởng tượng, đây một đợt lôi kiếp uy lực đến cỡ nào cường thịnh. Phốc phốc. Đế huyết há mồm phun ra ngụm lớn tinh huyết, so khó chịu, trên người vết thương chồng chất. Lập tức, đế huyết nuốt vào mấy khỏa sớm đã chuẩn bị xong chữa thương đan, một tay nắm lấy hai khỏa thượng phẩm nguyên thạch, nhanh chóng khôi phục tiêu hao lực lượng. Theo, lôi vân lại lần nữa tích xúc uy lực, lôi vân vòng xoáy cũng chuyển động đến càng lúc càng nhanh. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền phải đối mặt lấy 8 lần lôi kiếp. 8 lần. Cũng tức là tứ cửu thiên kiếp tứ trọng bên trong mạnh nhất một đợt, mà Lăng Thiên Vũ lại là đến sớm đã nhận lấy. Mặc dù Lăng Thiên Vũ cường hóa mấy lần, nhưng đối mặt 8 lần lôi kiếp, cái kia cũng không phải đùa giỡn. Quá rồi không lâu. Lôi vân xúc tích hoàn thành, mang theo thông thiên chi huy, một cây so tráng kiện thiểm điện của sáng, cùng bạo sẽ rách xuống tới. Giống như lời hái của tử thần. Ở trên bầu trời trong nháy mắt vạch phá mở một đạo vết rách to lớn. Đột nhiên, trực kích hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, ra sức nên đón tiếp lấy. Oanh! Kinh khủng bạo hưởng, giống như siêu cấp nổ hạt nhân. Lăng Thiên Vũ cả người rung mạnh, một cỗ mạnh mẽ bá đạo lôi điện chi lực trong nháy mắt phun trào tại thể nội, mà cả thân thể cũng bị đánh cho kinh ngạc, thậm chí có thể ngửi được cái kia thịt nướng hương vị. Trọng trọng, Lăng Thiên Vũ bị kích rơi xuống đất, rơi xuống tại cắt vàng bên trong. Vén ra một đạo cự đại khắc sâu hầm động. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ nửa quỳ ở nơi đó, tiên huyết đoạt miệng mà ra, miệng thở đại khí, da chóc thịt bong, toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Nhưng rất nhanh, Lăng Thiên Vũ giống như là đánh không chết tiểu cường, thời gian dần trôi qua khôi phục sinh cơ, toàn bộ thân thể tại lôi điện chi lực rèn luyện bên trong, điên cuồng cường hóa. Đế huyết mặt mũi tràn đầy chấn kinh, so bội phục. Tại trong thiên hạ này, cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ một người. Lăng Thiên Vũ lao đi bên khóe miệng tơ máu. Mặt mũi tràn đầy dày đặc khốc, lại lần nữa phi không mà lên, chờ đợi cuối cùng nhất trọng lôi kiếp oanh kích. Đế huyết nhìn thấy Lăng Thiên Vũ như thế cường hãn, cũng bị khơi dậy đấu trí, ngửa mặt lên trời quát, tới đi. Ta đế huyết. Ở đây khiêu chiến ngươi. Oanh. Cái kia lôi vân bị triệt để chọc giận, tiếng sấm mãnh liệt làm, một đạo khổng lồ lôi vân, trầm lắng hợp thành tụ lại, tạo thành một đạo cự đại sâu ám vòng xoáy bên trong lôi minh thiểm điện, ẩn chứa thế gian đủ loại chân lý, lôi điện xen lẫn. Cương phong tàn sát bừa bãi. Tứ trọng bên trong cuối cùng nhất trọng, cũng là uy lực cường thịnh nhất. Bất quá, cũng là cùng cấp với vừa mới Lăng Thiên Vũ thừa nhận cái kia một đợt lôi kiếp, 8 lần lôi kiếp. Cuối cùng được. Lôi vân xúc tích hoàn tất, có thể kháng nhất định thiên địa chi uy, quần quần đè xuống, cái kia trong không khí lưu động kinh phong, cơ hồ đều nhanh muốn phá rách ra thịt, uy lực càng sự khủng bố. Đế huyết thần sắc chặt ngưng, giống như là đối mặt với địch nhân cường đại, chiến ý dạt dào. Trong tay tà kiếm một kiếm rơi lên trời. Oanh! Kinh khủng lôi mãng, cứ như vậy trong nháy mắt oanh rơi xuống, tình ăn mòn tại đế huyết trên thân. Đế huyết ngạnh kháng đây nhất trọng lôi kiếp, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị xoắn nát, cả viên nội tạng tại kịch liệt run rẩy, cả người lắc một cái, cơ hồ trong khoảnh khắc đó chết lặng. Đau đớn, toàn tâm đau đớn, đế huyết trong miệng tinh huyết cuồn cuộn bay phun, cả người trầm lắng rơi xuống đất, sau đó lảo đảo chậm rãi đứng thẳng lên, so quật cường. Tứ trọng lôi kiếp, đế huyết chịu đựng được. Thuế biến, cực hạn thuế biến. Đế huyết trong đan điền huyền đan đã nhanh muốn tan vỡ, một cỗ toàn lực lượng mới lưu động đi ra, tràn ngập toàn thân các nơi, đây chính là huyền khí tiến giai thành huyền lực dấu hiệu. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, giữa thiên địa vì đó run lên, sắc trời so ảm đạm xuống, phảng phất giống như là tận thế. Lăng Thiên Vũ không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, hung hăng cắn răng. Đệ tứ trọng. Đây chính là 16 lần. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 341, Thiên Lôi Chiến Thể. Lôi minh thiểm điện, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Lôi vân vô cùng khổng lồ, trầm lắng hội tụ. Cỗ uy áp này, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, hình như ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, để thương thiên đều muốn run sợ tuyệt cường lực lượng chuẩn bị giá lâm trong nhân thế, phảng phất có thể tùy tiện xé rách mở phiến thiên địa này. Nhất thời đang lúc, cả phiến thiên địa đều chìm tối xuống. Không khí, không còn là đơn thuần không khí, không gian, cũng không còn là đơn thuần không gian. 16 lần. Đây chính là 16 lần lôi kiếp uy lực. Chính tại thuế biến bên trong đế huyết, hoảng sợ cảm thấy đây một đợt lôi kiếp uy lực, dương mắt nhìn hướng Lăng Thiên Vũ, vội nói, đoàn trưởng, lôi kiếp uy lực thật sự là quá mạnh, ta có thể giúp ngươi ngăn cản một số lôi kiếp uy lực. Không, không cần, ta nhất định phải chính mình chịu đựng được. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kiên nghị, không có khuất phục, không có e ngại, chỉ có cái kia ương ngạnh bất khuất lãnh ngạo cùng bá khí. Đây Đế Huyết nhíu chặt lông mày, biết Lăng Thiên Vũ tính tình, lắc đầu thầm thở dài âm thanh, im lặng nhìn lên trời, chỉ mong lấy Lăng Thiên Vũ có thể chống đỡ dưới cuối cùng này một đợt lôi kiếp. Thiên Vũ, thành bại ở đây nhất cử. Độc Vương thanh âm tại Lăng Thiên Vũ trong đầu tiếng vọng, mặc dù Độc Vương một mực nói đến như vậy không quan tâm chút nào dáng vẻ, nhưng trong lòng là tràn đầy lo lắng. Ân, ta sẽ chịu đựng được. Bằng không thì cũng liền xin lỗi trong cơ thể ta chạy xuôi Huyền Vũ huyết mạch. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, ngửa đầu nhìn lên trời, căm tức nhìn cái kia rậm rạp miệng lớn khổng lồ lôi vân, gầm thét lên, ngươi thiên này, có gan liền xé ta. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh chi nộ, lôi vân điên cuồng chuyển động, hình như nhận lấy Lăng Thiên Vũ khiêu khích, vô cùng phẫn nộ, quần quận cự uy, từ trên trời giáng xuống, cả vùng không gian đều trở nên nặng nề lên, phảng phất có thể nhìn thấy không gian kia rẽ rủa ba động. Đế Huyết mặt mũi tràn đầy thần sắc, bằng vào đây lôi uy giống như này khiếp người, nếu là đổi lại chính mình, chỉ sợ sẽ là thuế biến về sau cũng khó có thể ngăn cản, 16 lần lôi kiếp uy lực thật sự là quá cường đại. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc nhọn như đao, sống lưng thẳng tắp, cả người khí thế kịch biến, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Lại như chúa tể chi quân vương, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa. Gào! Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, hai tay nắm ma đao tàng kiếm, quanh thân cường quang tràn lan, một cái to lớn Huyền Vũ huyết thể, trầm lắng tại Lăng Thiên Vũ kinh hiện. Huyền Vũ ngửa đầu nhìn lên trời, vô cùng cao ngạo. Rốt cục, xúc tích đã lâu lôi vân, tại đạt tới cực điện một khắc này, hóa thành vô cùng năng lượng kinh khủng, thậm chí có thể nhìn thấy từng vòng gợn sóng năng lượng, giống như cự long lôi mãng, điên cuồng gầm thét, giống như là giữa thiên địa hình thành một cái cự kiếm, từ trên trời giáng xuống. Đánh xuống thời điểm, mặc dù nhìn như nặng nề vô cùng, nhưng lôi mãng trôi trải qua thời điểm, không gian chụp rồi nứt vang, tại cái kia một vùng không gian đều bị tan vỡ, đằng đằng sát khí to lớn lôi điện, trong chớp mắt đánh vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Oeng! Từng đợt tiếng vang, trướng mắt lôi điện chi quang, lóe sáng ở trong thiên địa, một cỗ ba động khủng bố, còn giống như là biển gầm, điên cuồng tuôn ra đãng tàn sát bừa bãi, khí lưu trở nên giống như vô số lưỡi dao, cơ hồ muốn đem người cho xé rách. Dưới trống không cắt vàng chi địa, phương viên hơn 10 dặm chi địa, trầm lắng lõm luôn xuống dưới, hiện ra một đạo cự đại khắc sâu hầm động, đầy trời cuồng sa bay múa mà lên. Tại cái kia đãng động lôi uy bên trong, Đế Huyết mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh sợ thối lui, dù cho cái kia lôi kiếp không phải đánh về phía chính mình, nhưng Đế Huyết còn là thật sâu cảm thấy đây lôi uy kinh khủng. Ngông lung đang lúc, Đế Huyết dương mắt nhìn đi. Chỉ gặp, Lăng Thiên Vũ toàn thân bị vòng vòng lôi điện bao vây, một đầu tóc đen nhánh, tức thì bị cháy rủi, toàn thân vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệch. Nhưng kỳ dị là, Lăng Thiên Vũ cũng chưa chết, trên người bỗng nhiên lóe lên tia sáng kỳ dị. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Lăng Thiên Vũ không có chút nào đau đớn, mà là thống khổ sắp phải chết, một cỗ hung mãnh dòng điện, dã man chui vào Lăng Thiên Vũ thể nội, mạnh mẽ đâm tới.